thượng quan Tử Ly không để ý đến hắn. Đương nổ cuối cùng một cây kim châm, Mạnh Chi Nhạc mở to mắt. Hắn sắc bén mà nhìn về phía thượng quan Tử Ly, nói, ta muốn giết ngươi. Thượng quan Tử Ly niệm chú ngữ. Phần phật. Mạnh Chi Nhạc tứ chi thượng xích khống chế được thân thể hắn, làm hắn không có cách nào động tác. Nàng đem kim châm thu hảo, lại hạ đạt ngủ mệnh lệnh. Mạnh Chi Nhạc nằm hồi trên giường, hai chân nửa hợp lại, đôi tay duỗi thành một chữ hình, đôi mắt chừng đến đại đại. Ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Ta muốn giết ngươi. Ngươi dám khống chế ta. Thật là quá đáng giận. Ngươi đem ta làm như cái gì? Món đồ chơi sao? Mạnh Chi Nhạc không ngừng kêu gào nói. Thượng quan Tử Ly đào đào lỗ thai, từ trong không gian lấy ra một trường khăn nhét vào trong miệng của hắn. Hắn đôi mắt chừng đến đại đại, một bức hận không thể đem nàng cắn chết bộ dáng. Thật là không ngoan. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, Doãn Thiên Tiếu như thế nào không đem hắn táo bạo cá tính cùng nhau sửa lại. Như vậy ta sẽ cảm ơn hắn. Như vậy liền không phải Mạnh nổi danh, mà là một người khác. Âu Dương Xanh Ca đồng tình mà nhìn nằm ở nơi đó Mạnh Chi Nhạc. Nói được cũng là. Thượng quan Tử Ly gật đầu, thượng quan ra người tới. Vừa rồi thật là nhìn vừa ra cho hay. Âu Dương Xanh Ca nói, biết đã xảy ra cái gì sao? Chúng ta kế hoạch thất bại. Thượng quan Tử Ly tùy ý mà đáp. Ngươi như thế nào biết? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi đi nhìn? Âu Dương Xanh Ca kinh ngạc. Không cần xem, ta có thể đoán ra nàng làm cái gì. Dù sao cũng là ta lão kẻ thù, nếu không đủ hiểu biết nàng lời nói, đã sớm chết ở tay nàng. Thượng quan Tử Ly nói. Như vậy, ngươi đoán xem nàng làm cái gì? Âu Dương Xanh Ca cười nói. Nàng như vậy giàu hoạt, sao có thể dễ dàng mà bại lộ chính mình thân phận? Nơi này là Đoan Mục gia tộc, liền tính là Lâm gia chủ ở chỗ này, cũng không có khả năng vì nàng mạo hiểm. Cho nên, mặc kệ thượng quan gia chủ như thế nào bức bách nàng, nàng tất nhiên sẽ không trúng kế. Thượng quan Tử Ly nói, nàng ái trang bạch liên hoa. Đôi khi đối chính mình xuống tay cũng tàn nhẫn. Chẳng lẽ là lần này cũng trang. Diễn vừa ra khổ nhục kế. Thật đúng là hiểu biết nàng. Nàng sắc thật làm. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, Đoan Mục gia chủ vốn dĩ có chút hoài nghi nàng, nhìn dáng vẻ lại bắt đầu tin tưởng nàng. Dù sao cũng là Đoan Mục gia người, huyết mạch tương liên, đương nhiên là thiên vị nàng. Cái này nhưng thật ra có thể lý giải. Xem ra muốn đối phó nàng, chỉ có tưởng mặt khác biện pháp. Ta vốn dĩ liền không có nghĩ tới sẽ thành công. Thượng quan Tử Ly nói, nàng bị thương, nếu là có mặt khác kế hoạch, khó tránh khỏi sẽ đã chịu trở ngại. Này đối chúng ta tới nói cũng là có lợi. Đương nhiên, tùy tiện cũng làm nàng hận tốt nhất quan gia chủ. Chỉ cần nàng hận tốt nhất quan gia chủ, thượng quan gia liền sẽ không trở thành nàng trợ lực. Này cũng coi như là nhất tiễn song điêu. Không chỉ có như vậy đi. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không có trừng phạt thượng quan gia chủ ý tứ? Thượng quan gia không duy trì sư phụ cùng sư nương nhân duyên, ngươi ở trả thù hắn đi. Âu Dương Xanh Ca điểm điểm thượng quan Tử Ly cái múi. Thật là lòng dạ hẹp hòi nha đầu. 713 chương 713 gia chủ tâm tư. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Âu Dương Xanh Ca, nói, có gì không thể. Có nhân tất có quả, tu chân giới không phải nhất chú ý này đó sao. Huống chi cũng không có thương tổn hắn. Thượng quan gia chủ vừa tới liền phát sinh loại chuyện này, hắn tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Âu Dương Xanh Ca nói, tuy rằng cha không ra cái gì, nhưng là lấy hắn ca tính, khẳng định sẽ nghĩ đến Lâm gia chủ nơi đó. Rốt cuộc thượng quan gia chủ cùng Lâm gia chủ tuổi trẻ thời điểm chính là từng có ân oán. Như thế tới nay, ngươi lại lợi dụng chuyện này khơi mào thượng quan gia chủ hòa Lâm gia chủ chi gian cũ oán. Ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện còn có cái này hiệu quả. Vốn dĩ không có nghĩ tới đem Lâm gia liên lụy tiến vào. Đã có cơ hội này, vậy thuận tay đem bọn họ kéo vào tới náo nhiệt náo nhiệt. Thượng quan Tử Ly nói, kế tiếp liền chờ Âu Dương gia cùng Mạnh gia người đã đến. Chứ bỏ bọn họ ngoại, nghe nói còn có mấy cái tiểu gia tộc. Đoan Mục gia tộc thật đúng là giao hữu cực lớn. Đoan Mục Cẩn Nhi nơi đó liền tính. Nàng bị thương, chắc là sẽ không ra cửa. Lại tưởng thử nàng liền khó khăn. Âu Dương Xanh Ca nói, ta nhớ tới Doan Thiếu Chủ nói qua nói. Hắn nói qua, mẫu đơn đi theo hắn ẩn vào tới chính là vì tiếp ứng yêu tộc người. Nói cách khác, yêu tộc người sẽ trà trộn vào tới. Mà trước mắt còn không có yêu tộc hành tung, đó chính là đi theo tiểu gia tộc người vào được. Ý nghĩ của ta cùng ngươi có chút bất đồng. Tiểu gia tộc quá rõ ràng, đại gia tộc mang đến nhân tài nhiều. Ta hoài nghi nhất không có khả năng gia tộc cố tình là bọn họ xuống tay địa phương. Thượng quan Tử Ly nói. Âu Dương gia, Mạnh gia. Âu Dương Xanh ca nhữ mày nói, ngươi nói đúng. Chúng ta quá tin tưởng Âu Dương gia cùng Mạnh gia, bọn họ vô cùng có khả năng chiều này hai cái gia tộc xuống tay. Vậy âm thầm nhìn chằm chằm đi. Thượng quan Tử Ly nói, câu ngoặt gần nhất giám sát chặt chẽ điểm. Các đại gia tộc đều ở chỗ này, tới người càng nhiều, hắn đỉnh ngươi mặt càng dễ dàng làm chuyện xấu. Hảo. Âu Dương Xanh ca nói, câu ngoặt. Luôn là đoán không ra hắn muốn làm cái gì. Đặc biệt là yêu tộc tới, càng không biết hắn muốn làm cái gì. Sắc thật hẳn là nhìn hắn. Hắn là yêu tộc. Vẫn là nói, hắn cùng yêu tộc có thù oán. Thượng quan Tử Ly đột nhiên hỏi. A, nha đầu, lòng hiếu kỳ không cần như vậy cường, không chỗ tốt. Câu ngoặt là cái có chuyện xưa người, liền ta cũng không dám tìm tòi nghiên cứu đến quá sâu, liền sợ đụng tới hắn đế hạ. Âu Dương Xanh ca nói. Đoan mục gia chủ phủ viện. Thượng quan gia chủ ngồi ở chỗ kia, tiểu chân bắt chéo, một bức cả lơ phất phơ bộ dáng. Đoan mục gia chủ ngồi ở đối diện, trong mắt hiện lên ảo não. Ngươi hoài nghi Lâm gia chủ. Vậy ngươi đi tìm nàng, chạy tới nói cho ta làm cái gì? Đây là các ngươi hai người sự tình. Đoan mục gia chủ tức giận mà nói. Ngươi là nơi này chủ nhà, nếu không hướng ngươi chào hỏi, kia không phải đánh ngươi mặt sao? Thượng quan gia chủ cắn linh quả nói, hương vị không tồi. Còn có hay không? Có cái Đoan mục gia chủ kịp thời dừng thanh âm. Hắn hít sâu một hơi, nói, thượng quan gia chủ, ta nơi này còn có một đống lớn sự tình, liền không bồi ngươi. Ngươi muốn tìm Lâm gia chủ phiền toái, không cần mượn chuyện này, dù sao các ngươi ngày thường cũng là ghét nhau như chó với mèo. Cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Ha ha, ta chính là muốn tìm cái kia lão yêu bà phiền toái. Nếu ngươi nói như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, hiện tại liền đi tìm cái kia lão yêu bà tính toán sổ sách. Thượng quan gia chủ nói xong, từ trong phòng nhảy ra đi. Một đạo bóng trắng hiện lên, thượng quan gia chủ ngồi vị trí không xuống dưới, trong phòng chỉ còn lại có Đoan mục gia chủ. Ai? Năm nay trăm năm yến hội thật là không ngừng nghỉ. Có lẽ, qua năm nay, cái này quy định liền phải hủy bỏ. Đoan mục gia chủ nhìn phương xa nói. Thượng quan gia chính và phụ Đoan mục gia chủ phủ viện rời đi, nhưng là cũng không có giống hắn nói như vậy đi tìm Lâm gia chủ phiền toái. Hắn nhìn Tịch Ngọc Cư, trong đầu hiện lên mấy cái người hầu nói chuyện. Thượng quan gia chủ tới, các ngươi nói thượng quan tiểu thư hội kiến hắn sao? Mấy cái người hầu nâng âm, ở trên đường đi tới. Hẳn là sẽ đi. Nàng họ thượng quan, liền tính nàng cha bị thượng quan gia đuổi ra đi, lại không có trục xuất gia phả. Lại thế nào thượng quan gia chủ cũng là nàng trưởng bối. Một cái khác người hầu nói. Ta xem sẽ không. Nếu nàng muốn gặp, thượng quan gia chủ tới thời điểm nàng liền đi nghênh đón. Lúc ấy không đi, nói vậy vẫn là ghi hận thượng quan gia. Cái thứ ba người hầu nói. Muốn hay không đánh cuộc một ván. Chúng ta đánh cuộc một chút thượng quan tiểu thư khi nào mới có thể thấy thượng quan gia chủ. Hôm nay là ngày đầu tiên, 5 ngày sau sở hữu gia tộc đến đông đủ. Gia tộc bọn ta trăm năm yến hội chính thức cử hành, liền tính nàng không muốn, cũng sẽ nhìn thấy thượng quan gia chủ. Ta đánh cuộc 5 ngày. Ta đánh cuộc 3 ngày. Ta đánh cuộc gì? Ta cũng cảm thấy nàng sẽ không cam tâm tình nguyện mà thấy thượng quan gia chủ. Bất quá nhà của chúng ta chủ hẳn là sẽ giật dây đi. Ngươi cho rằng nhà của chúng ta chủ nhàn đến hoàng sao. Thượng quan gia việc nhà, quan nhà của chúng ta chủ chuyện gì? Hắn mới sẽ không đi còn đâu. Vậy ngươi rốt cuộc đánh cuộc mấy ngày? Cũng 5 ngày đi. Mấy cái người hầu đi rồi, thượng quan gia chủ dò hỏi thượng quan Ngọc. Thượng quan Ngọc tự mình hỏi thăm, đem mang đến tin tức nói cho hắn, hắn mới biết được thượng quan hoặc nữ nhi thượng quan Tử Ly liền ở chỗ này. Thượng quan Tử Ly. Trong truyền thuyết biến số, thượng quan gia hẳn là bảo hộ thiên mệnh chi nữ. Hiện giờ biến số cư nhiên là thượng quan gia dòng chính huyết mạch, thật đúng là châm trọc. Về vấn đề này, thật là nan giải. Ngươi là người phương nào? Câu ngoặt trở về, thấy một cái nam tử đứng ở Tịch Ngọc Cư bên ngoài, nghi hoặc hỏi, tìm ai? Thượng quan Tử Ly vẫn là Âu Dương Xanh Ca. Ngươi không phải Âu Dương Xanh Ca sao? Thượng quan gia chủ nhướng mày, đánh giá câu ngoặt, ngay sau đó lắc đầu nói, không thích hợp. Không có kia tiểu tử tao khí. Ngươi lại là ai? Như thế nào sẽ có hắn dung mạo? Quan ngươi chuyện gì? Ta lại không có đoạt ngươi dung mạo. Câu ngoặt không khách khí mà nói, ở chỗ này lén lút, vừa thấy liền không phải người tốt. Ngươi dám đối ta vô lễ. Thượng quan gia chủ tức giận đến quá sức. Hắn chỉ vào câu ngoặt, vươn tay công qua đi. Câu ngoặt không chút nào thoái nhượng, cùng hắn đánh nhau lên. Hai người tiếng đánh nhau khiến cho trong phòng hai người chú ý khi bọn hắn đi ra thời điểm. Vừa lúc thấy câu ngoặt đốt trọi thượng quan gia chủ dâu, thượng quan gia chủ ở câu ngoặt trên mặt lưu lại một cái vết máu. Câu ngoặt phi thường phẫn nộ, cả người biến thành đỏ như máu, đang ở không ngừng bành trướng. Liền ở ngay lúc này, Âu Dương Xanh ca kịp thời ra mặt ngăn lại hắn. Đây là có chuyện gì? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nhìn câu ngoặt cùng thượng quan gia chủ. Ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này náo sự? Hừ! Ngươi quản ta là ai? Thượng quan gia chủ vỗ vỗ trên người cho bụi, sửa sang lại chính mình bảo bối dâu. Nghĩ đến dâu bị thiêu hủy, hắn liền một trận buồn bực. Cái này Mỹ cần chính là hắn để lại hồi lâu. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng mà trừng mắt công ngoạn, hận không thể đem hắn đại tá tám khối. Thượng quan gia chủ. Âu Dương Xanh ca đối thượng quan gia chủ nói, đây là bằng hữu của chúng ta công ngoạn, các ngươi có phải hay không có hiểu lầm. 714 chương 714 chỉ 712 chương, gặp mặt. Thượng quan gia chủ cương một chút, liếc mắt một cái bên cạnh thấy không rõ cảm xúc thượng quan tử ly, nói, hừ. Bổn gia chủ trải qua nơi này, hắn không thể hiểu được ra tay, tính cái gì hiểu lầm. Câu ngoặt vuốt mặt, linh lực đem trên mặt vết thương tiêu trừ. Hắn phẫn hận mà trừng mắt thượng quan gia chủ, lạnh nhạt nói, ngươi bị thương ta mặt, ngươi dám bị thương ta mặt. Ta muốn giết ngươi. Gương mặt này là Âu Dương Xanh ca, bị thương lại làm sao vậy? Ngươi tiểu tử này đoạt người khác đồ vật, còn ở nơi này quỷ gọi là gì? Thượng quan gia chủ cười nhạo nói, muốn giết ta. Tới A. Thượng quan tử ly nhíu mày, đối Âu Dương Xanh ca nói, giao cho ngươi. Ta trở về nhìn xem ớt cay đỏ. Âu Dương Xanh ca gật đầu, đối thượng quan gia chủ nói, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Câu ngoặt lại không có gặp qua thượng quan gia chủ. Chắc là quá khẩn trương, cho nên có điều hiểu lầm. Thượng quan gia chủ, vãn bối thế hắn hướng ngươi xin lỗi. Câu ngoặt không hiểu quy củ, thật sự không nên mạo phạm gia chủ. Còn thỉnh gia chủ không lấy làm phiền lòng. Ngươi là ai nha? Các ngươi cái gì quan hệ, hắn không trường miệng sao? Vì cái gì không tự mình hướng ta xin lỗi? Vẫn là nói, các ngươi tưởng ứng phó bổn gia chủ. Thượng quan gia chủ lười nhác mà nói. Thượng quan tử ly đã trở lại tịch ngọc cư. Thượng quan gia chủ trong lòng không cao hứng. Vừa rồi tiểu tử này rõ ràng đã nói toạc thân phận của hắn, thượng quan tử ly lại không phải kẻ điếc, như thế nào làm bộ không nghe thấy. Vẫn là nói nàng đối gia tộc ý kiến rất lớn. Chẳng lẽ là thượng quan hoặc kia tiểu tử nói gì đó? Hẳn là không thể nào. Kia ba cái lão gia hỏa trở về nói, nàng đối thượng quan gia cũng không có oán hận, chỉ là xa lạ mà thôi. Thượng quan gia chủ vô pháp xác định thượng quan tử ly tâm tư, đối cái kia tiên đoán càng thêm không biết như thế nào xử lý. Hắn không khỏi hảo não. Gia tộc bọn họ thượng thần truyền đến cái này tiên đoán thời điểm có hay không tính đến biến số sẽ là bọn họ thượng quan gia dòng chính. Chẳng lẽ bọn họ hẳn là đại nghĩa diệt thân? Nếu là như thế, kia không phải trở thành người trong thiên hạ chê cười. Liên tính bọn họ đại nghĩa diệt thân, cũng sẽ không có người cảm kích bọn họ. Câu ngoặt lạnh lùng mà nói, muốn cho ta xin lỗi, kiếp sau đi. Người ở chỗ này lén lút, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Chẳng lẽ là nhìn thượng quan tử ly nữ nhân kia có chút tư sắc? Câu ngoặt. Âu Dương Xanh ca không vui mà nhìn câu ngoặt. Thượng quan gia chủ là tiểu sư muội trưởng bối, ấn bối phận, nàng còn muốn kêu hắn một tiếng gia chủ ra ra. Người như vậy quá vô lễ. Ai nhận thức hắn? Gia chủ liền ghê gớm sao? Nơi này chưa bao giờ thiếu gia chủ. Can đảm quật cường mà nói, hắn thương chính là ngươi mặt. Thượng quan gia chủ tầm mắt dừng lại ở Âu Dương Xanh ca trên người. Hắn híp lại con mắt, cẩn thận đánh giá Âu Dương Xanh ca, khẽ thở dài, tiểu tử, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Như vậy không hảo sao? Không chịu túi ra sở hoặc. Âu Dương Xanh ca nói, thượng quan gia chủ, tiểu tử này là ta mang tiến vào, hắn đắc tội ngươi, ta hẳn là thế hắn xin lỗi. Thượng quan gia chủ nhìn Âu Dương Xanh ca. Nghe nói Âu Dương gia tộc cùng Mạnh gia tiên đoán cùng bọn họ bất đồng, bọn họ hẳn là cùng thượng quan tử ly có quan hệ. đây là thiên mệnh chi nữ đau đầu căn nguyên đi. Âu Dương Xanh Ca vẫn luôn che dung mạo. Trừ bỏ mấy cái gia chủ ngoại, những người khác không biết hắn chính là Âu Dương Xanh Ca. Câu ngoặt ở bên ngoài vẫn là lấy Âu Dương gia thiếu chủ thân phận hành tẩu. Tính. Xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta bất hòa một cái yêu vật so đo. Thượng quan gia chủ nhàn nhạt mà nói, thượng quan hoặc kia tiểu tử đâu. Sư phụ cùng sư nương còn không có trở về. Hiện tại hẳn là ở vội sự tình gì đi. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười nói, nếu bọn họ trở về, ta lập tức nói cho bọn họ, làm cho bọn họ hồi thượng quan gia. Ừ, nếu là bọn họ trở về, ngươi muốn nói cho bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo mà dạy dỗ chính mình nữ nhi. Ta là nàng trưởng bối, nàng như vậy làm như không thấy, thật là vô lễ đến cực điểm. Thượng quan gia chủ đoán giận một câu, xoay người nhảy hướng không trung, rời đi Tịch Ngọc Cư. Câu ngoặt hừ lạnh. Hắn còn đang sờ mặt, đặc biệt là miệng vết thương nơi đó, rõ ràng đã khép lại, vẫn là một bức dáng vẻ khẩn trương. Đối với này phúc dung mạo, hắn thật là thích vô cùng. Câu ngoặt, gần nhất phi thường hỗn loạn, ngươi phải cẩn thận. Còn có, ta biết ngươi rất cường đại. Nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi có thể ngăn trở bọn họ minh thường, trốn đến quá bọn họ tên bắn lén sao. Âu Dương Xanh Ca tận tình khuyên bảo mà nói, đối với không hảo trêu chọc người, vẫn là đừng trêu chọc đến hảo. Nếu là rơi xuống người tà ác trong tay, liền ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ai muốn ngươi cứu? Câu ngoặt không vui mà nói, một ít nhân loại bình thường mà thôi. Liền tính trong đó có mấy cái lợi hại, nhưng là ta nếu là dùng hết toàn lực, bọn họ chưa chắc là đối thủ của ta. Âu Dương Xanh Ca vô vô câu ngoặt bả vai, không hề nói cái gì. Câu ngoặt tựa như dã thú, phản nghịch không hảo khống chế. Hắn vốn dĩ liền có cường đại thực lực, cho nên người như vậy nếu là mất khống chế, thật không biết sẽ phát sinh cái gì. May mắn hắn trước mắt đối bọn họ không có ác ý. Kéo kẹt. Âu Dương Xanh Ca đẩy cửa đi vào. Thượng quan Tử Ly ngồi ở mép giường, đối với Mạnh Chi Nhạc nói cái gì. Mạnh Chi Nhạc hắc mặt, phẫn hận mà trừng mắt nàng. Đi rồi. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại đối Âu Dương Xanh Ca nói. Thượng quan gia chủ nhìn qua muốn cùng ngươi tiếp xúc. Lấy ta quan sát, chỉ cần hơi chút làm điểm nỗ lực, hắn hẳn là sẽ mang theo thượng quan gia người giúp ngươi. Âu Dương Xanh Ca nói. Hiện tại không cần phải hắn. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, nếu là gấp không chờ nổi mà tìm hắn, có vẻ chúng ta quá vô dụng, giống như không đối phó được thiên mệnh chi nữ dường như. Chỉ có làm cho bọn họ minh bạch chúng ta cùng thiên mệnh chi nữ khác nhau, mới là làm hắn ra tay tốt nhất thời cơ. Bên kia, thượng quan gia chủ trở lại cư trú trong phòng. Thượng quan Ngọc chào đón, vì hắn đảo thượng linh trà, đưa lên linh quả, nói, ra ra, người dâu. Thượng quan gia chủ vốn dĩ lớn lên cực kỳ tuấn tú. Tu chân giới nam tu cùng nữ tu là phân không ra tuổi, cơ hồ mỗi người đều là tuấn mỹ xinh đẹp. Thượng quan gia chủ ngày thường để dâu, có vẻ cùng mặt khác người bất đồng. Hiện giờ không có dâu, cảm giác so thượng quan Ngọc còn muốn tuổi trẻ vài tuổi. Hắn sờ soạn một chút cằm, ảo não mà nói, quan tâm những việc này làm cái gì? Ta làm ngươi điều tra sự tình đâu? Đoan Mục gia tộc gần nhất không yên ổn. Ở chúng ta tới phía trước, bọn họ một cái dòng chính đã chết, trước mắt còn không có tra ra hung thủ. Thượng quan Ngọc hội báo nói, ta đã sớm liệu đến. Vừa tới liền cảm giác được Đoan Mục gia không khí không thích hợp. Thượng quan gia chủ dựa vào nơi đó nói, còn có mặt khác sự tình sao? Trước kia Đoan Mục gia thiếu chủ là Đoan Mục Tơ Liễu. Chúng ta đều gặp qua Đoan Mục Tơ Liễu, đó là chân chính thiên tài. Nhưng mà hiện tại là Đoan Mục Câm Phong. Không có người nhắc tới nguyên lai thiếu chủ ở nơi nào. Thượng quan Ngọc nói, ta ý đồ hỏi thăm, bọn người hầu nghe thấy tên này liền sợ tới mức không dám nói lời nào. Từ nay đó phản ứng tới xem, khẳng định không phải đã chết, mà là đã xảy ra sự tình gì. Nhân giới đại loạn. Liền lãnh đời gia tộc cũng có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Chúng ta bình tĩnh sinh hoạt xem như một đi không trở lại. Ngọc Nhi, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? 715 chương 715 Thượng quan Tử Ly thái độ. Thượng quan Ngọc trần chờ một lát, nói, ra ra, ta cũng không biết. Dựa theo thượng thần phân phó, chúng ta hẳn là duy trì thiên mệnh chi nữ. Nhưng mà biến số là thượng quan gia người, vậy? Thật là không hiểu được. Vì cái gì thiên mệnh chi nữ cùng biến số tương sinh tương khắc? Trên đời này có thể giết chết biến số chỉ có thiên mệnh chi nữ, có thể giải quyết thiên mệnh chi nữ cũng chỉ có biến số. Thượng quan gia chủ chống cằm nói, như thế nào cảm giác là cái âm mưu. Đáng tiếc, tu chân giới đã lâu lắm không có người phi thăng đến tiên giới. Nếu là có thể đi tiên giới, nhất định có thể phát hiện điểm cái gì. Liên tính tới rồi tiên giới, cũng không có cách nào đem tin tức truyền quay lại tới. Trừ phi thượng quan Ngọc nói, chúng ta có thể cùng đi tiên giới, đến lúc đó liền biết phát sinh sự tình gì. Được rồi. Đừng làm mộng tưởng hao huyền, quá xuẩn. Trong khoảng thời gian này đem chúng ta người giám sát chặt chẽ điểm, đoan mục ra không yên ổn, tiểu tâm liên lụy chúng ta người. Thượng quan gia chủ nói, vừa rồi thấy cái kia nha đầu, ngươi nghĩ cách cùng nàng tiếp xúc nhìn xem nàng đối gia tộc có hay không hoàn khí. Nếu là có lời nói, ra ra tính toán làm cái gì? Thượng quan tử ly trầm trọng mà nói, làm ngươi trước nhìn xem tình huống, ngươi hỏi cái này chút vô nghĩa làm cái gì? Lao tử nếu là biết như thế nào làm, còn sẽ làm ngươi đi tiếp xúc sao? Ngươi như thế nào cùng cha ngươi giống nhau ngốc? Thượng quan gia chủ tức giận mà mắng, ai? Các ngươi chính là không cho lão tử bất lo. Chí nhi nhưng thật ra thông minh, cố tình tâm tư quỷ dị, luôn là muốn chạy vai lộ. Tiểu tử ngươi nhân thiện, chính là đầu óc thiếu căn gân. Thượng quan Ngọc bị mắng đến không lời nào để nói. Hắn vốn dĩ liền không thông minh, chính là lại là huynh đệ tỷ muội nhất chịu coi trọng. Hắn biết không phải hắn thiên phú hảo, mà là gia gia thích hắn tính tình. Thượng quan gia tình huống không có những người khác tưởng như vậy hảo. Mấy năm trước, thượng quan gia xuất hiện một cái phản đồ, làm hại gia tộc tổn thất thảm trọng, mấy năm nay không có ra tới đi lại chính là nguyên nhân này. Tích Ngọc Cư, thượng quan tử ly đem linh khí truyền vào Mạnh Chi Nhạc trong thân thể, khống chế hắn trong thân thể tàn sát bừa bãi tà khí. Mạnh Chi Nhạc trên đầu toát ra khói đen, tàn mất một bộ phận tà khí. Câu ngoạc, ngươi gần nhất không có đi xem Đoan Mục Cẩn Nhi sao? Thượng quan tử ly đối bên cạnh câu ngoạc nói, lúc ấy các ngươi ở Lá Phong Lâm chính là từng có lùng tình mật ý, nếu là không đi xem nàng, kia không phải uổng phí công phu sao? Nàng hiện tại khẳng định sẽ không tin tưởng ngươi, nhưng là thời gian dài liền sẽ bại lộ chút cái gì. Nói nữa, nếu nàng là Cung Nguyệt Vũ, ngươi hiện tại mặt chính là nàng vẫn luôn muốn. Hừ, lại muốn lợi dụng ta. Câu ngoạc khinh thường nói, ngươi nữ nhân này thật là dối trá. Yêu cầu ta thời điểm, liền sai xử đến xoay quanh. Không cần ta thời điểm, liền đem ta bỏ chi không cần. Ngươi hẳn là may mắn chính mình còn có giá trị lợi dụng. Những cái đó không có giá trị lợi dụng, giống nhau bị chết thực thảm. Thượng quan tử ly tức giận mà nói. Đoan Mục Cẩn Nhi khẳng định sẽ không gặp ngươi. Nàng mới vừa bị thương, đối ai đều bảo trì đề phòng. Nhưng mà ngươi vẫn là muốn đi làm bộ quan tâm một chút, vì về sau chúng ta hành động làm chuẩn bị. Âu Dương Xanh Ca nói. Các ngươi nhân loại thật là phiền toái. Ma tộc cùng yêu tộc lại tà ác, ít nhất không có nhiều như vậy tà ác tâm tư. Các ngươi nhân loại nhất giảo hoạt tâm hiểm. Câu ngoặt không cao hứng mà nói. Ngươi thích nhất yêu tộc, quá mấy ngày liền sẽ tới. Có lẽ, bọn họ đã tới. Chỉ là giấu ở chỗ tối, chúng ta cũng không biết. Thượng quan tử ly nhìn câu ngoặt nói, có lẽ ngươi hội ngộ thấy lão người quen. Câu ngoặt, chúng ta bất quá hỏi ngươi sự tình, nhưng là thỉnh ngươi xử lý tốt chính mình phiền toái, không cần ảnh hưởng chúng ta. Ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta phiền toái đã đủ nhiều. Ừ, yên tâm, sẽ không liên lụy các ngươi. Câu ngoặt lạnh lùng mà nói. Vào lúc ban đêm là thượng quan gia chủ tiếp phong yến sẽ, Đoan Mục gia chủ mời bọn họ tham gia, thượng quan tử ly cự tuyệt. Câu ngoặt đi thăm hỏi Đoan Mục Cẩn Nhi, không có nhìn thấy bản nhân. Thượng quan tử ly cùng những người khác cũng muốn đi thăm, Đoan Mục Cẩn Nhi toàn bộ cự tuyệt. Nghe nói, nàng hiện tại trọng thương chưa lành, yêu cầu điều dưỡng nội thương. Thượng quan tử ly gặp được đại trưởng lão thời điểm, dò hỏi kia chuyện kết quả. Nhưng mà đại trưởng lão lại nói, sở hữu manh mối đều không minh xác. Nói cách khác, Đoan Mục tơ liếu không chết được chi. Ở Đoan Mục gia sự tình càng ngày càng phiền toái thời điểm, bọn họ nên đón Âu Dương gia cùng Mạnh gia người. Âu Dương gia gia chủ cùng Mạnh gia gia chủ, đồng thời xuất hiện. Âu Dương gia gia thượng quan tử ly khiếp sợ mà nhìn Âu Dương gia chủ. Hắn lúc ấy không phải hôn mê bất tỉnh, hơn nữa tình huống phi thường nghiêm trọng sao. Âu Dương gia chủ từ ái mà mỉm cười, nói, không cần lo lắng, ta đã không có việc gì. Thượng quan tử ly nhìn trước mặt Âu Dương gia chủ, chân mày cau lại. Nàng nhìn về phía bên cạnh Mạnh gia chủ, nói, đây là có chuyện gì. Mạnh gia chủ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, đợi chút lại nói. Mặt khác gia tộc đều tới rồi sao? Lâm gia, Nam Cung gia, Dung gia, Thượng Quang gia, này đó đều tới rồi. Còn có chút tiểu gia tộc không tới. Âu Dương Xanh Ca nói. Hài tử, ủy khuất ngươi. Âu Dương gia chủ thấy Âu Dương Xanh Ca, trong mắt hiện lên thương tiếc thần sắc. Âu Dương Xanh Ca cung kính mà hành lễ, nói, làm tiền bối cho chúng ta tiểu bối nhọc lòng, đây là chúng ta không phải. Đoan Mục gia chủ đang ở chạy tới, chúng ta đi trước một bước. Thỉnh ở chỗ này chờ một lát. Thượng quan tử Ly Minh Bạch chính mình suy đoán không sai. Từ Âu Dương Xanh Ca cung kính thái độ có thể khẳng định, trước mặt Âu Dương gia chủ cũng không phải chân chính Âu Dương gia chủ. Như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Đoan Mục gia chủ mang theo Đoan Mục gia người tiến đến nên đón Âu Dương gia cùng Mạnh gia đã đến. Thượng quan tử Ly còn ở trong đám người thấy thượng quan gia người. Xem ra, thượng quan gia người cũng đang âm thầm giám thị mọi người. Hai vị gia chủ đích thân tới Đoan Mục gia tộc, không có từ xa tiếp đón. Đoan Mục gia chủ khách sáo mà nói, bên này thỉnh. Chúng ta đã chuẩn bị tốt phòng cho khách, thỉnh các vị trước nghỉ ngơi một chút. Đoan Mục lão hữu, năm nay trăm năm yến hội sẽ không giống năm rồi giống nhau nhảm chán đi. Các ngươi đem chúng ta mấy nhà chiêu tập lên, chính là vì tỷ thí sao? Lúc trước bài vị đại tái còn không có xem đủ không thành. Vừa rồi vẫn là vẻ mặt ôn nhuận Âu Dương gia chủ hoàn toàn mà thay đổi một cái bộ dáng. Hiện tại nói chuyện ngữ khí cùng thanh âm cùng chân chính Âu Dương gia chủ giống nhau như lúc. Đó là gia gia thế thân. Âu Dương Xanh Ca đối thượng quan tử Ly truyền âm nói, gia gia còn không có tỉnh lại, nếu không sẽ không phái tới thế thân. Không cần lo lắng, chờ nơi này sự tình kết thúc, chúng ta liền trở về xem hắn. Thượng quan tử Ly cầm Âu Dương Xanh Ca tay, lặng lẽ chớp chớp mắt, âm thầm nói. Các ngươi này hai cái tiểu gia hỏa muốn hay không như vậy ân ái a? Mạnh gia chủ chua mà nói, nhà của chúng ta kia tiểu tử thật là vô dụng, xem ra Âu Yếm tiểu sư muội lại bị Xanh tiểu tử đoạn. Mạnh gia gia, ngươi có bao nhiêu lâu không có gặp qua Tam sư huynh? Hắn có thể tưởng tượng ngươi. Đợi chút ngươi đến đi trước xem hắn, miễn cho hắn lại giận dỗi. Thượng quan tử Ly nói. 716 chương 716 còn có một cái biện pháp. Kia tiểu tử nơi nào còn nhớ rõ ta cái này gia gia? Hắn trong mắt cùng trong lòng chỉ có ngươi mới đúng đi. Mạnh gia chủ tính trẻ con mà hừ lạnh nói, Đoan Mục lão hữu, Âu Dương cái này lao thất phu chính là như vậy, ngươi đừng đem hắn nói để ở trong lòng. Đoan Mục gia trăm năm yến hội làm tốt lắm a. Nếu không làm như vậy một cái yến hội, chúng ta mấy cái lao gia hỏa sợ là ngàn năm vạn năm cũng khó được thấy một hồi. Ngươi cho rằng ngươi là lão ố quý sao? Còn ngàn năm vạn năm. Chúng ta loại này sống mấy ngàn năm lão bất tử liền tính lập tức đi tìm chết cũng đủ rồi. Lại không thể phi thăng tiên giới, sống lâu như vậy làm cái gì? Âu Dương gia chủ tranh luận nói, hảo. Chúng ta mặt sau còn có mấy cái gia tộc người, Đoan Mục lão hưu vội vàng đâu, làm sao có thời giờ cùng chúng ta ở chỗ này bi xuân thương thu. Đi thôi. Trước nhìn xem Nhạc tiểu tử. Âm Phong, ngươi mang hai vị gia chủ cùng những người khác đi sương phòng nghỉ ngơi. Các vị khách quý nếu là có cái gì yêu cầu, ngươi nhất định phải an bài hảo, làm đại gia đem nơi này làm như chính mình ra giống nhau. Đoan Mục gia chủ ôn hòa mà nói. Hai vị lão hữu, thượng quan gia chủ trước các ngươi một bước tới rồi, các ngươi cũng đã lâu không có gặp mặt đi. Ta cho các ngươi an bài xương viện cũng không xa, có thể hảo hảo mà tụ tụ. Đúng vậy. Đoan Mục Âm Phong cung kính mà nói. Vậy làm phiền Đoan Mục lão hữu. Thượng quan cái kia lão gia hỏa xúc ở mai rùa thật lâu đi. Ta xác thật đã lâu không có gặp qua hắn. Lần này nói cái gì cũng muốn cùng hắn thi đấu. Âu Dương gia chủ nói, Doãn gia kia lão tiểu tử cũng tới đi. Cái kia tu hành cùng nhân, chúng ta phải cẩn thận đề phòng hắn, miễn cho lại bị hắn đánh đến không xuống giường được, làm cho như vậy nhiều người mặt, kia mới là mất mặt xấu hổ. Tiểu tử này chính là ngươi đưa tin nói tân thiếu chủ. Các ngươi Đoan Mục gia hài tử lớn lên thật là yêu nghiệt, ta thấy như vậy nhiều người, cũng liền dạ ra kia tiểu tử so được với hắn dung mạo. Mạnh gia chủ nhìn Đoan Mục Câm Phong nói, có phải hay không tóc bạc đều như vậy đẹp? Lao phu cũng đem đầu tóc lộng điểm trắng. Ngươi hại không e lệ, thật là lao bất tu. Âu Dương gia chủ nghe không nổi nữa, lôi kéo Mạnh gia chủ rời đi nơi đó. Đi mau đi mau. Lại không đi, Mạnh gia mặt đều ném hết. Đoan Mục gia mọi người che miệng cười khẽ. Đặc biệt là Đoan Mục Lệ đám người, bọn họ đối mới tới hai vị gia chủ đặc biệt tò mò. Phía trước tới thượng quan gia, Lâm gia, Doan gia, Nam cung gia, cùng với Dung gia người, bọn họ cả ngày ngốc tại trong phòng không muốn ra tới. Lâm gia chủ thích sắc đẹp, từ nàng trong phòng luôn là nghe thấy lệnh người e lệ thanh âm. Doãn gia cùng Nam cung gia gia chủ đều là thần bí người. Thượng quan gia chủ tới thời điểm càng là oanh oanh liệt liệt, trực tiếp đem bọn họ Cẩn Nhi nữ thần đánh thành trọng thương. Bởi vậy, ở sở hữu gia chủ bên trong, cũng liền hai người kia đáng yêu điểm. Tích Ngọc Cư, Mạnh gia chủ hòa Âu Dương gia chủ nhìn ngồi ở chỗ kia giống như thạch điêu nam tử. Hắn tứ chi đã chịu trói buộc, chỉ có thể ngồi ở chỗ kia bất động, vừa động liền dễ dàng táo bạo phát cuồng. Thượng quan Tử Ly cởi bỏ đối Mạnh Chi Nhạc trói buộc. Mạnh Chi Nhạc khôi phục tự do, lập tức nhào hướng Mạnh gia chủ. Hắn bóp chặt cổ hắn, đôi mắt trở nên huyết hồng, phẫn hận mà trừng mắt Mạnh gia chủ. Các ngươi dám khống chế ta. Ta muốn giết các ngươi. Các ngươi đừng đắc ý, chủ nhân sẽ đến cứu ta. Đến lúc đó các ngươi nhất định phải chết. Mạnh Chi Nhạc thét chói tai mà nói. Mạnh gia chủ trong mắt tràn đầy đau ý bang. Hắn một cái tát ném ở Mạnh Chi Nhạc trên mặt. Cùng với làm ngươi như vậy không người không quỷ mà tồn tại, còn không bằng làm ngươi chết. Gia gia dứt khoát tiễn ngươi một đoạn đường. Mạnh gia chủ nói, lại lần nữa giơ lên bàn tay. Mạnh gia gia, ngươi đừng như vậy. Tam sư huynh sẽ khá lên. Thượng quan Tử Ly vội vàng ngăn lại cánh tay hắn. Hắn cũng không tưởng biến thành như vậy, hết thảy đều là Doan Thiên Tiếu làm hại. Doan gia cái kia lão thất phu không nói gì thêm sao. Nhà ta tôn tử biến thành như vậy toàn trách bọn họ Doãn gia, bọn họ liền không có cái gì công đạo. Không được. Ta muốn đi tìm hắn. Mạnh gia chủ nói, nổi giận đùng đùng mà đứng lên, một bức muốn tìm Doãn gia chủ tính toán sổ sách tư thế. Chúng ta hỏi qua Doãn gia chủ. Âu Dương Xanh Ca ngăn lại Mạnh gia chủ. Mạnh gia gia, người trước bình tĩnh, nghe chúng ta chậm rãi nói đến. Chúng ta tới nơi này, chính là vì thỉnh giáo Đoan Mục gia chủ. Âu Dương Xanh Ca cùng Thượng quan Tử Ly đem bọn họ trong khoảng thời gian này làm nỗ lực nói một lần. Từ Đoan Mục gia linh tuyển đến thỉnh giáo Doãn gia, hơn nữa đến ra mấy cái suy đoán kết luận, bọn họ toàn bộ nói ra. Hắn hiện tại bộ dáng này, liền tính rèn luyện hắn tinh thần lực hữu dụng, kia cũng đến hắn nguyện ý tu luyện. Hiện giờ không người không quỷ bộ dáng, liền chính mình cảm xúc đều khống chế không được, còn có thể trông cậy vào hắn cái gì. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Cái kia biện pháp khẳng định được không? Mạnh gia chủ ánh mắt sắc bén mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Biện pháp gì? Âu Dương gia chủ truy vấn nói. Ngươi đừng làm việc ngốc. Chúng ta này mấy nhà không thể lại ra sai lầm. Hiện tại đã tới rồi nguy hiểm thời kỳ. Các đại gia tộc muốn bảo tồn thực lực. Cái kia phương pháp, nhất định được không? Mạnh gia chủ lẩm bẩm nói. Chuyện này liền giao cho ta tới làm đi. Hắn là ta tôn tử. Ta sẽ nghĩ mọi cách cứu hắn. Nha đầu. Có thể chứ. Mạnh gia gia, ngươi đừng nói như vậy. Ta biết ngươi lo lắng Tam sư huynh, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách cứu hắn. Ngươi có biện pháp là tốt nhất. Chỉ là, có thể nói một chút ngươi có biện pháp nào sao? Thượng quan Tử Ly truy vấn nói. Cái kia biện pháp yêu cầu một chút vật khí. Ta còn muốn chậm rãi kế hoạch, chờ ta an bài hảo, lại nói cho ngươi. Mạnh gia chủ nói, khổ nhà ta Nhạc tiểu tử. Mọi người trầm mặc. Trong phòng chỉ có Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca, Mạnh Chi Nhạc, Mạnh gia chủ, cùng Âu Dương gia chủ thế thân. Câu ngoặt đã sớm tránh đi. Rốt cuộc gương mặt này không thích hợp ngốc tại nơi này. Xanh tiểu tử, vị này chính là ai, tin tưởng không cần ta giới thiệu. Người trước kia hẳn là gặp qua hắn. Mạnh gia chủ đột nhiên đối Âu Dương Xanh Ca nói. Khi còn nhỏ gặp qua vị tiền bối này, lúc ấy không có nhận ra hắn, còn tưởng rằng chính là gia gia. Sau lại hắn cùng Gia Gia đồng thời xuất hiện, Gia Gia đem bọn họ thân phận nói cho ta. Âu Dương Xanh Ca nói, mấy năm nay tiền bối vẫn luôn sinh hoạt ở nơi tối tăm, liền vì âm thầm bảo hộ Gia Gia cùng Âu Dương gia tộc, vạn bối ở chỗ này cảm tạ tiền bối. Không cần khách khí, ta cũng là nhìn ngươi lớn lên. Thời gian qua đến thật mau, năm đó tiểu hài tử hiện giờ cũng có âu yếm cô nương. Âu Dương gia chủ cười tủm tỉm mà nói, các vị gia chủ, các ngươi tới nơi này chính là vì bẩn thỉu chúng ta sao? Thượng quan Tử Ly sắc mặt ửng đỏ, nói, cung Nguyệt Vũ xuất hiện. Yêu tộc cùng ma tộc đang theo nơi này tới rồi. Chúng ta vẫn luôn chờ các ngươi đã đến, chính là muốn nói cho các ngươi, thừa dịp lần này đến hội, cũng là thời điểm chơi vừa ra bắt ba ba trong giỏ trò chơi. Bằng không, luôn là bị động mà chịu khi dễ, quá nghẹn quất. Ngươi tưởng như thế nào bắt ba ba trong giỏ? Mạnh gia chủ tò mò hỏi. Kỳ thật rất đơn giản. Đoan mục gia là ung, bọn họ là ba ba, chúng ta chính là bắt ba ba người. Chỉ cần ba ba vào ung, chúng ta liền chậm rãi thu võng, làm cho bọn họ trốn không thoát đi. Thượng quan tử ly nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc bén mà nói. 717 chương 717 tề tụ. Thanh lãnh ban đêm, trên bầu trời treo rất nhiều lóe sáng ngôi sao. Màu bạc quang mang bắn vào cửa sổ, chiếu vào ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện nữ tử trên người. Một đạo hắc ảnh phiên cửa sổ mà vào. Hắn đáp xuống ở nữ tử trước mặt, nhìn nàng mỹ lệ dung nhan phát ốc. Hắn vươn tay, muốn đụng chạm nàng dung nhan. Nhưng mà nữ tử nhíu nhíu mày, hắn vội vàng lùi về tay, thân ảnh trong chớp mắt từ trong phòng biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá, chỉ có không trung ánh trăng chứng minh hắn đã từng tồn tại quá. Thượng quan tử ly mở to mắt, nhìn trước mặt đất trống nhíu mày nói, như thế nào cảm giác vừa rồi có người đã tới. Hẳn là không thể nào. Nhị sư huynh liền ở cách vách, không có người to gan như vậy. Trong không gian hô hô bĩu môi nói, chủ nhân thật là trì độn, rõ ràng chính là có người đã tới. Bất quá hắn đối với ngươi không có ác ý, cho nên ngươi không cảm giác được sát khí. Thật sự có người đã tới. Biết là người nào sao? Nếu không có ác ý, vì sao đêm hôm khuya khoắt tiến đến tìm ta? Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nói. Ngươi muốn biết nguyên nhân, đem hắn tìm trở về, hỏi lại hắn là được. Chúng ta lại không phải người kia trong bụng run đũa, nào biết đâu rằng hắn ý tưởng. Chủ nhân thật là buồn. Phượng Hoàng nói. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa, gần nhất ta có phải hay không quá sủng các ngươi, một đám vô pháp vô thiên, đối chủ nhân cũng không có lễ phép. Thượng quan tử ly hừ lạnh nói, nếu thật là tìm ta người, khẳng định còn sẽ tìm ta. Tính. Ta chờ hắn chủ động đưa tới cửa tới. Các đại gia tộc người đến đông đủ, Đoan Mục gia trăm năm yến hội chính thức cử hành. Ngày đầu tiên, các đại gia tộc gia chủ tụ ở bên nhau ăn ăn uống uống, thuận tiện an bài kế tiếp con cháu tỉ thí sự tình. Thượng quan tử ly không có hứng thú, gia chủ chi gian yến hội cùng nàng cũng không có quan hệ, cho nên cùng những người khác phi thường nhàn nhã khắp nơi ngọt nhạc. Nhưng mà nàng cư nhiên nhận được một phần không tưởng được thư mời. Nam cung thiếu chủ thượng quan tử ly khép lại thư mời. Chỉ mời ta một người. Ngươi muốn tham gia sao? Lấy ta xem, vẫn là đừng đi. Câu ngọc nói, kia tiểu tử ta thật sự, ta cùng hắn gặp qua vài lần, mỗi lần đều cảm giác hắn âm âm cười. Trên đời này còn có ngươi sợ hãi người. Thật là có ý tứ. Ta vốn gì không nghĩ đi, đột nhiên có chút hứng thú. Có lẽ ta hẳn là đi hỏi một chút hắn. Rốt cuộc như thế nào cười mới có thể làm câu ngoặt cái này khó hầu hạ đại gia biết sợ hãi viết như thế nào. Thượng quan tử ly đối câu ngoặt nói, quay đầu lại đối Âu Dương Xanh Ca nói, ta đi gặp hắn. Doan thiếu chủ nói qua, người này có chút vấn đề. Ngươi muốn đi cũng đúng. Ta ở bên ngoài chờ, nếu không có thấy ngươi ra tới, liền vào xem tình huống. Âu Dương Xanh Ca hiểu biết thượng quan tử ly cá tính, biết ngăn cản nàng cũng vô dụng. Tịch trúc cư. Nam cung thiếu chủ cư trú địa phương. Hắn mời thượng quan tử ly tiến đến nơi này làm khách. Thượng quan tử ly ăn mặc màu tím quần áo, hơi chút lau một chút phấn mặt, trải một cái phức tạp tiểu tóc. Nàng rất ít như vậy giả dạng chính mình, ngày thường không cần mặt dư thừa phấn mặt, kia trương dung nhan đã thiên hạ vô song, hiện giờ càng là diễm lệ mê người. Dọc theo đường đi, thấy nàng người đều có chút thất thố. Bao gồm nam cung thiếu chủ mang đến người hầu. Bọn họ lãnh thượng quan tử ly vào nhà, vẫn luôn ở vào thất thần trạng thái. Thượng quan tiểu thư, bên trong thỉnh. Người hầu cung kính mà nói. Thượng quan tử ly khẽ gật đầu, đẩy cửa đi vào đi. Nam cung thiếu chủ chào đón, dơ lên ưu nhã mỉm cười, làm một cái thỉnh động tác, nói, thượng quan tiểu thư mỹ mạo liền tính là bầu trời nữ thần nhóm cũng muốn ghen ghét. Ngươi gần nhất, ta cảm giác được trăm hoa đua nở mỹ lệ. Tiểu thư mỹ lệ, nơi này thỉnh. Quá khen. Bồ Liêu chi tư, nơi nào bao dung như vậy khen. Thượng quan tử ly đi theo nam cung thiếu chủ đi qua đi. Nàng vừa đi, một bên quan sát trong phòng bố cục. Trong đầu hiện lên một ít vụn vặt đoạn ngắn, nhưng là những cái đó đoạn ngắn tựa như bóng dáng, trong chớp mắt lại biến mất. Thật là kỳ quái. Vì cái gì cảm giác ở nơi nào gặp qua như vậy bố cục. Vẫn là nói, chỉ là suy nghĩ nhiều. Thượng quan tiểu thư suy nghĩ cái gì? bản thiếu chủ nhưng có thất lễ địa phương. Thượng quan Tử Ly phát ngốc, Nam Cung thiếu chủ nói mấy câu, nàng đều không có phản ứng. Ha ha, không có gì. Nam Cung thiếu chủ mời ta một người làm khách, tuy rằng ta có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cũng không thể thất lễ với người, vẫn là ra mặt dạy tới. Hôm nay nhìn thấy Nam Cung thiếu chủ, mới biết được chính mình quá buồn lo vô cớ. Thiếu chủ như vậy phong tư, không biết bao nhiêu người tâm sinh ái mộ, nơi nào sẽ đối ta một cái tiểu nữ tử làm cái gì. Thượng quan Tử Ly ở Nam Cung thiếu chủ đối diện ngồi xuống. Thượng quan tiểu thư có như vậy nghi hoặc là bình thường. Chúng ta xưa nay không quen biết, liền tính ta nói lòng ta sinh ngưỡng mộ, ngươi cũng là sẽ không tin tưởng. Nam Cung thiếu chủ khẽ cười nói. Như vậy, thiếu chủ có thể nói cho ta, ngươi mời ta tiến đến là vì cái gì sao? Thượng quan Tử Ly không có động trên bàn linh trà cùng linh quả, mà là nghịch ngợm mà nhìn Nam Cung thiếu chủ nói. Cũng không có gì đại sự. Chỉ là có cái bằng hữu, muốn trông thấy thượng quan tiểu thư mà thôi. Ta lo lắng thượng quan tiểu thư bận quá, liền tự mình mời ngươi tiến đến. Nam Cung thiếu chủ mỉm cười nói, thất lễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Ta cái này bằng hữu không có ác ý, gần muốn cùng thượng quan tiểu thư làm bằng hữu. Xuất hiện đi. Từ trong phòng đi ra một người cao lớn đĩnh bạt nam tử. Nam tử lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, chỉ là cặp kia mắt ưng có vẻ lệ khí bức người, ánh mắt càng là hung tàn bạo ngược. Thượng quan tiểu thư, lâu nên đại danh. Nam tử âm trầm mà nhìn thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Nàng muốn rời đi, nhưng mà thân thể phảng phất bị thứ gì khóa trụ, căn bản không động đậy. Giờ khắc này, nàng nghĩ tới. Nguyên lai sở dĩ cảm thấy quen thuộc, là bởi vì trong phòng có nàng trước kia gặp qua pháp trận. Thời gian pháp trận. Có thể khống chế thời gian, làm nàng dừng lại ở kia một khắc, vô pháp núp nhích. Trong thiên hạ có thể vận dụng thời gian pháp trận không có mấy người. Nàng nhận thức người bên trong liền có một cái đặc biệt thích dùng cái này pháp trận, đó chính là đã từng giết chết Không Nguyệt Tùng. Không. Không Nguyệt Tùng đã chết. Hẳn là chỉ là cùng hắn giống nhau thích dùng thời gian pháp trận người đi. Ngươi là ai? Các ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Không cần khẩn trương. Chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ là tưởng thỉnh ngươi theo chúng ta đi mà thôi. Nam tử nhàn nhạt mà nói, ngươi đại sư huynh cũng ở tay của ta, ta tưởng ngươi hẳn là nguyện ý đúng không? Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta còn nói cha mẹ ngươi ở trong tay ta, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Thật là không đáng yêu nữ hải. Lớn lên như vậy Mỹ, vì cái gì cá tính như vậy không làm cho người thích? Ta đảo cảm thấy, Cung Nguyệt Vũ càng đáng yêu chút. Nam tử lạnh lùng mà nói, nếu ngươi rơi xuống chúng ta trong tay, vậy không phải do ngươi làm chủ. Ngươi không nghe lời, chúng ta sẽ làm ngươi nghe lời. Đừng hy vọng ngươi nhị sư huynh sẽ đến cứu ngươi, chúng ta đã dùng một cái giả ngươi đem hắn dẫn đi rồi. 718 chương 718 Chu Toàn. Thượng quan Tử Ly nghe thấy nói như vậy, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại cười tủm tỉm mà nói, ngươi như thế nào biết ta nhị sư huynh sẽ mắc mưu? Bọn họ trong miệng nhị sư huynh chắc là Câu Ngoạt. Các vị gia chủ có thể thông qua linh hồn nhận ra Âu Dương Xanh Ca cùng Câu Ngoạt khác nhau, bình thường người nhưng không có năng lực này. Nếu là trước mặt hai người kia tự mình ra tay, có lẽ còn có khả năng phát hiện trong đó manh mối. Đương nhiên, đó là bọn họ cẩn thận quan sát dưới tình huống. Nếu là chỉ xem mặt ngoài, vậy nhìn không ra tới. Lại nói, bọn họ có thể hay không đem nhị sư huynh dẫn đi, đối nàng tới nói lại không có ảnh hưởng. Gặp được loại chuyện này, liền tính nhị sư huynh có thể vọt vào tới, cũng chưa chắc có thể bảo hộ nàng. Nàng chỉ có thể chính mình nghĩ cách chạy ra cái này cửa ải khó khăn. Liền tính nàng hiện tại chịu khống, nhưng là quen thuộc thời gian pháp trận nàng, bọn họ liền chắc chắn nàng không có cách nào phá trận sao. Ngươi nhị sư huynh quá để ý ngươi. Chỉ cần ngươi có một chút nguy hiểm, hắn liền hận không thể đem chính mình tánh mạng giao cho ngươi. Bất quá, ngươi đại sư huynh cũng là giống nhau. Ta làm hắn cưới ta nữ nhi, hắn dùng các loại lý do thoái thác, thật cho rằng ta không biết sao. Tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, nhiều như vậy hảo nam nhân nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tử. Như vậy, ngươi nguyện ý vì bọn họ làm chút chuyện sao? Các ngươi bắt ta, nói vậy cũng không phải tìm ta làm khách đơn giản như vậy đi. Các ngươi muốn làm cái gì, không bằng chúng ta nói trắng ra. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Hảo. Sảng khoái. Nam tử lạnh nhạt nói, ta là yêu vương. Yêu giới chi chủ. Thủy Nhu là ta nữ nhi. Ngươi gặp qua Thủy Nhu, biết nàng đối với ngươi đại sư huynh cảm tình. Ta muốn ngươi đại sư huynh làm ta con rể, như vậy liền có thể làm hắn làm đời kế tiếp yêu vương. Nhưng mà ngươi đại sư huynh đối với ngươi quá si tình, mặc kệ ta như thế nào lợi dụ hắn, hắn chính là cùng ta kéo dài thời gian. Yêu vương, này đó đều là việc nhỏ, hôm nay chúng ta tìm tới quan tiểu thư tiến đến, cũng không phải là vì điểm này việc nhỏ. Nam cung thiếu chủ nhíu mày, trong mắt hiện lên không vui. Ngươi cho rằng là việc nhỏ, ở ta trong mắt chính là đại sự. Thượng quan tiểu thư là người thông minh, hẳn là rõ ràng như thế nào làm đối chính mình có lợi. Yêu vương lạnh lùng mà nói. Nói thật cho ngươi biết, ngươi đại sư huynh cũng không phải nhân loại bình thường. Thân thể hắn có một nửa yêu tộc máu. Nếu như bằng không, ta cũng sẽ không như vậy thích gì hắn cái này con rể. Chỉ cần hắn cưới Thủy Nhu, về sau chính là yêu vương. Đại sư huynh sự tình, ta cho rằng hẳn là tìm hắn thương lượng. Hắn chỉ là ta sư huynh, ta vô pháp vì hắn làm chủ. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt mà nói, không có mặt khác sự tình sao. Vừa rồi các ngươi nhắc tới cung Nguyệt Vũ, nói vậy cho các ngươi làm như vậy chính là nàng. Cung Nguyệt Vũ không chỉ có cùng ma tộc cấu kết, còn cùng yêu tộc có quan hệ. Nam cung gia tộc vẫn là tính toán phụ tá như vậy thiên mệnh chi nữ. Cung Nguyệt Vũ là cái người thông minh. Nam cung gia tộc nguyện ý cùng người thông minh giao tiếp. Nam cung thiếu chủ nói, đến nỗi ngươi hỏi chúng ta có hay không mặt khác sự tình, kỳ thật chuyện của chúng ta thật sự rất đơn giản, chỉ là tìm ngươi làm khách, cho ngươi đi yêu giới ngốc một đoạn thời gian. Làm ta đi yêu giới ngốc một đoạn thời gian, các ngươi có thể ở nhân giới muốn làm gì thì làm. Ta và các ngươi đi, còn có thể tồn tại trở về. Các ngươi giúp cung Nguyệt Vũ diệt trừ ta. Cung Nguyệt Vũ liền tính hoàn thành thiên mệnh chi nữ trách nhiệm. Này không phải đáng sợ nhất. Các ngươi còn sẽ giết sạch ta để ý người, những cái đó đã từng duy trì gia tộc của ta, các ngươi cũng sẽ nhất nhất tiêu diệt. Các ngươi đánh hảo bản tính, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Ngươi không ngoan ngoãn nghe lời lại có ích lợi gì đâu. Chúng ta đã bắt lấy ngươi. Yêu vương tà ác mà cười nói, ngươi rơi xuống chúng ta trong tay, kia tiểu tử nhất định phải cưới Thủy Nhu. Yêu vương! Ngươi có thể hay không không nên hơi một tí liền để Thủy Nhu Thủy Nhu. Chúng ta đại sự quan trọng, nhà ngươi nhi nữ tỉnh trường đặt ở một bên được không? Nam cung thiếu chủ phẫn nộ mà nói. Ngươi biết cái gì? Thủy Nhu cùng kia tiểu tử thành thân ảnh hưởng chúng ta toàn bộ yêu giới tương lai. Chúng ta yêu giới yêu vương phẫn hận mà nói, đáng giận. Yêu giới như thế nào, không còn có người so yêu vương càng thêm rõ ràng. Yêu vương sở dĩ nguyện ý cùng cung Nguyệt Vũ hợp tác. Trợ giúp cung Nguyệt Vũ đối phó biến số, chính là bởi vì yêu giới đã sắp hủy diệt. Nam cung thiếu chủ nhưng không có tâm tư nghe yêu vương nói cái gì yêu giới. Hiện tại hắn chỉ nghĩ yêu vương lập tức đem người mang đi. Chỉ cần thượng quan tử Ly biến mất, toàn bộ tu chân giới chính là bọn họ thiên hạ. Thượng quan tử Ly lại từ bọn họ khắc khẩu nói chuyện xuôi thai ra một ít tin tức. Yêu vương muốn đại sư huynh cùng Thủy Nhu thành thân, đại sư huynh cũng không nguyện ý, cho nên vẫn luôn ở thoái thác. Nói cách khác, hắn lần trước sở dĩ như vậy đối nàng, là bởi vì đã chịu khống chế, không nghĩ liên lụy nàng, cố ý làm bộ cùng Thủy Nhu có tư tình, kỳ thật chính là muốn đem nàng khí đi. Đại sư huynh thật là ngu ngốc. Lần sau nhìn thấy hắn, nhất định phải hảo hảo mà trừng phạt hắn. Còn có, yêu rồi có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, nếu không yêu vương sẽ không như vậy vội vã cùng cung Nguyệt Vũ hợp tác. Ma giới cùng cung Nguyệt Vũ hợp tác chính là ma tôn. Giống ma vương cùng yêu vương như vậy lục giới chi vương, kỳ thật bọn họ tính tình nhất kiêu ngạo, nếu không phải bị bất đắc dĩ, như thế nào sẽ cùng nhân loại bình thường hợp tác đâu. Yêu vương địa vị chính là cùng tiên vương những người này cùng ngồi cùng ăn. Mặt khác, đại sư huynh cư nhiên có yêu tộc huyết mạch. Thân phận của hắn thật là phức tạp. Chẳng lẽ kiếp trước hắn không có chết, mà là trở lại yêu tộc sao? Kiếp trước hắn cưới Thủy Nhu, trở thành yêu vương sao? Không. Mặc kệ hắn có hay không trở thành yêu vương, dù sao khẳng định không có cưới Thủy Nhu. Nàng tin tưởng đại sư huynh, hắn chính là người như vậy. Cung Nguyệt Vũ cũng là lợi hại. Mất đi chính mình tối ra, cư nhiên đoạt Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể. Thân thể này so nàng trước kia thân thể càng tốt dùng đi. Thượng quan tử Ly chê cười mà nói. Kia đảo Nam cung thiếu chủ bản năng muốn đáp lại, nhưng mà hắn thập phần nhạy bén mà đã nhận ra không thích hợp địa phương, đề tài lập tức bỏ dở. Thượng quan tiểu thư hảo tâm cơ. Nơi nào có các ngươi lợi hại. Ta như vậy thủ đoạn, cũng chỉ xứng cùng ngu ngốc chơi chơi mà thôi. Thượng quan Tử Ly giơ lên điềm mỹ tươi cười, nói móc nói. Được rồi. Không cần cùng nàng vô nghĩa. Ta hiện tại liền dẫn hắn đi yêu giới. Yêu vương không kiên nhẫn mà nói, đem hắn nhốt ở yêu tháp, làm nàng vĩnh viễn ra không được, liền phá hư không được Thủy Nhu hôn sự. Ý tưởng là tốt đẹp. Đáng tiếc thượng quan Tử Ly giật giật ngón tay, bóp pháp quyết. Hưu. Một trận bạch quang bắn ra tới, đem nàng cả người bao phủ ở trong đó. Trong trước mắt, nàng từ tại chỗ biến mất. Vừa rồi sở dĩ cùng bọn họ nói những cái đó vô nghĩa, chính là ở dùng bản thể lực lượng phá giải thời gian pháp trận. Bởi vì thân thể chịu khống, cho nên dùng cưỡng chế phá giải phương pháp. Hiện giờ tránh ở trong không gian, xem bọn họ như thế nào tìm được nàng. Chờ bọn họ rời đi phòng này sau, liền có thể rời đi nơi này, cùng những người khác hội hợp. Vừa rồi Nam Cung thiếu chủ không có nói xong, nhưng là thượng quan Tử Ly có thể khẳng định Đoan Mục Cẩn Nhi chính là Cung Nguyệt Vũ. Một khi đã như vậy, cũng là thời điểm chủ động xuất kích. Thừa dịp bọn họ cho rằng nàng đã chịu khống chế, ở ngay lúc này đối Cung Nguyệt Vũ tiến hành một đả kích trầm trọng. 719 chương 719 bất đồng trận doanh. Yêu vương cùng Nam Cung thiếu chủ sắc mặt phi thường khó coi. Nam Cung thiếu chủ giả nhân giả nghĩa trên mặt hiện lên dữ tợn sắc ý, khẳng định không có đi xa. Kia nữ nhân có lợi hại pháp khí. Ngàn vạn không cần bị nàng ché mắt. Yêu vương, khóa trụ cái này sân, làm nàng trốn không thoát đi. Bản thiếu chủ đảo muốn nhìn một cái, nàng rốt cuộc như thế nào bay ra đi. Ngươi giống như phi thường hiểu biết nàng. Yêu vương nhàn nhạt mà nói, đã có lợi hại pháp khí, nếu là vẫn luôn tránh ở bên trong, chúng ta còn có thể bắt được tới. Nắm không ra thì thế nào? Chúng ta mục đích chính là vây khốn nàng, lợi dụng nàng uy hiếp dựa vào nàng người. Nàng không ra mới hảo, chúng ta có thể làm chính mình muốn làm. Nam Cung thiếu chủ lạnh nhạt nói. Trong không gian, thượng quan Tử Ly nghe thấy bọn họ nói chuyện, biểu tình trở nên ngưng trọng. Nam Cung thiếu chủ cư nhiên biết nàng có pháp khí. Yêu vương nói đúng, nếu là không hiểu biết nàng, không có khả năng biết này đó. Chẳng lẽ là Cung Nguyệt Vũ nói cho nàng? Không. Cung Nguyệt Vũ vẫn luôn cho rằng nàng tím vượng vòng không gian đã hủy diệt rồi, nàng cũng không có ở nàng trước mặt bại lộ chính mình bí mật, cho nên không có khả năng biết này đó. Nhưng thật ra trước kia gặp được Không Nguyệt Tùng, hắn hẳn là phát giác cái gì? Chỉ là Không Nguyệt Tùng. Ma diễm trong thành Không Nguyệt Tùng. Hắn không phải hẳn là đã chết sao? Vẫn là nói, cái kia kẻ điên cũng chưa chết, mà là bám vào người khác thân thể trọng sinh. Thượng quan Tử Ly sở dĩ hoài nghi Không Nguyệt Tùng người này, một là Không Nguyệt Tùng vẫn luôn nghiên cứu đoạt xá người khác thân thể pháp trận, nhị là hắn am hiểu thời gian pháp trận, cùng trong phòng pháp trận có thể liên hệ lên. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Phượng Hoàng ghé vào thượng quan Tử Ly trong lòng ngực nói, người xấu biết ngươi bí mật. Bọn họ phải dùng pháp trận khóa trụ ngươi. Ngươi bị nhốt ở nơi này, làm theo trốn không thoát đi. Chúng ta ngạnh hướng đi. Hô hô nói, lại không ra đi, Âu Dương Xanh Ca liền phải vào được. Hắn không có nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ chung bọn họ ám toán, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Nói đúng. Cùng với ở chỗ này cùng bọn họ chu toàn, chờ bọn họ đem pháp trận khắc hòa hảo, còn không bằng liều chết một bác, đem chuyện này nháo đến lớn hơn nữa. Thượng quan Tử Ly tuyệt đối sẽ không ở chỗ này đã chịu bọn họ khống chế. Nếu ám không được, vậy tới minh. Nàng không tin Nam Cung gia tộc thật sự dám đảm đương mọi người mặt tuyên bố đứng ở Cung Nguyệt Vũ bên kia. Nếu là như vậy, Đoan Mục gia chủ liền không đáp ứng. Thượng quan Tử Ly đi ra không gian, xuất hiện ở vừa rồi biến mất vị trí. Yêu vương cùng Nam Cung thiếu chủ thấy nàng, hai người trong mắt toàn xuất hiện đồng dạng âm lãnh tươi cười. Lúc này, bọn họ nhảy hướng về phía trước quan Tử Ly. Hô hô, Phượng Hoàng, Hổ Vương, Long Diễm, Tiểu Hổ cùng Mẫu Hổ, toàn bộ xuất động. Trong phòng xuất hiện 6 chỉ thần thú, Nam Cung thiếu chủ cùng Yêu Vương đồng thời sửng sốt một chút. Liên ở bọn họ sững sờ thời điểm, Thượng quan Tử Ly cưới Long Diễm nhảy ra phòng. Phòng quá tiểu, thi triển không khai. Bọn họ tưởng chơi, vậy đi trong viện chơi chơi. Yêu Vương lại như thế nào? Liên tính lại lợi hại, nàng cũng không sợ hãi. Đừng làm nàng ra cửa. Nam Cung thiếu chủ gầm nhẹ, ngăn lại nàng. Thượng quan Tử Ly biến ảo bản thể, một đạo thần uy áp hướng Yêu Vương. Kia một khắc, Yêu Vương cả người phát run, cư nhiên muốn quỳ xuống tới cúng bái nàng. Đương yêu vương trong đầu hiện lên cái kia buồn cười ý niệm khi, tức khắc thẹn quá thành giận. Hắn niệm chú ngữ, phù cận hoa cỏ cây cối toàn nghe hắn triệu hoán, từ bốn phương tám hướng công kích thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly mang theo sáu đại thần thú mở một đường máu. Nam cung thiếu chủ cùng yêu vương đều là đối thủ cường đại, thượng quan tử ly biến ảo bản thể cũng không phải bọn họ đối thủ. Nếu chỉ là đối phó Nam cung thiếu chủ, nhưng thật ra còn có một trận chiến chi lực. Nếu là đơn độc đối phó yêu vương, tuy rằng vô pháp chiến thắng hắn, nhưng là từ trong tay của hắn chạy đi vẫn là có thể. Bọn họ đồng thời ra tay, vậy muốn lại tu luyện mấy trăm năm. Trừ phi nàng hiện tại liền có tiên lực, nếu không không có khả năng đối phó được một giới chi vương yêu vương. Sử U kiếm phát ra gầm nhẹ thanh. Đó là một con bạo ngược ma kiếm. Ma kiếm ra khỏi vỏ, muốn hút khô địch nhân máu tươi. Kia không phải ma thần kiếm sao? Yêu vương khiếp sợ mà nhìn thượng quan tử ly trong tay kiếm. Vì cái gì ma thần kiếm ở trong tay của ngươi? Thượng quan tử ly nghe không hiểu hắn ý tứ. Đây là bác thần dược đưa cho nàng, như thế nào sẽ là ma thần kiếm? Lúc trước bác thần dược cũng thuộc về nhị đại thần, hẳn là cùng ma thần không đối bàn mới là. Quản nó là cái gì kiếm? Động thủ. Nam cung thiếu chủ không có hứng thú chú ý kia thanh kiếm. Hắn hiện tại chỉ biết một việc, đó chính là cần thiết vây khốn thượng quan tử ly, kế tiếp bọn họ muốn làm cái gì đều có thể. Thiên mệnh chi nữ giết biến số, cả người giới tùy tiện bọn họ chỉ huy cùng an bài. Yêu vương đề phòng mà nhìn kia thanh kiếm. Nam cung thiếu chủ không hiểu biết nó, hắn chính là phi thường rõ ràng. Ma thần chi kiếm, hủy thiên diệt địa, trong thiên hạ có thể khống chế nó nhưng không nhiều lắm. Cái này thượng quan tử ly, thật sự chỉ là một cái bình thường biến số sao? Nếu chỉ là bình thường biến số, vì cái gì có thể khống chế nó? Nghe nói đó là ma thần đưa cho người thương lục giới đệ nhất kiếm. Yêu vương có chút chần chờ, Nam cung thiếu chủ một người đối phó thượng quan tử ly cùng sáu thú, thẹn thẹn mà khiêng không được. Ở ngay lúc này, một đạo hắc ảnh lao tới, mang theo thượng quan tử ly nhảy ra sân. Yêu vương, trong viện không phải thiết các ngươi yêu tộc cấm chế sao? Vì sao còn có người có thể đủ xông tới? Nam cung thiếu chủ phẫn nộ mà quát. Yêu vương phục hồi tinh thần lại, nhìn thượng quan tử ly cùng kia đạo bóng đen biến mất phương hướng, trong mắt có thật sâu rối rắm cùng lo lắng. Vì yêu giới, hắn bước vào nhân giới. Vì yêu tộc, hắn cùng cung nguyệt vũ hợp tác. Nhưng mà vừa rồi, vì cái gì có loại bước vào tử lộ cảm giác? Cái kia thượng quan tử ly. Quá thần bí. Trên bầu trời, thượng quan tử ly nhìn bên cạnh nam tử, nhẹ nhàng mà nói, đại sư huynh. Nam tử dùng dịch dung đan che giấu dung mạo, trở nên bình phàm vô kỳ. Nhưng mà cặp mắt kia chính là phượng tô ca độc hữu tiêu chí. Hắn sùng nịch mà nhìn thượng quan tử ly nói, có khỏe không? Ngươi không phải nhận cái kia yêu vương là chủ sao? Vì cái gì muốn cứu ta? Thượng quan tử ly không cao hứng mà nói. Ai nói? Ta chưa từng có nhận ai là chủ. Phượng Tô ca nhữ mày nói, ngày ấy, thật sự là tình phi đắc dĩ. Ta biết, ngươi chưa từng có nghĩ tới thương tổn ta, lúc ấy cũng là tốt với ta. Thượng quan tử ly gật đầu, hiện tại đâu? Ngươi tính toán đi theo yêu vương đối phó nhân loại sao? Nhà đầu đốc, nếu thật là như vậy, ta vì sao phải cứu ngươi? Yêu vương khẳng định nhận ra ta làm như vậy không phải tìm chết sao? Phượng Tô ca thở dài. Vậy ngươi đi theo bọn họ làm cái gì? Thượng quan tử ly nghi hoặc mà nhìn Phượng Tô ca. Nếu là vì giúp ta, vậy đừng đi mạo hiểm. Vừa rồi nhìn yêu vương, hắn không phải dễ đối phó người. Nha đầu, ngươi nghe, yêu giới, ma giới, Doãn Thiên Tiếu, Nam cung gia tộc, Lâm gia, còn có Dạ gia, Dung gia hiện tại tất cả đều là cung Nguyệt Vũ trợ lực. Ngươi trong tay có thể sử dụng lực lượng không bằng nàng. Hiện tại cần thiết nghĩ cách từ nội bộ đem bọn họ trận doanh phá hư. Yêu giới giao cho ta, chờ ta khống chế yêu giới, liền giúp ngươi đối phó mặt khác gia tộc. Phượng Tô ca phiêu ở không trung, đối nàng nói. 720 chương 720 nàng lực lượng. Tay nàng có nảy đó lực lượng đâu. Trừ bỏ ly vân phái ngoại, chính là mạnh gia, Âu Dương gia, Đoan Mục gia, cơ vô tâm thống lĩnh khiếu phong lâu, bắc thần dực thống lĩnh ma diêm thành. Từ số lượng tới xem cùng cung Nguyệt Vũ không sai biệt mấy, nhưng là từ chân chính thực lực tới xem, xác thật không bằng cung Nguyệt Vũ. Chính là có một chút, yêu giới thoạt nhìn chính mình có phiền thoái, có thể cung cấp cung Nguyệt Vũ lực lượng hẳn là không lớn. Ma giới chân chính quyết sách người là ma vương. Ma tôn hoàng tử có thể hay không cùng ma vương đạt thành hiệp nghị, đó là không biết bao nhiêu. Tuy nói ma vương hiện tại cũng hoàn toàn ma hóa, nhưng mà nói không chừng hắn có khôi phục thiện lương tâm tính thời điểm đâu. Nam cung gia tộc, Lâm gia, Dạ gia cùng Dung gia, nhìn như đối cung Nguyệt Vũ trung tâm. Nhưng mà những người này tâm tính đều không tính lương thiện, tùy thời có khả năng phản bội cung Nguyệt Vũ. Doan Thiên Tiếu liền càng không nói. Từ đầu đến cuối, hắn là nhất không hảo khống chế một người. Cung Nguyệt Vũ ở trong tay của hắn chính là quân cờ, không biết khi nào sẽ bị vứt bỏ. Thượng quan Tử Ly tình huống cùng cung Nguyệt Vũ hoàn toàn mà tương phản. Mạnh gia, Âu Dương gia, Đoan Mục gia, ba vị gia chủ nhân phẩm đáng giá tin tưởng. Cơ Vô Tâm cùng Bắc Thần Dực cùng nàng sâu xa sâu đậm, càng sẽ không phản bội nàng. Nàng còn có Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Dạ Phượng Ý chờ cường giả hỗ trợ. Này đó nam nhân đối nàng tình thâm ý trọng, phản bội nàng khả năng tính cực thấp. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc, ai? Trước cứu hắn rồi nói sau. Nếu là những người này bên trong có Mạc Diễm, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục cùng Nguyệt Vũ. Đáng tiếc, Mạc Diễm là bọn họ bên trong mạnh nhất, hiện tại lại bị nguy với một cái thần bí địa phương vô pháp liên hệ. Tưởng cái gì đâu? Phượng Tô Ca lôi kéo Thượng quan Tử Ly ở không trung bay lượn. Hắn dừng lại, quay đầu lại nhìn nhìn mặt sau, không có phát hiện truy binh. Ta suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào làm mới có thể làm đại sư huynh trở về, không cần vì ta mạo hiểm. Ta không nghĩ ngươi vì ta mạo hiểm. Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói. Ta không có mạo hiểm. Ngươi tình cảnh quá nguy hiểm, ta cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Yêu vương nhìn như đáng sợ, hắn không dám thương tổn ta. Yêu giới tình huống phi thường không tốt, hắn còn cần ta vì hắn xử lý yêu giới. Phượng Tô Ca nhàn nhạt mà nói, chỉ là không thể bồi ở cạnh ngươi, trong lòng vẫn luôn lo lắng ngươi. Sư phụ cùng sư nương lại không ở, vậy càng thêm lệnh người lo lắng. Nhị sư huynh vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta. Thượng quan Tử Ly còn không có nói qua Âu Dương Xanh Ca sự tình. Nàng không biết từ đâu mà nói lên, dứt khoát liền câm miệng không nói chuyện đi. Chính là có hắn, ta mới có thể yên tâm chút. Phượng Tô Ca trong mắt hiện lên may mắn. Lúc trước sư phụ cùng sư nương nhận lấy hai vị sư đệ, ta liền nghĩ có một ngày có thể giúp ngươi. Giúp ta. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Lúc ấy còn không có thiên mệnh chi nữ cùng biến số nói đến đi. Kiếp trước bọn họ nhưng không có giúp quá nàng. Lúc ấy ngươi không có linh căn, ta liền nghĩ nếu ngày nào đó ta sẽ ra chuyện, hai vị sư đệ có thể bảo hộ ngươi. Phượng Tô Ca nói, hiện tại xem ra, lúc trước quyết định là không sai. Ta nhớ rõ không có tu luyện phía trước, nhị sư huynh cùng tam sư huynh là không muốn phản ứng ta. Nếu thật sự phát sinh ngươi nói sự tình, bọn họ cũng sẽ không quản ta đi. Nhắc tới chuyện này, Thượng quan Tử Ly vẫn là có chút thế ẩm. Tuy rằng đã qua đi thật lâu, nhưng là có đôi khi nhớ tới, vẫn là cảm thấy buồn bã mất mát. Sẽ không? Hai vị sư đệ là trọng tình người. Liền tính ngươi không thể tu luyện, bọn họ cũng sẽ chiếu cố ngươi. Phượng Tô Ca nói, thế gian việc vận mệnh chú định đã sớm chú định hảo. Bọn họ đuổi theo. Thượng quan Tử Ly nhìn mặt sau nói, ta chính là cố ý ở chỗ này chờ bọn họ. Phượng Tô Ca chỉ cách đó không xa, nơi đó có rất nhiều người ảnh. Trăm năm yến hội chính thức bắt đầu, Đoan Mục gia các vị trưởng lao đã đem bọn họ chỗ tối cường giả đều phái ra giám thị gia tộc các địa phương. Vừa rồi ngươi là chúng bọn họ pháp trận, Đoan Mục gia người không có phát hiện, hiện tại bọn họ thấy, nhất định sẽ xử lý chuyện này. Nhị sư huynh Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, hắn nói ở bên ngoài chờ ta. Yên tâm hảo. Lần này cùng ngươi tới người. Ta vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ. Nếu không có ở bên ngoài thấy hắn, nói vậy đã bị ta người kêu đi. Phượng Tô Ca nói. Phượng Tô Ca cư nhiên đã có chính mình nhân mạch. Khó trách hắn không muốn rời đi yêu giới. Nói cách khác, yêu giới không phải hoàn toàn nắm giữ ở yêu vương trong tay. Thượng quan Tử Ly minh bạch điểm này, yên tâm nhiều. Một đạo bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ tới gần bọn họ. Phượng Tô Ca đề phòng, nắm bảo kiếm nhìn đối phương. Đương bóng dáng dừng lại, đối Thượng quan Tử Ly nói, tiểu sư muội, lại đây. Thượng quan Tử Ly thấy người này, lộ ra cao hứng tươi cười. Nàng đối người nọ nói, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta còn ở lo lắng ngươi. Hắn là ai? Thượng quan Tử Ly nghĩ tới đi, Phượng Tô Ca không thả người. Người kêu kêu lên quan Tử Ly tiểu sư muội, chính là sư phụ sư nương khi nào thu người như vậy vì đệ tử. Phượng Tô Ca không tin hắn. Thượng quan Tử Ly khóc không ra nước mắt. Đại sư huynh ăn dịch dung đan, nhị sư huynh thay đổi một khuôn mặt, bọn họ tương phùng không quen biết. Hiện tại khen ngược, nàng ở chỗ này, sẽ không làm cho bọn họ tiếp tục hiểu lầm. Nếu ở địa phương khác, nói không chừng sẽ đánh lên tới. Nàng nghĩ nghĩ, đối Phượng Tô Ca nói, đại sư huynh, đó là nhị sư huynh. Hắn cùng ngươi giống nhau, vì phương tiện bảo hộ ta, thay đổi chính mình dung mạo. Âu Dương Xanh Ca nghe thấy Thượng quan Tử Ly nói, minh bạch Phượng Tô Ca thân phận, bay vọt lại đây ngừng ở bọn họ bên người. Hắn nói, đại sư huynh, ngươi thật đúng là xuất quỷ nhập thần. Nhị sư đệ, chúng ta cũng thế cũng thế. Chỉ là ta tưởng không rõ, từ trước đến nay chú trọng chính mình tướng mạo ngươi cư nhiên sẽ Phượng Tô Ca không có nói xong nói, ngốc tử cũng nghe đến ra tới mặt sau là cái gì. Âu Dương Xanh Ca tươi cười bất biến. Thượng quan Tử Ly lại vì hắn cảm thấy bị khuất. Liên đại sư huynh đều biết nhị sư huynh cá tính yêu thích, có thể tưởng tượng hắn nguyện ý biến thành cái dạng này đương thời bao lớn quyết tâm. Người này thật đúng là lệnh nhân tâm đau. Đại sư huynh là ghen ghét đi. Thượng quan Tử Ly không biết chính là, nàng hai cái sư huynh sấn nàng không có chú ý thời điểm đang ở lén lút truyền âm nói chuyện phiếm. Ta ghen ghét cái gì? Phượng Tô Ca bĩu môi khinh thường. Ghen ghét ta có thể bồi ở tiểu sư muội bên người. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói, ta minh bạch đại sư huynh ý tưởng, cho nên sẽ không trách ngươi. Phượng Tô Ca không để ý đến Âu Dương Xanh Ca chọn bạn nói, đối thượng quan Tử Ly nói, ta đi trở về. Đoan Mục Cẩn Nhi chính là Cung Nguyệt Vũ, các ngươi nghĩ cách cho nàng tìm điểm phiền thoái. Tốt nhất có thể ở chỗ này giải quyết nàng. Nữ nhân kia được đến Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể, Đoan Mục Cẩn Nhi không chỉ có là băng hệ linh căn, lại còn có thần chi huyết mạch, nếu là làm nàng phát triển lên, khẳng định so trước kia nàng còn khó đối phó. Đại sư huynh yên tâm. Ta vốn dĩ liền không có nghĩ tới buông thà Cung Nguyệt Vũ. Chỉ là hiện tại rút dây động rừng, không có cách nào âm thầm xuống tay. Cung Nguyệt Vũ như thế giảo hoạt, hiện tại nói không chừng đã che giấu đi lên. Thượng quan Tử Ly nhìn mặt sau, vừa rồi còn thấy Nam Cung thiếu chủ cùng yêu vương thân ảnh, hiện tại lại không có thấy bọn họ. Xem ra bọn họ ngụy trang kia tầng giấy đã bị chọc thủng. Nói không sai. Nam Cung thiếu chủ cùng yêu vương kế hoạch thất bại, lại không có cản giết người thành công. Hiện tại hẳn là sẽ lập tức thông chi Cung Nguyệt Vũ cùng Nam Cung gia chủ. Kế tiếp, liền xem bọn họ sẽ có phản ứng gì. Phượng Tô Ca trầm trọng mà nói, theo ta được biết, Ma Tôn cùng Doãn Thiên Tiếu đang theo nơi này tới rồi. Bọn họ thương lượng cũng may nơi này giải quyết ngươi cùng sở hữu duy trì người của ngươi. 721 chương 721 thân phận tiết lộ. Câu Nguyệt Lâu, đó là Đoan Mục gia tộc cử hành yến hội đại điện. Đoan Mục gia chủ ngồi chủ vị, phía sau đứng mấy cái tâm phúc. Âu Dương gia chủ, Mạnh gia chủ, Lâm gia chủ, Doãn gia chủ, Nam Cung gia chủ, Thượng Quan gia chủ, Dung gia chủ, còn có một ít tiểu gia tộc gia chủ căn cứ thân phận quan trọng trình độ ngồi ở Đoan Mục gia an bài khách vị thượng. Ở các đại gia chủ phía sau là bọn họ bên người nhất thân tín người. Đoan Mục gia trừ bỏ Đoan Mục thiếu chủ ở chỗ này, Đoan Mục Cẩn Nhi cùng Đoan Mục Lệ này đó dòng chính cũng ở đây. Dung gia chủ phía sau ngồi Dung Tình Nhụy cùng Dung Khải. Thượng quan gia chủ phía sau là Thượng quan Ngọc. Ở trong những người này, trừ bỏ Dung Mạo Kiều Diễm Đoan Mục Cẩn Nhi khiến cho toàn trường chú ý ngoại, Doãn Ngự Thần cái này lạnh lùng thiếu chủ cũng là đặc biệt bắt mắt tồn tại. Hôm nay như thế nào không có thấy Âu Dương thiếu chủ cùng Mạnh thiếu chủ, đúng rồi, Nam Cung gia Nam Cung thiếu chủ cũng không ở. Dung Tình Nhụy phụ thân, cũng chính là Dung gia gia chủ nịnh nọt mà nói, các vị thiếu chủ nãi trời cao sùng nhi, thiên phú dị bẩm không nói, Dung Mạo cũng là nhất đẳng nhất hảo. Bọn họ không ở chàng, tổng cảm thấy thiếu cái gì dường như, thật là có chút đáng tiếc. Đúng vậy, các vị thiếu chủ tuổi còn trẻ liền có hiện tại thực lực, thật là hậu sinh khả úy a. Nguyên bản còn nghĩ làm người trẻ tuổi thi đấu. Trần gia chủ khẽ thở dài. Muốn khoa tay múa chân, kia còn không đơn giản. Từ ngày mai bắt đầu, các đại gia tộc có thể cho nhau khiêu chiến, ai cũng không thể thoái thác. Đến lúc đó có các ngươi kiến thức bọn họ thực lực thời điểm. Lâm gia chủ lười biếng mà dựa vào nơi đó, yêu tà mà nhìn thượng quan gia chủ, nói, nếu thượng quan gia chủ không dám ứng chiến, nhưng thật ra có thể trước tiên nói ra. Mấy năm nay thượng quan gia càng ngày càng suy bại, chúng ta cũng lý giải. Thượng quan gia chủ từ trước đến nay chán ghét Lâm gia chủ cái kia yêu phụ. Nghe thấy nàng chọn bạn nói, thượng quan gia chủ nổi giận đùng đùng mà nhìn Lâm gia chủ, cười lạnh nói, bổn gia chủ còn sợ ngươi không thành. Yêu phụ, không sợ là tốt nhất. Những năm gần đây, ngươi tránh ở cái kia mai rùa, đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, lo lắng ngươi vô pháp thói quen. Bổn gia chủ cũng là một mảnh hảo tâm đâu. Lâm gia chủ cười tủm tỉm địa đạo. Đoan mục gia chủ giơ lên cái ly, đánh gãy khắc khẩu hai người, nói, các vị khách quý, cảm tạ các ngươi đường xa mà đến. Các ngươi có thể tới đoan mục gia tộc, đó là đoan mục gia tộc vinh hạnh. Nếu có chiêu đãi không chu toàn địa phương, còn thỉnh các vị thứ lỗi. Bổn gia chủ trước làm vì kính, các ngươi tùy ý. Mọi người đồng thời giơ lên cái ly. Doãn gia chủ mỉm cười mà nói, đoan mục gia chủ quá khách khí. Mặt khác mấy cái tiểu gia tộc gia chủ nói lấy lòng nói. Toàn bộ yến hội một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Doãn ngự thần bên cạnh là đoan mục lệ. Mẫu đơn nghĩ đến nơi này, chính là liền tính doãn ngự thần đồng ý, những người khác cũng sẽ không đồng ý nơi này cũng không phải là yêu tộc hẳn là tới địa phương. Đoan mục lệ bên cạnh chính là cung nguyệt vũ. Cung nguyệt vũ tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở doãn ngự thần trên người. Trước kia nàng liền nhìn chúng doãn ngự thần. Hơn nữa nàng cảnh trong mơ lại có người này. Nếu bọn họ như thế có duyên, ở chỗ này còn có thể tương ngộ, nói cái gì cũng muốn nghĩ cách đem người này bắt lấy. Đoan Mục Cẩn Nhi tướng mạo chính là trước kia Cung Nguyệt Vũ so ra kém. Nàng không tin còn có nam nhân không thích nàng. Cung Nguyệt Vũ nghĩ đến Âu Dương Xanh Ca. Hắn nói nàng là chân ái, thượng quan tử ly chỉ là tiểu muội muội. Nghĩ vậy một chút, nàng liền cảm thấy đắc ý. Lúc này Cung Nguyệt Vũ đã quên đã từng đối ngụy trang thành Âu Dương Xanh Ca câu ngoặt hoài nghi. Nàng nguyện ý tin tưởng Âu Dương Xanh Ca chính là thích nàng. Nàng rốt cuộc đoạt đi rồi thượng quan tử ly nam nhân. Doan thiếu chủ, ta kính ngươi một ly. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà cười nói, Doan thiếu chủ thật là vội người. Chúng ta có tâm mời ngươi đi ra ngoài du ngoạn, ngươi cũng không muốn. Thật là làm người thương tâm. Doan ngự thần cầm chén rượu, nhàn nhạt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Hắn trên mặt vẫn duy trì lạnh nhạt ý cười, nói, đoan mục đại tiểu thư càng là vội người. Nam cung thiếu chủ còn chưa đủ ngươi bồi sao. Đoan mục lệ nhíu mày. Nàng nghĩ thầm, Cẩn Nhi là chuyện như thế nào? Cái này doãn ngự thần nói chuyện âm dương quái khí, nếu là nàng trước kia tính tình, như thế nào sẽ dùng chính mình nhiệt mặt dán đối phương lánh ông? Cung Nguyệt Vũ không biết đoan mục lệ tại hoài nghi cái gì. Nàng chỉ cảm thấy doãn ngự thần lời nói tựa như ở đánh nàng mặt. Hoàn toàn không cho nàng mặt mũi. Thật là đáng giận nam nhân. Trong yến hội không khí thực không tồi. Cung Nguyệt Vũ cùng Doãn Ngự Thần không nóng không lạnh mà trò chuyện. Liên tính Doãn Ngự Thần nói chuyện không lạnh không đạm, nàng vẫn là có thể tìm được đề tài cùng hắn liêu đi xuống. Đột nhiên, Cung Nguyệt Vũ dừng lại giọng nói. Nàng sắc mặt trở nên kỳ quái, tầm mắt dừng lại ở Doãn Ngự Thần trên mặt, nhưng là ánh mắt lỗ trống, giống như xuyên thấu qua hắn đang xem mặt khác địa phương. Nàng đột nhiên đứng lên. Tất cả mọi người nhìn nàng. Bên cạnh Đoan Mục Lệ càng là cảm thấy không thể hiểu được. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền đứng lên. Đã xảy ra sự tình gì sao? Gia chủ ra ra, Cẩn Nhi có chút không thoải mái, cáo lui trước. Cung Nguyệt Vũ nhèo nắm tay, ưu nhã mà hành lễ nói. Đoan Mục gia chủ thật sâu mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, sau một lúc lâu không có đáp lại. Toàn trường người đều nhìn Cung Nguyệt Vũ. Có người kinh ngạc cảm thán nàng mỹ mạo, có người hỏi thăm thân phận của nàng, có người nghĩ như thế nào cưới đến cái này đoan mục gia đại tiểu thư. Nếu không thoải mái, vậy đi xuống đi. Liêu Dương, Cành Liễu, các ngươi bồi Cẩn Nhi đi xuống đi. Đoan mục gia chủ nhàn nhạt mà nói. Không cần Cung Nguyệt Vũ không có nói xong, đoan mục Liêu Dương cùng đoan mục Cành Liễu đã đứng lên. Cung Nguyệt Vũ không nghĩ trì hoãn thời gian, hành một cái lễ đi trước rời đi. Đoan Mục Liễu Dương cùng Đoan Mục Cành Liễu đuổi theo ra đi, Đoan Mục gia chủ gọi lại hai người nói, nhất định phải đem nàng đưa về phòng. Thượng quan tử ly đối Cung Nguyệt Vũ hoài nghi không có làm Đoan Mục gia chủ tin tưởng, đó là hắn không muốn tin tưởng. Trên thực tế, hắn đã đang âm thầm giám thị Cung Nguyệt Vũ nhất cử nhất động. Theo thủ hạ người mang về tới tin tức càng ngày càng nhiều, Đoan Mục gia chủ càng ngày càng mỏi mệt. Cung Nguyệt Vũ bại lộ ra tới đồ vật so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều. Chẳng lẽ hắn muốn vẫn luôn lừa mình dối người đi xuống sao? Cung Nguyệt Vũ rời đi Câu Nguyệt lâu lúc sau, trong chớp mắt mất đi bóng dáng. Đoan Mục Liễu Dương cùng Đoan Mục Cành Liễu đuổi theo ra đi, cư nhiên cứ như vậy mất đi nàng hành tung. Hai người một trận tìm kiếm, không có tìm được Cung Nguyệt Vũ bóng dáng. Cuối cùng trải qua thương lượng, bọn họ quyết định trở về hướng gia chủ hội báo. Không thấy. Đoan Mục gia chủ kinh ngạc mà nhìn hai người nói, không phải cho các ngươi đưa nàng trở về sao? Chúng ta đi ra ngoài thời điểm đã không thấy Cẩn Nhi. Chúng ta còn đi Cẩn Nhi cư trú sân nhìn nhìn, bọn người hầu nói không có thấy nàng trở về. Đoan Mục Liễu Dương nói. Đoan Mục gia chủ, các vị gia chủ, vãn bối có chút lĩnh ngộ, hiện tại muốn tìm cái địa phương tu luyện, đi trước cáo lui. Doãn Ngự Thần đứng lên nói. Doãn gia chủ nhíu mày, nhìn Doãn Ngự Thần. Hắn là Doãn gia thiếu chủ, chính là càng ngày càng không đem Doãn gia ích lợi để vào mắt. Cùng hắn so sánh với, vẫn luôn là hắn bóng dáng Doãn Ngự Tinh ngược lại càng thêm nghe lời. Thần nhi, liền tính muốn tu luyện, cũng không cần phải gấp gáp với nhất thời. Doãn gia chủ cười cảnh cáo nói. Gia gia không phải nói, liền tính tiên sập xuống cũng không thể so tu luyện sự tình càng thêm quan trọng sao. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nói. 722 chương 722 đuổi giết Cẩn Nhi. Doãn gia chủ trên mặt tươi cười trầm hạ tới. Hắn sắc bén mà nhìn Doãn Ngự Thần, nhẹ nhàng mà nói, Thần Nhi, ngươi thật là tùy hứng. Chúng ta là khách, sao lại có thể không tuân thủ lễ đâu? Không tồi. Doãn gia sắc thật có như vậy ra hấn, trước đó không lâu hắn cũng là như thế này dạy hắn. Nhưng mà trước khác nay khác, hắn tính toán thi hành tân gia hấn. Doãn gia chấp hành vô tình chi đạo mấy ngàn năm, bồi dưỡng rất nhiều cường đại thiên tài, trong đó nhất lợi hại chính là Doãn Ngự Thần. Mà Doãn Thiên Tiếu, hắn không phải thiên tài, mà là quỷ tài. Nhưng mà nhiều như vậy thiên phú dị bẩm hài tử bên trong, cũng không có một cái thăng tiên thành nói người. Cho nên, Doãn gia chủ quyết định ban bố tân gia hấn, đó chính là dung nhập những người khác sinh hoạt. Vô tình gia tộc. Như thế nào vô tình? Vô tình, vô tâm, không muốn, vô cầu, không quen, vô ái. Đây là vô tình. Nhưng mà, hắn cảm thấy này đó chỉ là sơ cấp. Chân chính vô tình, đó là ai tới rồi cực hạn biến thành vô, đó là vô tình. Đánh cái cách khác, Doãn Ngự Thần hiện tại có cái thân mật nữ nhân, hắn hiện tại cùng cái kêu mẫu đơn nữ nhân ái đến oanh oanh liệt liệt, nếu có một ngày, sở hữu oanh oanh liệt liệt biến mất, hắn trong mắt lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt cùng thị huyết sắc ý, lúc ấy vô tình lại là bộ dáng gì đâu. Đây là Doãn gia chủ trở nên kỳ quái nguyên nhân. Rất nhiều người hoài nghi hắn có phải hay không bị đoạt xá. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Hắn chỉ là lĩnh ngộ tới rồi tân vô tình chi đạo. Trước kia hắn lạnh như băng, vô luận đối ai đều là như thế này. Hiện tại hắn mặt mang tới cười, nhưng mà đó là so lạnh như băng sắc mặt càng thêm đáng sợ hung khí. Ai không biết Doan thiếu chủ tuổi còn trẻ liền có cao cường tu vi. Hắn có thể ở chỗ này lĩnh ngộ, chúng ta Đoan Mục gia cũng cảm thấy vinh hạnh. Đừng ngăn đón hắn, làm hắn đi thôi. Đoan Mục gia chủ nói. Doãn Ngự Thần triều Đoan Mục gia chủ hành một cái lễ, xoay người rời đi đại điện. Mọi người tầm mắt cũng không có dừng lại ở bọn họ trên người lâu lắm. Rốt cuộc lần này tiến đến tham gia yến hội, một là cho Đoan Mục gia chủ mặt mũi, nhị là bọn họ muốn kết giao tân gia tộc. Đoan Mục Liễu Dương cùng Đoan Mục Cảnh Liễu còn ở nơi đó đứng chờ. Đoan Mục gia chủ nghĩ nghĩ, nói vậy Cẩn Nhi đi địa phương khác nghỉ ngơi, mặc kệ nàng, chúng ta tiếp tục. Đoan Mục Liễu Dương cùng Đoan Mục Cảnh Liễu ngồi lại chỗ cũ. Đoan Mục Lệ lại lộ ra lo lắng biểu tình. Đoan Mục Cảnh Liễu ở bên cạnh nói, không cần lo lắng. Ta không phải lo lắng, mà là cảm thấy gần nhất không khí quái quái. Đoan Mục Lệ nói, tơ liễu chết, Cẩn Nhi lời nói cử chỉ, toàn bộ lộ ra quái dị. Mọi việc có gia chủ cùng các vị trưởng lão chịu trách nhiệm, ngươi thao cái gì tâm. Có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng hảo hảo mà tu luyện đâu. Lần này tỉ thí, nếu là có người tìm ngươi khiêu chiến, xem ngươi mặt mũi hướng nơi nào gác. Loại này tỉ thí là không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt, đó chính là không đem đối phương để vào mắt, cũng là tưởng cùng đối phương gia tộc là địch ý tứ. Đoan Mục Cảnh Liễu bất đắc dĩ mà nói. Ta minh bạch. Thắng thua không phải bình thường sao Đoan Mục Lệ nhắc tới những việc này, có chút ngượng ngùng mà nói. Đoan Mục gia chủ Tâm Phúc Phủ ở Đoan Mục gia chủ bên thai nói mấy câu. Đoan Mục gia chủ sắc mặt khó coi, đối người nọ hạ đạt cái gì mệnh lệnh. Lại có mấy người rời đi yến hội. Tuy rằng không có người ta nói cái gì, nhưng là đại gia lại không phải người mù, như thế nào sẽ nhìn không ra tới Đoan Mục gia xảy ra chuyện. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ dựa gần, hai người truyền âm nói, Cung Nguyệt Vũ bại lộ. Âu Dương gia chủ hừ lạnh nói, đã sớm hẳn là bại lộ. chỉ là Đoan Mục gia chủ không muốn tiếp thu sự thật này mà thôi. Chẳng sợ cường đại như Đoan Mục gia chủ, gặp được nan đề cũng muốn chạy trốn tránh. Cùng lúc đó, Nam Cung gia chủ cùng Lâm gia chủ cũng ở truyền âm bí nói. Bọn họ đề tài cũng là giống nhau, chẳng qua bọn họ ở vì Cung Nguyệt Vũ tình huống lo lắng. Đoan Mục gia tộc vẫn là phát hiện. Doan Thiên Tiếu không có xuất hiện, thiên mệnh chi nữ vẫn là nguy hiểm. Nam Cung gia chủ nói. Đó là sớm muộn gì sự tình. Lâm gia chủ lười dương phán mà nói, hiện tại hối hận sao? Nếu hối hận, có thể làm như không biết chuyện này. Mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một cái thiên mệnh chi nữ. Mỗi lần nàng xuất hiện khi, trợ giúp nàng gia tộc liền sẽ đã chịu thần giới ban ân. Nam Cung gia tộc sao có thể buông tha lần này cơ hội? Nam Cung gia chủ đã gần ngàn năm không có tăng trưởng tu vi. Hắn dùng quá các loại biện pháp, trước sau không có cách nào tấn giai. Hiện tại chỉ có đem hy vọng ký thác ở thiên mệnh chi nữ trên người. Không tồi. Nam Cung gia chủ tưởng chính là lợi dụng thiên mệnh chi nữ phi thăng đi tiên giới. Người tu hành, vì chính là theo đuổi cường đại thực lực. Hắn có cái này ý tưởng cũng không kỳ quái. Đoan Mục gia tộc nào đó trong một góc, Cung Nguyệt Vũ ngồi ở chỗ kia, biểu tình trở nên buồn bực. Vừa rồi nàng cùng Doãn Ngự Thần nói chuyện phiếm thời điểm, bên tai hiện lên Yêu Vương thanh âm. Yêu Vương nói cho nàng, thân phận của nàng đã bại lộ. Ám sát Thượng Quan Tử Ly thất bại, nàng khẳng định ở chiều nàng tới rồi. Nếu Thượng Quan Tử Ly làm cho mọi người mặt chọc thủng thân phận của nàng, nàng còn không có như vậy khẩn trương. Rốt cuộc Lâm gia chủ, Nam Cung gia chủ, Dung gia chủ, còn có vài cái tiểu gia tộc tất cả đều là duy trì nàng. Nàng sở dĩ lo lắng, là bởi vì thân thể này là Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể. Đoan Mục gia chủ muốn lợi dụng thân phận đối nàng hạ đạt cái gì mệnh lệnh, đó là hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Còn có, liền tính tu chân giới đoạt xá sự kiện rất nhiều, nhưng là cũng không đại biểu cho nàng có thể đoạt xá Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể. Những cái đó sự tình ở trước mặt mọi người bại lộ ra tới, nhất định sẽ danh vọng đại ngã. Cung Nguyệt Vũ hiện tại không biết làm sao bây giờ. Doan Thiên Tiếu không có xuất hiện, Đoan Mục gia tộc phát hiện nàng tồn tại, Thượng Quan Tử Ly lại đào thoát bọn họ ám sát. Trừ phi trốn đi, nếu không nhất định sẽ rơi xuống bọn họ trong tay. Nam Cung gia chủ cùng Lâm gia chủ có thể giúp nàng nhiều ít. Nàng đỉnh Đoan Mục Cẩn Nhi mặt, trung quy đã chịu trói buộc. Đây là nàng trước kia không nghĩ tới sự tình. Chủ nhân, ngươi như thế nào càng ngày càng nhát gan. Hắc Long khinh thường mà nói, còn như vậy đi xuống, Doãn Thiên Tiếu chính là sẽ không cao hứng. Ngươi ở chỗ này cái gì cũng không có làm thành. Câm miệng. Cung Nguyệt Vũ run rẩy mà bụng mặt, nghĩ thành công trốn khả năng tính. Không được. Nàng không thể ngồi chờ chết. Xem ra, hiện tại phải ra tay. Cung Nguyệt Vũ buông ra tay. Lộ ra kia trường mỹ lệ dung nhan. Nàng niệm chú ngữ, trong trước mắt, Yêu Vương xuất hiện ở nàng trước mặt. Yêu Vương, hiện tại bắt đầu động thủ đi. Không cần chờ Doãn Thiên Tiếu tới. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, nếu đã bại lộ, vậy giết đi. Giết sạch bọn họ mọi người. Yêu Vương mang theo đại lượng yêu tộc tiến đến. Cung Nguyệt Vũ nói làm hắn nhíu nhíu mày. Vương giả cao ngạo làm hắn đặc biệt chán ghét bị Cung Nguyệt Vũ khống chế. Nhưng mà yêu giới lại yêu cầu nàng, hắn không thể không thỏa hiệp. Hắn không khỏi nghĩ đến, chỉ cần yêu giới thoát ly nguy hiểm, nhất định phải giết cái này mạo phạm hắn yêu vương quyền uy nữ nhân. Hảo! Ta có thể giúp ngươi. Bất quá ngươi muốn lộng minh bạch, chúng ta theo như nhu cầu, ngươi cũng không nên quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Yêu vương lạnh lùng mà nói. 723 chương 723 giết chóc. Đối mặt yêu vương sắc bén ánh mắt, Cung Nguyệt Vũ trong lòng nhút nhát. Yêu vương muốn đổ vật, nàng căn bản không có nghe qua. Nhưng mà hắn nói ra thời điểm, nàng không chút suy nghĩ liền đồng ý. Ở nàng xem ra, hiện tại không biết là thứ gì, có thể chậm rãi hỏi thăm. Yêu giới như vậy đại trợ lực cũng không phải là tùy thời đều có thể tìm được. Bởi vậy, nàng muốn trước chân ăn hắn. Ta đương nhiên sẽ không quên. Yêu vương, lấy thực lực của ngươi, ta như vậy bình thường nữ tu tính cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi ta thất tín với ngươi? Cung Nguyệt Vũ chọn bạn mà nhìn yêu vương. Hừ, ngươi là thiên mệnh chi nữ, bổn vương tin tưởng ngươi có thể được đến cái kia đồ vật. Thiên mệnh chi nữ được đến thần giới che chở, cũng chỉ có nàng có thể lấy được yêu hồn thạch. Nghe nói yêu hồn thạch yêu cầu được trời ưu ái nhân tài có thể đạt được. Nó liên quan đến yêu giới sinh tử tồn vong, nếu là dễ dàng như vậy là có thể đạt được, yêu vương cũng sẽ không như vậy khó xử. Được đến yêu hồn thạch sau, còn cần Phượng Tô Ca máu tươi tu bổ lỗ hổng. Phượng Tô Ca máu tươi là tu bổ mấu chốt. Nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không biết do Phượng Tô Ca âm thầm sử tâm nhãn còn phải chịu đựng hắn tồn tại. Trừ bỏ Thủy Nhu thích hắn ở ngoài, vẫn là bởi vì đụng vào hắn không được. Phượng Tô Ca mẫu thân là yêu tộc cường đại nhất tồn tại, năm đó yêu vương muốn nên thú nàng làm vợ, làm nàng trở thành yêu hậu. Nhưng mà nàng rời đi yêu giới, đi nhân giới, gả cho nhân giới nam tử. Nàng kia ở yêu giới thuộc về phi thường tôn quý thân phận. Nàng nguyên hình đặc biệt hy hữu, nghe nói là từ viễn cổ thời kỳ truyền xuống tới chủng tộc. Đúng là như thế, tu bổ không gian mới yêu cầu nàng huyết mạch. Yêu vương niệm chú ngữ, triệu hoán dấu ở các địa phương yêu tộc. Lần này tiến đến yêu tộc không ít, chỉ là dấu ở các đại gia tộc bên trong, làm các đại gia tộc người đều nhận không ra. Cung Nguyệt Vũ nhìn càng ngày càng nhiều yêu tộc chiều nơi này tụ tập mà đến. Nàng giơ lên lạnh băng tươi cười, nói, Thượng quan Tử Ly, ngươi không phải ở tìm ta sao? Hiện tại, chúng ta chơi một ván đi. Vương, sở hữu yêu tộc biến ảo thành vốn dĩ bộ dáng, lộ ra những cái đó thiên kỳ bách quái dung mạo. Nhìn kỹ, cư nhiên có hơn 100 yêu tộc. Các đại gia tộc mang đến người cũng không có nhiều ít. Nhân loại đáng giận sao? Yêu vương lạnh lùng mà nói. Đáng giận. Chúng yêu tộc huy móng vuốt nói. Nhân loại nên sát sao? Yêu vương tiếp tục nói. Nên sát. Chúng yêu tộc phẫn nộ mà quát. Cung Nguyệt Vũ nhìn những cái đó diện mạo xấu xí yêu tộc, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét. Vốn dĩ xem mẫu đơn như vậy yêu tộc, còn tưởng rằng sở hữu yêu tộc đều tính đẹp. Chưa từng tưởng căn bản không phải có chuyện như vậy. Ít nhất trước mặt này đó yêu tộc, diện mạo đã không phải xấu xí hai chữ có thể hình dung. Bọn họ giữa có chút yêu tộc trường ba con mắt, tóc giống châm giống nhau cứng rắn. Có yêu tộc trường tám chỉ tay, thật không rõ hắn nguyên hình là thứ gì. Còn có chút càng đáng sợ, đầu người thân rắn, hoặc là nói hổ đầu nhân thân linh tinh. Cung Nguyệt Vũ nguyên bản nghĩ tìm mấy cái diện mạo không tồi yêu tộc làm thủ hạ, hiện tại không dám lại có ý nghĩ như vậy. Nàng nhưng không nghĩ nửa đêm lên bị hù chết. Vị này chính là cung tiên tử. Yêu vương chê cười mà nói, nhân giới cao quý thiên mệnh trí nữ. Kế tiếp chúng ta nghe theo nàng điều động. Hiểu chưa? Đúng vậy, một đám yêu tộc lửa nóng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ lớn lên Mỹ, yêu tộc cũng là nam nhân chiếm đa số, thấy như vậy Mỹ nhân nhi sao có thể không động tâm. Cung Nguyệt Vũ không vui mà nhíu mày, nói, kế tiếp các ngươi chỉ lo giết chóc. Chỉ cần thấy nhân loại, các ngươi chỉ lo sát. Chờ các ngươi giết sạch rồi nơi này người, nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Hảo! Giết chóc loại chuyện này, yêu tộc đương nhiên thích. Yêu giới cùng nhân giới chưa nói tới bao lớn thâm cừu đại hận, nhưng là cũng là ghét nhau như chó với mèo. Nếu nói nhân loại đối ma giới cảm giác là sợ hãi, như vậy đối yêu tộc cảm giác chính là chán ghét cùng đoạt lấy. Yêu giới có này đó xấu xí yêu tộc, cũng có giống mẫu đơn thủy nhu loại này mỹ mạo yêu tộc. Nhân loại nam tu giết chóc xấu yêu, xâm phạm sinh đẹp yêu. Yêu vương nhìn những cái đó yêu tộc điên cuồng mà vọt vào Đoan Mục gia tộc địa giới, bắt đầu tàn nhẫn giết chóc. Đối với những cái đó mỹ lệ nữ tu, bọn họ luyến tiếp giết hại, nhưng là quan vào một cái trong sơn động. Sơn động cửa động có yêu tộc độc hưu bí pháp, chỉ có yêu tộc mới có thể mở ra. Bởi vậy, Đoan Mục gia tộc càng ngày càng nhiều nữ tu rơi xuống những cái đó yêu tộc trong tay. Yêu tộc phi thường thông minh, bọn họ biết không có thể gióng trống khua chiêng động tác, nếu không dễ dàng bị lãnh đời gia tộc người bao vây tiêu trừ. Bọn họ lén lút tiến hành, thực mau liền giết không ít người. Câu Nguyệt Lâu, Đoan Mục gia chủ đột nhiên đứng lên, nhìn bên ngoài lộ ra hoảng loạn biểu tình. Hắn nói, các vị gia chủ, thật sự xin lỗi, ta có việc yêu cầu rời đi một chút. Mạnh gia chủ nghiêm túc mà nói, Đoan Mục lão hữu, ngươi có chuyện gì cứ việc đi làm, chúng ta mấy cái lao đông tây khi nào tụ đều có thể. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc tìm chúng ta. Thượng quan gia chủ nhìn bên ngoài nói, thật là kỳ quái. Ngọc Nhi như thế nào đi ra ngoài lâu như vậy? Vừa rồi hắn nói lấy điểm đồ vật, hiện tại cũng nên đã trở lại. Không được. Ta phải đi xem. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ hai mặt nhìn nhau. Hai người đứng lên, cũng hướng mặt khác gia chủ cáo tử. Bọn họ đi theo Đoan Mục gia chủ rời đi Câu Nguyệt Lâu. Nam Cung gia chủ cùng Lâm gia chủ nhìn nhau cười. Nam Cung gia chủ nhàn nhạt mà nói, Dạ gia chủ cư nhiên không tới xem náo nhiệt, không giống phong cách của hắn đâu. A, Dạ gia chủ đã sớm tới rồi. Chỉ là vẫn luôn không có động tác mà thôi. Lần này, chúng ta dùng một lần giải quyết mấy đại gia tộc, về sau lánh đời gia tộc tài nguyên tùy tiện chúng ta sử dụng. Lâm gia chủ nói, giết các đại lánh đời gia tộc gia chủ, lại bố một cái hảo cục, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị mà chết ở chúng ta trong tay. Chúng ta mới là toàn bộ tu chân giới long đầu. Dung gia chủ ở bên cạnh nghe được cẩn thận. Đương hắn biết bọn họ kế hoạch khi, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Nếu Lâm gia chủ Hòa Nam cung gia chủ kế hoạch thực thi, mấy đại gia tộc biến mất, bọn họ này đó tiểu gia tộc có phải hay không có hy vọng? Hắn chiều Dung Khải nghéo một cái tay, ở hắn bên thai nói vài câu. Dung Tình Nhụy đi theo Dung Khải lại đây, nghe thấy Dung gia chủ nói, trong mắt hiện lên kích động thần sắc. Lần trước nàng cùng Thượng quan Tử Ly phát sinh tranh chấp, Đoan Mục gia người giúp đỡ nàng. Hiện tại làm những cái đó giúp nàng người đều chết hết. Xem bọn họ còn như thế nào cùng nàng đối nghịch. Đoan Mục gia tộc nào đó trong một góc, một cái xấu xí tám chảo yêu tộc lao tới, bổ về phía Âu Dương Xanh Ca. Bên cạnh Thượng quan Tử Ly kinh hô, cẩn thận. Nàng xông tới, cùng Âu Dương Xanh Ca cùng nhau giết cái kia yêu tộc. Tiếp theo lại có mấy cái yêu tộc lao tới, hai người hợp lực đối phó bọn họ, cuối cùng là tiêu diệt. Nhưng mà, bọn họ không có thời gian thả lỏng. Tam sư huynh Mạnh Chi Nhạc còn ở Tịch Ngọc Cư, nàng dùng lao phương pháp khống chế hắn, không có dẫn hắn ra tới. Hiện giờ Tịch Ngọc Cư không có người nhìn, câu ngoặt lại không biết hướng đi, không biết hắn có hay không tao ngộ này đó yêu tộc. Cung Nguyệt Vũ rốt cuộc kìm nén không được. Nếu dấu không được, liền chọc phá tầng này giấy, thật là bội phục nàng dũng khí. 724 chương 724 mất khống chế. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca trên đường gặp được yêu vật đánh lén. Hai người vội vàng chiều Tịch Ngọc Cư chạy đến. Khi bọn hắn đuổi tới Tịch Ngọc Cư thời điểm, chỉ nhìn thấy hừng hực lửa lớn thiêu đốt Tịch Ngọc Cư phòng ở ngọn lửa lan tràn đến không trung bên trong, hình thành hỏa xà, phảng phất muốn cắn nuốt mọi người. Lúc này, liền tính bọn họ vọt vào đi, bên trong cũng sẽ không dư lại cái gì. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến trước khi đi khống chế được Mạnh Chi Nhạc, còn làm Đoan Mục gia tộc người hầu chiếu cố hắn, trong lòng tuyệt vọng đến không được. Nàng hiện tại chỉ có hy vọng cuối cùng, chỉ cần Mạnh Chi Nhạc không chết, chẳng sợ hắn lại lần nữa mất đi khống chế cũng không có quan hệ. Âu Dương Xanh Ca đỡ lấy cả người nhũn ra Thượng quan Tử Ly. Hắn trong mắt cũng là lo lắng cùng hối hận. Nếu hôm nay buổi sáng mang đi Mạnh Chi Nhạc, hoặc là không cần khống chế hắn, hắn liền sẽ không gặp được loại này nguy hiểm. Tiểu sư muội, Nhạc từ trước đến nay thông minh, nếu là gặp được như vậy nguy hiểm, khẳng định sẽ nghĩ cách cứu chính mình. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, ta dùng đặc thù thủ pháp, người thường như thế nào tránh thoát được. Thượng quan Tử Ly khổ sở mà nói, bất quá, ngươi nói đúng. Hắn luôn là cho chúng ta mang đến kỳ tích, lần này nói không chừng cũng có thể mang đến kỳ tích. Còn có, Cung Nguyệt Vũ biết Tam Sư Huynh đã chịu khống với Doan Thiên Tiếu, sẽ không cứ như vậy giết hắn. Nàng có khả năng sẽ phái người cứu hắn. Hiện tại giết phòng ở, cũng là ngụy trang giả tương mà thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Âu Dương Xanh Ca nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hắn nếu là rơi xuống Cung Nguyệt Vũ trong tay, khẳng định sẽ trở thành uy hiếp chúng ta lợi thế. Ngươi nói được không sai. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca lại lần nữa rời đi Tịch Ngọc Cư. Đương nàng ra tới thời điểm, thấy trên bầu trời xuất hiện đại lượng điểm đen. Nồng đậm sát khí ập vào trước mặt. Những cái đó tiểu hắc điểm cho nàng mang đến cảm giác hít thở không thông. Nàng lôi kéo Âu Dương Xanh Ca ống tay áo, chỉ vào mặt trên nói, đó là... Ai, không giống như là Doan Thiên Tiếu. Dạ gia. Dạ gia chủ thích màu đỏ, dạ gia người phổ biến lớn lên yêu tà, lại xem bọn họ phục sức cùng trang điểm, hẳn là dạ gia không sai. Âu Dương Xanh Ca nói, không nghĩ tới dạ gia cũng tới. Doan Thiên Tiếu, dạ gia, Nam Cung gia chủ, Lâm gia chủ, yêu giới, nếu ma giới lại trộn lẫn hợp tiến vào. Chúng ta liền thật sự nguy hiểm. Ma tộc còn không có cơ hội ra tới. Chúng ta không cần suy xét ma tộc. Nhưng mà liền tính không có ma tộc, những người này cũng đủ chúng ta đối phó rồi. Hiện tại chúng ta tìm được mặt khác vài vị gia chủ dò hỏi một chút. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ mang đến người không ít, mỗi người mang theo hơn 100 người lại đây. Đoan Mục gia tộc người nhiều nhất, gần vạn cái dòng chính chi thứ người hầu. Kế tiếp có thể mượn sức chính là Doãn gia cùng Thượng quan gia tộc. nhưng mà Doãn gia tu luyện vô tình nói, từ trước đến nay không trộn lẫn hợp những việc này. Thượng quan gia tộc ở vào tương đối xấu hổ địa vị, chỉ vì thượng quan Tử Ly là thượng quan gia người. Thượng quan Tử Ly thống kê một chút. Lâm gia, Nam Cung gia, Dung gia, những cái đó tiểu gia tộc, Doãn Thiên Tiếu mang đến người, còn có yêu tộc cùng với Dạ gia người, chỉ sợ số lượng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Từ đơn độc thực lực tới xem, Cung Nguyệt Vũ bên kia người càng có ưu thế. Lâm gia chủ, Nam Cung gia chủ, Dạ gia chủ có thể cùng Đoan Mục gia chủ, Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ đánh ngang. Mặt khác tiểu gia tộc gia chủ cùng Thượng quan Tử Ly, Âu Dương Xanh Ca cùng Câu Ngoạt đánh ngang. Dư lại Doãn Thiên Tiếu cùng Yêu Vương đâu. Này hai cái khó đối phó nhất, lại là không ai có thể đủ khống chế. Bọn họ hiện tại duy nhất ưu thế chính là nơi này là Đoan Mục gia tộc, địa thế linh tinh không còn có so Đoan Mục gia tộc người rõ ràng hơn. Đoan Mục gia chủ. Hai người ở trên đường gặp được Đoan Mục gia chủ. Ta đã biết. Hiện tại ta muốn tìm các vị trưởng lao thương lượng, các ngươi nếu là không có chuyện quan trọng, ta liền đi trước. Đoan Mục gia chủ nhíu mày nói. Doãn Thiên Tiếu người còn không có tới. Yêu tộc hẳn là còn có nhân mã. Chúng ta hiện tại thế cục thực không đúng. Muốn khống chế cái này cục diện, trừ phi. Bắt giặc bắt vua trước. Cung Nguyệt Vũ tuy rằng không phải vương, nhưng là lại là bọn họ quan trọng quân cờ. Bọn họ bởi vì Cung Nguyệt Vũ cái này thiên mệnh chi nữ mà tồn tại. Nếu không chế Cung Nguyệt Vũ, tin tưởng xoay chuyển thế cục cơ hội vẫn phải có. Ngươi nói đúng. Cung Nguyệt Vũ. Cái kia cướp đi Cẩn Nhi thân thể tà ác nữ nhân. Đoan Mục gia chủ phẫn nộ mà nói, Cẩn Nhi là gia tộc bọn ta quan trọng thành viên, nàng trên người có các loại bảo hộ bí pháp, ta tin tưởng nàng sẽ không chết. Nàng nhất định còn ở cái kia trong thân thể, chỉ là bị Cung Nguyệt Vũ khống chế. Đoan Mục gia chủ tức giận mà rời đi. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca không chỉ có gặp được yêu tộc đánh lén, liền nhân loại đánh lén cũng bắt đầu rồi. Bọn họ minh bạch, Lâm gia cùng Nam Cung gia động thủ. Nam Cung Thiếu Diệp xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn ôn nhu mà nhìn Thượng quan Tử Ly, mỉm cười nói, Thượng quan tiểu thư, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ cần ngươi theo ta đi, làm ta nữ nhân có thể. Ngươi sẽ không thương tổn ta. Thật là chê cười. Lúc trước chúng ta ở Ma Diễm Thành, ngươi tưởng cướp đi ta sư huynh thân thể vì chính mình sử dụng, ta ngăn trở ngươi, phá hủy ngươi kế hoạch. Ngươi trong lòng khẳng định hận chết ta đi. Không Nguyệt Tùng. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nhìn Nam Cung Thiếu Diệp. Không Nguyệt Tùng. Ngươi ở nói bậy gì đó. Không Nguyệt Tùng là ai? Nam Cung Thiếu Diệp đầy mặt vô tội tươi cười. Thượng quan tiểu thư thật là không đáng yêu, sao lại có thể oan uổng người khác đâu. Không Nguyệt Tùng, đừng trang, ta biết là ngươi. Ngươi ở phủ viện bố trí thời gian pháp thuật, trừ bỏ ngươi ở ngoài, những người khác không có như vậy tinh thông. Những cái đó thời gian pháp trận chính là dựa theo cổ xưa phương pháp bố trí. Ta ở Ma Diễm trong thành ngây người lâu như vậy, chúng ta còn cùng đi vạn năm trước thời không, này đó thủ pháp không còn có so với ta càng thêm hiểu biết. Chỉ là ta không muốn tin tưởng mà thôi. Rốt cuộc ngươi đã sớm đã chết. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, lần này ngươi trợ giúp Cung Nguyệt Vũ, chính là muốn báo thù đi. Ngươi cùng Cung Nguyệt Vũ thật đúng là cá mẹ một lứa. Các ngươi đều thích dùng người khác ra mặt. Thật là không đáng yêu. Nam Cung Thiếu Diệp, phải nói Không Nguyệt Tùng liễm hạ tươi cười, ánh mắt âm trầm mà nói, Nam Cung gia chủ cái kia lao đông tây liền chính mình thân tôn tử đều nhận không ra. Ngươi bất quá cùng ta ngây người mấy ngày thời gian, ta lại không có bại lộ cái gì, ngươi liền nhận ra ta. Này có phải hay không đại biểu cho, ngươi đối bổn thiếu chủ nhớ mãi không quên. Ngươi không ngủ tỉnh sao? Thượng quan Tử Ly chán ghét nói, ngươi tới nơi này, đơn giản chính là muốn giết ta. Cung Nguyệt Vũ giao cho nhiệm vụ của ngươi đi. Cũng không biết, từ trước đến nay cao cao tại thượng, chẳng sợ tồn tại với vạn năm cũng có vô số người hầu Không Nguyệt Đại Công Tử, lần đầu tiên làm người khác nô tài là cái gì cảm giác. Vẫn là nói, ngươi thích bị Cung Nguyệt Vũ sai xử sinh hoạt. Nữ nhân, châm ngòi ly gián loại này hoa chiêu là bản thiếu chủ dùng đến không thể lại dùng. Ngươi vẫn là tỉnh bất lo đi. Không Nguyệt Tùng cười nhạo nói, nếu ngươi không nghe lời, ta khiến cho ngươi nghe lời. Không Nguyệt Tùng phát lại đây, công hướng về phía trước quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly không có ra tay, bên người nàng Âu Dương Xanh Ca cùng hắn chiến đấu lên. Thượng quan Tử Ly nhìn bốn phía, tầm mắt dừng lại ở một cái cấp thấp người hầu trên người. Cái kia người hầu cả người màu đen, lung lay mà đi hướng nàng, nhìn dáng vẻ người tới không có ý tốt. 725 chương 725 ta có thể. Người hầu rũ đầu, thấy không rõ bộ dáng của hắn. Hắn đang theo nơi này nhanh chóng mà tới gần. Thượng quan tử Ly nắm sử ưu kiếm, huy hướng cái kia người hầu. Người hầu đầu theo tiếng mà rơi. Ngay sau đó một đạo khói đen từ người hầu thi thể bay ra. Khói đen hình thành một cái dữ tợn bộ dáng, biến ảo thành ma tộc xấu xí bộ dáng. Nguyên lai này không phải bình thường người hầu, mà là khống chế nhân loại thân thể ma tộc. Hiện giờ thân thể biến mất, nó một lần nữa biến ảo thành ma tộc bộ dáng. Cung Nguyệt Vũ. Nàng sớm nên nghĩ đến. Cung Nguyệt Vũ ở Đoan Mục gia tộc ngây người lâu như vậy, sao có thể không có làm chút chuyện. Nàng đem ma chủng hạ ở Đoan Mục gia tộc mọi người trong thân thể, chậm rãi biến thành nàng con rối. Nếu là tu sĩ cấp cao, nàng không dễ dàng xuống tay. Nhưng mà Đoan Mục gia tộc bọn người hầu đại đa số không có trúc cơ, như vậy tu vi dễ dàng nhất khống chế. Không Nguyệt Tùng cùng Âu Dương Xanh Ca chiến đấu dừng lại. Không Nguyệt Tùng phiêu ở không trung, đắc ý mà nhìn Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca, nói, lần này trước buông tha các ngươi. Không cần đắc ý, hừ. Thượng quan Tử Ly nhìn Không Nguyệt Tùng đào tẩu, muốn đuổi theo. Âu Dương Xanh Ca ngăn lại nàng, nói, chúng ta trước tìm được Mạnh Gia Gia bọn họ. Còn có, khả năng yêu cầu ngươi ra mặt, tiểu sư muội. Ngươi là nói. Thượng quan Gia Thượng quan Tử Ly nói, hảo. Ta tìm bọn họ nói chuyện. Thượng quan Tử Ly cùng Âu Dương Xanh Ca chiều Câu Nguyệt Lâu phương hướng đuổi theo. Ở tiếp cận Câu Nguyệt Lâu địa phương, bọn họ thấy một người đã chịu ma vật vây công, lập tức gia nhập chiến đấu cứu ra người kia. Có bọn họ gia nhập, chiến đấu kết thúc thật sự mau. Cái kia đã chịu vây công người đi tới, đối hai người cảm kích mà nói, đa tạ đa tạ. Vừa rồi thật là ngươi. Hắn nhìn Thượng quan Tử Ly, biểu tình trở nên phức tạp lên. Ta kêu lên Quan Ngọc, ngươi là Thượng quan Tử Ly đúng không? Thượng quan Ngọc thở dài, vừa rồi nếu không phải các ngươi, ta khẳng định sẽ bị này đó ma vật giết chết, thật là cảm ơn các ngươi. Không cần khách khí. Ngươi tới vừa lúc, ta có việc yêu cầu tìm ngươi. Các ngươi gia chủ. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại thế cục khẩn trương, phương tiện mang ta tìm hắn sao? Thượng quan Ngọc gật đầu nói, đương nhiên. Ngươi là thượng quan gia người, tùy thời có thể tìm chúng ta. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là từ này đó trạng huống có thể đoán ra vài phần. Các ngươi cùng ta tới, ta mang các ngươi tìm gia chủ. Gia chủ không phải ý xấu người, nếu các ngươi nói đến không cao hứng, hy vọng không cần để ở trong lòng. Hắn chỉ là quá cố chấp, kỳ thật vẫn luôn thực quan tâm hoặc thúc. Chúng ta còn không có nói, hiện tại nói này đó quá sớm. Thượng quan Tử Ly nói, việc nhà trước phóng, chờ ta cha mẹ trở về lại nói, chúng ta trước nói liên quan đến tu chân giới tồn vong đại sự đi. Tiểu sư muội, ngươi trước đuổi kịp quan đạo hưu đi tìm tới quan gia chủ, ta tìm Mạnh gia gia bọn họ. Âu Dương Xanh Ca nói, hảo, chúng ta lấy tín hiệu liên hệ. Thượng quan Tử Ly gật đầu nói, Thượng quan Ngọc mang theo Thượng quan Tử Ly chạy tới Câu Nguyệt Lâu. Lúc này Câu Nguyệt Lâu đã không ai ảnh. Hắn lại mang theo Thượng quan Tử Ly trở lại cư trú phủ viện, đường xá chung gặp được Doãn Ngự Thần. Doãn Ngự Thần thấy bọn họ, không có chào hỏi, nháy mắt lại không thấy. Thượng quan Tử Ly không có để ở trong lòng. Doãn Ngự Thần người này kỳ quái quỷ dị, luôn là làm chút không thể hiểu được hành động. Chỉ cần hắn đối nàng không có ác ý là được. Hai người mới vừa bước vào phủ viện, trước mặt là rậm rạp thi thể. Trong đó có ma tộc, cũng có thượng quan gia tộc. Thượng quan Ngọc sắc mặt đại biến. Hắn vọt vào đi, khẩn trương mà kêu to nói, ra ra. Ra ra. Ngươi ở bên trong sao? Lão nhân. Ngươi có ở đây không? Có hay không chết ta? Thượng quan Tử Ly theo sát hắn chạy vào. Bọn họ tiến vào đại đường, thấy trong phòng lưu lại đánh nhau dấu vết. Nhìn chung quanh bốn phía, mơ hồ cảm giác trong phòng có đặc biệt hơi thở. Nàng rảo phá ngón tay, thích ra máu tươi, bóp pháp quyết, niệm chú ngữ. Một trận ngân quang hiện lên, trong phòng pháp trận phá giải, lộ ra bị thương thượng quan gia chủ hòa thượng quan gia tồn lưu người. Gia gia thượng quan Ngọc nhào qua đi, ngồi xổm xuống nắm lấy thượng quan gia chủ cánh tay nói, ngươi làm sao vậy? Thượng quan gia chủ suy yếu mà nhìn thượng quan Ngọc, tức muốn hộc máu mà nói, ngươi vừa rồi lời nói. Lao tử một chữ không lậu toàn bộ nghe thấy được. Ngươi ước gì ta chết có phải hay không? Thượng quan Ngọc. Thượng quan gia mọi người. Thượng quan gia chủ sắc mặt biến thành màu đen, nhìn dáng vẻ chúng người khác chú ngữ. Trong thiên hạ có thể đem hắn đánh thành người như vậy không nhiều lắm, xem ra vừa rồi đã xảy ra một hồi kịch liệt chiến đấu. Ai đem ngươi đánh thành cái dạng này? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói. Lao tử muốn chết. Liền tính ngươi không có ở thượng quan gia lớn lên, tốt xấu cũng là thượng quan gia người, chẳng lẽ liền không thể biểu hiện đến khổ sở điểm sao? Thượng quan gia chủ phẫn nộ mà nói. Ngươi quá xem nhẹ chính mình cái kia mệnh. Thượng quan tử ly tức giận mà nói, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Ngươi còn có ngàn năm có thể sống. Thượng quan Ngọc cùng thượng quan gia mọi người. Thượng quan gia chủ khỏe miệng chịu chịu, hư lệnh nói, ta biết ngươi tới làm cái gì. Hiện tại thượng quan gia không có ngươi có thể lợi dụng đồ vật, có phải hay không thực thất vọng? Chúng ta không có giá trị lợi dụng. Thượng quan tử ly ngồi xổm xuống, thi triển sống lại thuật. Đương pháp thuật sau khi chấm dứt, nàng lại lấy ra cực phẩm chữa thương đan, giao cho thượng quan Ngọc. Chín đạo đan văn. Thượng quan Ngọc khiếp sợ mà nói, ngươi từ nơi nào được đến? Ta luyện. Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói, trước đêm hắn chữa khỏi, ta còn có chuyện cùng hắn nói. Những người khác thương thế không tính nghiêm trọng, ăn mấy viên là có thể khôi phục. Thượng quan tử ly lấy ra mười mấy đan bình, như giải hoa ném cho những cái đó gia tộc thành viên. Quay chung quanh ở thượng quan gia chủ bên người tu sĩ còn có 30 mấy cái, vừa rồi đã chết hơn phân nửa, tồn tại xuống dưới tất cả đều là tinh anh. Thượng quan gia chủ ăn đan dược, lại thấy thượng quan tử ly lấy ra một loại linh khí nồng đậm thủy vì hắn rửa sạch miệng vết thương. Trong trước mắt, sở hữu miệng vết thương biến mất, mà thân thể hắn cũng khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Mấy trăm năm trước, ta đã từng ở một cái bí cảnh thấy một loại linh tuyền thủy. Những cái đó linh tuyển tích tích tất cả đều là tinh hoa, ăn một giọt là có thể tăng trưởng tu vi. Chỉ tiếc mang không ra đi, một khi mang đi ra ngoài, liền sẽ đã chịu phản vệ, không chỉ có tu vi đại ngã, hơn nữa sẽ đã chịu bí cảnh nguyền rủa. Ngươi vừa rồi cho ta uống, bao gồm giúp ta tẩy miệng vết thương, chính là cái loại này linh tuyển đúng không? Thượng quan gia chủ nhìn thượng quan tử ly, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Gia chủ kiến thức rộng rãi. Không tồi. Ngươi nói những cái đó công dụng, nó toàn bộ có. Ngươi không cần hỏi ta từ nơi nào đến tới, ngươi có thể từ bí cảnh tìm được nó, ta cũng có thể. Ngươi mang không đi nó, ta còn là có thể. Ta chỉ có thể nói, nếu các ngươi thượng quan gia tộc nguyện ý trợ ta giúp một tay, loại này linh tuyển có thể đại lượng mà cung cấp. Thượng quan tử ly nói. Các ngươi thượng quan gia chủ cười lạnh nói, nếu ngươi không đem chính mình làm như thượng quan gia người, ta vì sao phải mạo hiểm giúp ngươi? Từ trước mắt tình huống tới xem, thiên mệnh chi nữ càng có phần thắng. 726 chương 726 ngươi là người nào? Thượng quan tử ly nhìn trong phòng thi thể, tầm mắt từ thượng quan ra những người khác trên người hiện lên. Ngươi muốn giúp cung Nguyệt Vũ. Nàng ngươi giết thượng quan ra nhiều người như vậy, ngươi cư nhiên muốn giúp nàng. Ta không thể không bội phục thượng quan gia chủ khí phách. Thượng quan tử ly chê cười mà nói. Thượng quan gia chủ thần tình tối tăm. Lạnh lùng mà nói, nha đầu, ngươi là người nào? Ngươi đem chính mình đưa người nào? Ta là sắp sửa trở thành lục giới chi chủ người. Thượng quan tử ly nhìn thượng quan gia chủ, từng câu từng chữ mà nói, ta là có thể mang các ngươi đi hướng huy hoàng người. Thượng quan gia chủ trầm mặc. Thượng quan gia mọi người biểu tình khẽ biến. Bọn họ nhìn thượng quan gia chủ, có người chần chờ, có người kích động, có người bất an. Nếu thượng quan gia giúp ngươi, chúng ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Thượng quan gia chủ nói. Thượng quan gia nghĩ muốn cái gì chỗ tốt đâu? Chúng ta tu hành, đơn giản chính là muốn phi thăng. Thượng quan gia đã hồi lâu không có xuất hiện một cái xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ đi. Ta nghe bọn hắn nói qua, thượng quan gia trải qua quá nội loạn, thiên phú tuyệt hảo con cháu không sai biệt lắm liền hủy ở lần đó nội loạn bên trong. Còn như vậy đi xuống, lãnh đời gia tộc địa vị sợ là khó giữ được. Thậm chí sẽ bị mặt khác gia tộc nuốt hết. Ta có thể bảo đảm chính là ngàn năm trong vòng, thượng quan gia sẽ không bị mặt khác gia tộc hủy diệt. Như vậy đáp án vừa lòng sao? Thượng quan tử ly nhàn nhạt mà nói. Này thượng quan gia chủ như mày, do dự. Thượng quan Ngọc ở bên cạnh nói, ra ra, tử ly muội muội vốn dĩ chính là chúng ta thượng quan gia người. Nếu chúng ta không giúp nàng, cung Nguyệt Vũ ở lợi dụng chúng ta lúc sau cũng sẽ hủy diệt chúng ta. Lão tử không cần ngươi tới dạy ta như thế nào quyết định. Thượng quan gia chủ tức giận mà nói, ngươi cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. ta cảm thấy Ngọc ca ca là người thuần thiện, là cực hảo người. Thượng quan gia chủ nói như vậy hắn, sợ là không thỏa đáng đi. Hắn chính là tương lai gia chủ. Thượng quan tử Ly nói, tiểu tử này ngu thành như vậy, còn muốn làm gia chủ, ta xem khó. Thượng quan gia chủ vô lực mà nói, tính. Ai làm chúng ta thượng quan gia chính là thiếu ngươi. Ta đáp ứng ngươi. Thượng quan tử Ly trong mắt hiện lên ánh sáng. Nàng mỉm cười mà nhìn thượng quan gia chủ nói, nói miệng không bằng chứng. Chuyện lớn như vậy, tổng yếu điểm căn cứ. Thượng quan gia chủ hừ lạnh, bất mãn mà nói, tâm nhãn thật là nhiều. Nói xong, hắn giơ lên tay, đã phát một cái tâm ma thể, nô, thượng quan gia chi chủ, tại đây lập hạ lời thề. Thượng quan gia mọi người ở thượng quan gia chủ phát xong tâm ma thề lúc sau, biểu tình toàn bộ thay đổi. Bọn họ cung kính mà đứng ở nơi đó, chiều thượng quan tử Ly hành một cái lễ. Rốt cuộc trở lên quan gia chủ lời thề bên trong, bọn họ đối thượng quan tử Ly là phụ trợ thân phận. Nói cách khác, thượng quan tử Ly là chủ, bọn họ là trợ lực. Tuy rằng không phải người hầu, nhưng là tình huống cũng không sai biệt lắm. Các ngươi có khỏe không? Kế tiếp sẽ có một hồi đại chiến, các ngươi có thể hay không căng đi xuống? Thượng quan tử Ly nói. Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Chỉ là chúng ta người bị chết không sai biệt lắm, khả năng cũng giúp không được gì. Một cái thượng quan gia tộc nhân nói. Ta đã từng xem cha ta luyện một bộ kiếm pháp, hắn nói đó là gia tộc kiếm trận, nếu là mấy chục cá nhân thi triển ra tới. Uy lực có thể tăng cường mười mấy lần. Ta đối với các ngươi yêu cầu không nhiều lắm, chính là bố hảo kiếm trận, hoàn thành một chút khả năng cho phép sự tình. Thượng quan tử Ly nói, có thể làm đến sao? Các ngươi không cần sát quá nhiều địch nhân, chủ yếu là bảo vệ tốt chính mình. Nha đầu, ngươi khinh thường chúng ta. Tuy rằng chúng ta đã chết không ít người, nhưng là kia không phải chúng ta không được, mà là đối phương quá đê tiện, dùng đoan mục ra người đánh lén chúng ta. Thượng quan gia chủ sinh khí mà nói, đặc biệt là dạ ra cái kia lao thất phu, hắn cư nhiên ngụy trang thành đoan mục gia chủ bộ dáng gạt ta, ở sau lưng cắm ta nhất kiếm. Cái này tiểu nhân, trước kia là tiểu nhân, hiện tại càng thêm đê tiện vô sỉ. Nguyên lai là hắn. Ta chính cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ thương thành như vậy? Thượng quan tử Ly nói, hắn có thể sử dụng phương thức này lừa ngươi, chúng ta vì cái gì không cần phương thức này lừa bọn họ. Ý của ngươi là nói thượng quan gia chủ nghi hoặc mà nhìn nàng, chúng ta cũng ngụy trang. Đúng vậy. Thượng quan tử Ly nói, cung Nguyệt Vũ người cũng thực hỗn độn. Lâm gia, Nam cung gia, Dạ gia, Doan Thiên Tiếu, Yêu Tẩu. Bọn họ cho nhau cũng không quen biết. Nói đúng. Ha ha. Tiểu nha đầu, không hổ là thượng quan gia người, có đảm lược, còn thông minh. Lão phu tin tưởng ngươi có thể mang lên quan gia đi lên huy hoàng. Thượng quan gia chủ cười nói, ta hiện tại muốn đi tìm những người khác. Các ngươi tùy tiện hành động đi. Thượng quan tử Ly nói xong, lưu lại đan dược, linh thuyền thủy, cùng với một bộ phận pháp khí rời đi nơi này. Nàng quyết định chờ chuyện này sau khi chấm dứt, trước muốn tìm chút cao giai linh thú cấp thượng quan gia người khế ước. Thượng quan gia gia tộc lực lượng không đủ cường đại, nàng phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ cường đại lên. Rời đi thượng quan gia phủ viện. Đi ra thấy không chúng có lưỡng đạo bóng người ở đánh nhau. Trên mặt đất, mấy trăm người đang ở tiến hành hôn chiến. Mỹ nhân nhi, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo âm nhu thanh âm xuất hiện ở thượng quan tử Ly phía sau. Thượng quan tử Ly cảm giác có lạnh băng hơi thở phun ở trên lỗ tai. Thân thể của nàng cứng đờ, thuấn di ra người kia khống chế phạm vi. Quay đầu lại, dừng lại ở người kia trước mặt, lạnh lùng mà nhìn hắn. Dạ gia chủ, ngươi còn chưa có chết đâu. Thượng quan tử Ly chê cười mà nói, lần trước nghe nói nào đó lãnh đời gia tộc gia chủ, ngày thường chơi nữ nhân quá nhiều, chết ở nữ nhân cái bụng thượng. Ta đánh giá có loại này yêu thích gia chủ không nhiều lắm, một là Lâm gia chủ, nhị là ngươi. Lâm gia chủ là nữ nhân, cùng đồn đãi không hợp. Nói như vậy, cũng chỉ có ngươi phù hợp điều kiện. Hiện giờ xem ra, ngươi còn chưa có chết thành. Miệng lưỡi sắc bén. Ngươi cho rằng nói vài câu khí lời nói. Là có thể đem ta thế nào? Dạ gia chủ cười khẽ, chỉ đối diện hôn chiến, nói, nhìn xem. Đoan mục gia người, bất quá như vậy. Đoan mục gia con cháu cùng dạ gia chủ mang đến người chiến đấu không thôi. Tử vong ở gia tốc trung, thi thể càng ngày càng nhiều. Trong không khí tản ra huyết tinh hương vị. Không trung cũng bị chiếu ra đỏ như máu. không chung chiến đấu hai người là Đoan Mục Âm Phong cùng một cái xuyên hồng y dìa nam tử. Cái kia xuyên hồng y dìa khẳng định chính là Dạ Gia người. Thượng quan Tử Ly thả ra hô hô, Phượng Hoàng, Hổ Vương, Mẫu Hổ, Tiểu Hổ, Long Diễm. Bọn họ hình thành một cái đội hình, chiều Dạ Gia chủ công qua đi. Dạ Gia chủ phát ra sung sướng tiếng cười. Vẻ mặt của hắn cười, ánh mắt lại rất lạnh băng. Hắn lắc đầu nói, thật là đáng yêu nữ nhân. Đáng tiếc, quá ngu ngốc. Bổn gia chủ là ngươi có thể đối phó sao? Nàng không thể đối phó ngươi, như vậy hơn nữa ta đâu. Âu Dương Xanh Cà kịp thời đổi tới. Chúng ta hai người đối phó ngươi một cái, như vậy đủ tư cách đi. Mỹ nhân nhi, ngươi chừng nào thì như vậy không kén ăn. Dạ gia chủ cười lạnh nói, các ngươi muốn làm chịu chết tiểu uyên ương, ta thành toàn các ngươi. Nói, dạ gia chủ múa may pháp thuật, công hướng về phía trước quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca. 727 chương 727 dạ gia chủ. Thượng quan tử ly bóp pháp quyết, vận hành trong thân thể bản thể lực lượng. Màu bạc tóc dài ở không trung bay múa, dơ lên mỹ lệ độ cùng, mang quá nhàn nhạt thanh hương. Đôi mắt chậm rãi biến thành màu tím, gương mặt cũng có rất nhỏ biến hóa. Phía sau lục vĩ càng là nàng thân phận đại biểu, chúng nó tồn tại phảng phất ở hướng mọi người tuyên cáo. Trên đời này tôn quý nhất nữ nhân liền ở chỗ này. Người tà ác muốn cắn nuốt nàng, chính nghĩa người muốn cúng bái nàng. Mà nàng nắm sử ưu kiếm, giống như cao quý thần chi, đối mặt dạ gia chủ công kích, nàng mặt không đổi sắc, thi triển ra doãn ngự thần đã từng chỉ điểm quá nàng kiếm pháp. Âu Dương Xanh Ca mất đi dung mạo, nhưng là không có mất đi chính mình thiên phú. Hắn biết đối mặt cường đại dạ gia chủ, không thể có chút do dự. Bởi vậy, hắn cũng biến ảo thành vốn dĩ bộ dáng. Tuy rằng biến ảo thành bản thể Âu Dương Xanh Ca vẫn là không có cách nào biến trở về nguyên lai dung mạo, nhưng là cũng không ảnh hưởng thực lực của hắn. Hắn cùng thượng quan tử ly cùng nhau hồi công dạ gia chủ. Dạ gia chủ cường đại. Phi thường cường đại. Dạ Phượng Y Lì như vậy thực lực, ở trong tay của hắn vô pháp giấy rùa. Bởi vậy, chẳng sợ thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca đồng thời ra tay, đối phó hắn cũng thực khó khăn. Thượng quan tử ly, ngươi thiên phú không tồi, nếu nguyện ý đi theo ta, ta có thể cho ngươi mạng sống. Dạ gia chủ âm trầm mà nhìn thượng quan tử ly. Nguyên bản cho rằng ngươi là cái đặc thù người xấu, chưa từng tưởng ngươi cùng những người khác giống nhau xuẩn không thể thành. Thượng quan tử ly kiếm pháp đặc biệt sắc bén, chính là dạ gia chủ pháp thuật càng là kín không kẽ hở. Mấy người từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới ngầm. Sáu thú bị những người khác quấy trụ, không có cách nào giúp bọn hắn. Thất tinh quy là cái trợ lực, nhưng là vẫn là công không dưới dạ gia chủ. Một đạo thân ảnh màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Người nọ cắm vào thượng quan tử ly cùng dạ gia chủ đánh nhau bên trong, công kích dạ gia chủ. Thượng quan tử ly vừa mới bắt đầu tưởng Mạnh Chi Nhạc, vì thế còn mừng thầm một chút. Nhưng mà nhìn kỹ, thân hình cùng Mạnh Chi Nhạc bất đồng. Nàng không khỏi thất vọng. Rốt cuộc Mạnh Chi Nhạc không có tin tức, nàng thật sự không muốn nghe thấy bất luận cái gì tin dữ. Chỉ cần hắn tồn tại, chẳng sợ lại đã chịu thao tác, nàng cũng có thể đủ tiếp thu. Như thế sinh tử không rõ, làm nàng trong lòng giống như đao cắt khó chịu. Nàng thật sự không biết như thế nào đối mặt Mạnh Gia Gia. Còn có nhị sư huynh, vừa rồi hắn không có trách nàng, nhưng là nàng nhìn ra được tới, hắn ánh mắt là cỡ nào lo lắng cùng thống khổ. Hắn cùng Mạnh Chi Nhạc cảm tình thân như huynh đệ, nếu là Mạnh Chi Nhạc thật sự có việc, hắn đối nàng cũng sẽ lưu lại khúc mắc. Này không phải nàng nguyện ý thấy kết quả. Ở thượng quan tử ly thất vọng thời điểm, cái kia trống rỗng xuất hiện người cùng dạ gia chủ đánh đến khó khăn chia lịa. Bọn họ động tác quá nhanh, mỗi lần chỉ có thể thấy hắn bóng dáng. Người nọ sau khi xuất hiện, thượng quan tử ly cùng Âu Dương Xanh Ca không xuống dưới. Hai người đối phó bên cạnh địch nhân, giết một cái lại một cái. Bất quá, thượng quan tử ly vẫn là ở chú ý cái kia xuất hiện nam nhân. Dạ gia chủ lạnh lùng mà cười nói, ngươi cư nhiên còn chưa chết. Bổn gia chủ ánh mắt thật không sai. Năm đó lưu lại ngươi cái này quái vật, hiện tại được đến nhiều như vậy kinh hỉ. Ha ha ha. Ngắn ngủn thời gian không thấy, ngươi tu vi tăng trưởng đến nhanh như vậy, sắp đuổi kịp bổn gia chủ. Chỉ tiếc, ngươi ở tiến giai, ta cũng ở tiến giai. Hơn nữa ta gần nhất tìm được tân phương pháp, tu luyện tốc độ càng nhanh. Ngươi nọ hừ lạnh, không có trả lời. Hắn động tác càng lúc càng nhanh, làm lâm gia chủ cũng không có thời gian vô nghĩa. Dạ Phượng Y Y. Thượng quan tử ly không có thấy người kia, nhưng là đoán được thân phận của hắn. Thinh Hồng Y Y, thực lực cường đại, có thể đối phó Dạ gia chủ người, không phải Dạ Phượng Y Y là ai? Âu Dương Xanh Ca lôi kéo Thượng Quan Tử Ly, tránh đi mấy cái công kích của địch nhân. Lúc này, lưỡng đạo bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ tới gần bọn họ. Âu Dương Xanh Ca đẩy ra Thượng Quan Tử Ly, khiêng hạ cái kia đột nhiên đánh lén. Lên làm Quan Tử Ly quay đầu lại khi, thấy yêu vương pháp thuật đâm vào Âu Dương Xanh Ca trái tim. Trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy thiên muốn sụp, đôi mắt mở đến sắp nhìn không thấy. Nhị sư huynh. Thượng Quan Tử Ly phát cuồng tựa mà nhào hướng Âu Dương Xanh Ca, đồng thời lấy nàng vì trung tâm, bộc phát ra cường đại thần lực, phụ cận người đã chịu lan đến, toàn bộ hóa thành cho tàn. Âu Dương Xanh Ca ngã trên mặt đất. Thất Tinh Quy khiêng lấy hắn, mang theo hắn bay lên tới. Thượng Quan Tử Ly thấy Thất Tinh Quy mang đi Âu Dương Xanh Ca, muốn đuổi theo, lại là không còn kịp rồi. Yêu Vương cùng Cung Nguyệt Vũ ngăn lại nàng. Thượng Quan Tử Ly thấy Yêu Vương, màu tím con ngươi biến thành màu đỏ. Phía sau Lục Vĩ bắn ra đi, đã chịu lan đến sở hữu địch nhân toàn bộ hủy diệt. Ngươi hại chết nhị sư huynh. Ta muốn ngươi vì hắn chôn cùng. Thượng Quan Tử Ly cả người ở vào phát cuồng trạng thái. Phanh. Một đạo lại một đạo thần lực đem phụ cận địch nhân căn ướt. Đoan Mục gia người tránh đi rất xa, những cái đó Dạ gia người, Yêu Vương thống lĩnh hạ yêu tộc, cùng với Nam Cung gia tộc cùng Lâm gia tộc người, toàn bộ không dám tới gần Thượng Quan Tử Ly. Không chung vài người, Đoan Mục Câm Phong giết Dạ gia chủ mang đến Hồng Y Liễu nam tử. Mà đánh đến khó khăn chia lìa Dạ gia chủ hòa Dạ Phượng Y Liễu đã sớm rời đi cái này khu vực, không biết đi nơi nào. Thượng Quan Tử Ly một mình thừa nhận Yêu Vương cùng Cung Nguyệt Vũ hai cái cường địch. Nàng hồng con mắt, trong tay sử hữu kiếm phát ra trầm thấp óng lóng thanh. Lúc này, Phượng Hoàng bay lại đây. Chủ nhân! Phượng Hoàng kêu lên, ngươi tỉnh tỉnh. Như vậy đi xuống dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chủ nhân! Ngươi không thể chúng đối phương bấy dập. Cung Nguyệt Vũ nhìn Phượng Hoàng, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Nàng không có ở trước tiên nhận ra Phượng Hoàng. Rốt cuộc hiện tại Phượng Hoàng biến hóa rất lớn. Bất quá, Phượng Hoàng thanh âm cũng không có biến hóa. Nàng vẫn là nhận ra tới. Chỉ là nhận ra tới kia nháy mắt, nàng trong mắt tràn đầy sát ý. Kia trương xinh đẹp trên mặt hiện lên giữ tợn sát ý nàng âm trầm mà nói, ngươi dám phụng nàng là chủ. Không cần quên mất, lúc trước ai nói nguyện ý làm ta linh sủng. Ngươi cái này phản đồ. Phượng Hoàng lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ, cười nhạo nói, ngươi cùng ta cởi bỏ khế ước. Chẳng lẽ quên mất sao? Ngươi không cần ta, chẳng sợ ta chết ở ngươi trước mặt, ngươi cũng không có xem một cái. Như vậy một cái vô tình vô nghĩa người còn có cái gì tư cách oán trách người khác? Ngươi loại người này, không có cảm tình, chỉ lo chính mình. Một ngày nào đó, ngươi sẽ trúng bạn xa lánh, bị chết thê thảm. Ngươi cùng nàng vô nghĩa cái gì? Chẳng lẽ không có thấy chủ nhân đã chịu kích thích, đã ở vào điên cuồng trạng thái sao? Hô hô không vui mà nói. Ngươi mang theo chủ nhân đi trước. Ta tới kết thúc. Các ngươi muốn chạy. Ai cũng đừng nghĩ đi. Cung Nguyệt Vũ oán độc mà nói, cư nhiên nguyền rủa ta chúng bạn xa lánh bị chết thê thảm. Ta trước cho các ngươi cùng các ngươi cái kia ngu xuẩn chủ nhân bị chết thê thảm. Yêu Vương công kích Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly lúc này tựa như một cái đạo hỏa tác, một chạm vào liền sẽ nổ mạnh. Yêu Vương còn không có tới gần nàng, nàng thần lực bắn ra tới, đánh công Yêu Vương thân ảnh. Yêu Vương nhìn thiêu một cái hắc động cánh tay, biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn Cung Nguyệt Vũ, sắc bén mà nói, thành thật công đạo, nữ nhân này có phải hay không có thần hồn. 728 chương 728 cần thiết giết chết. Cung Nguyệt Vũ ánh mắt lóe lóe. Về Yêu Vương nói, nàng làm bộ không có nghe thấy, cùng bên cạnh Đoan Mục gia tộc con cháu đại chiến lên, thuận tiện giết mấy người. Thượng Quan Tử Ly có thần hồn sự tình không phải bí mật. Lúc trước ở đại tái thời điểm, rất nhiều người thấy Thượng Quan Tử Ly thi triển ra thần lực. Chỉ là Yêu Vương cũng không biết, nàng cố ý che giấu chuyện này. Hiện giờ hắn hỏi tới, nàng đương nhiên không thể thừa nhận. Yêu Vương cũng không phải thiệt tình giúp nàng, nếu là biết Thượng Quan Tử Ly có thần lực, mượn trong này đoạn bọn họ giao dịch, kia không phải mất đi một đại trợ lực sao. Cung Nguyệt Vũ gương mặt này có rất lớn tác dụng. Ở không có hoàn toàn mà bại lộ phía trước. Đoan Mục gia tộc những người đó còn đem nàng làm như người một nhà, đối nàng không có phòng bị. Nàng mượn này giết không ít người. Thượng Quan Tử Ly đã chịu kích thích, cả người xuất phát từ điên cuồng trạng thái, trong thân thể lực lượng càng là không chịu khống chế. Giờ này khắc này, không chỉ có địch nhân không dám tới gần nàng, nàng này phương người cũng không dám tới gần. Vừa rồi nàng thần lực mất khống chế, đã chịu tổn thất không chỉ có là địch quân người, bọn họ bên này người cũng không ít. Trên thực tế, thượng quan tử ly đại náo là thanh tỉnh. Nhưng mà thế gian thống khổ nhất sự tình chính là quá thanh tỉnh. Nếu nàng hiện tại không thanh tỉnh, trong đầu không có hiện lên Âu Dương Xanh ca trái tim chúng chiêu sự thật, cũng liền sẽ không giống như bây giờ thống khổ. Nàng chính là rõ ràng Âu Dương Xanh ca thương thế quá nghiêm trọng, trái tim toàn bộ thay đổi hình dạng, nơi nào còn có tồn tại hy vọng. Nếu nói vừa rồi thấy Tịch Ngọc Cư biến thành biển lửa, nàng không có thấy Mạnh Chi Nhạc tử vong, trong lòng còn bảo tồn hy vọng. Như vậy tận mắt nhìn thấy Âu Dương Xanh ca hơi thở thoi thoát, đó là không có hy vọng. Đoan Mục Âm Phong thấy Cung Nguyệt Vũ, ánh mắt lạnh băng. Hắn niệm chú ngữ, đối với Cung Nguyệt Vũ bóp cái gì pháp quyết. Cung Nguyệt Vũ bản năng cảm thấy sợ hãi. Nàng tránh ở yêu vương phía sau, mượn này gia tăng cảm giác an toàn. Lúc này, nàng cảm thấy trong thân thể có thứ gì muốn vụt ra tới. Không. Đây là thân thể của ta. Đây là ta. Liên tính ngươi là Đoan Mục gia đại tiểu thư thì thế nào? Ta là thiên mệnh chi nữ, tu chân giới tôn quý nhất nữ nhân. Ngươi mơ tưởng đoạt lại thân thể. Cung Nguyệt Vũ giống người điên dường như lầm bầm lầu bầu. Nàng ôm đầu, không ngừng kêu lên, cung ngay. Không được cướp đoạt thân thể. Thân thể này là của ta. Ta. Ta. Ở những người khác trong mắt, Cung Nguyệt Vũ trong chốc lát ôm đầu, trong chốc lát xả trên người quần áo, một bức điên cuồng bộ dáng. Nhưng mà yêu vương cùng Đoan Mục Âm Phong minh bạch, nàng đang ở cùng Đoan Mục Cẩn Nhi chiến đấu. Đoan Mục Âm Phong xác định Đoan Mục Cẩn Nhi linh hồn còn tồn tại trong thân thể, trong lòng có tự tin. Đoan Mục gia thân thể nơi nào là như vậy hảo đoạn. Liên tính Cung Nguyệt Vũ cấp đi, bọn họ cũng muốn nghĩ cách cấp về. Đoan Mục gia độc hữu bí thuật chính là nhằm vào loại tình huống này sáng tạo. Người ngoài không biết bí mật này, chỉ có bên trong gia tộc nhân tài biết nó như thế nào vận dụng. Yêu vương nhíu mày. Hắn chém ra tay, chụp một chút Cung Nguyệt Vũ đầu. Trong nháy mắt, nàng rốt cuộc an tĩnh lại. Yêu vương, bắt lấy cái kia tiểu tử. Vừa rồi là hắn ở ra vẻ. Cung Nguyệt Vũ ổn định thân thể quyền khống chế, phẫn nộ mà chỉ vào Đoan Mục Âm Phong nói. Các ngươi dám. Đoan Mục gia chủ phóng qua tới, che ở Đoan Mục Âm Phong trước mặt. Hắn lạnh lùng mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ, ngươi thật là hảo bản lĩnh. Liền gia tộc bọn ta dòng chính hải tử cũng có thể khống chế. Cẩn Nhi có thần tộc huyết mạch, là gia tộc bọn ta thiên phú tối cao nữ tử. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn khống chế thân thể của nàng. Cung Nguyệt Vũ mới vừa đã trải qua một hồi nguy hiểm giao tranh, hiện tại thấy Đoan Mục gia người đặc biệt oán hận. Nàng lạnh lùng mà nói, muốn khống chế thân thể của nàng, đơn giản thật sự. Ngươi thật cho rằng Đoan Mục gia không gì làm không được. Lao thất phu. Thật là dại dột buồn cười. Ta nói cho ngươi, các ngươi Đoan Mục gia đã sớm đã chết không ít người, hiện tại Đoan Mục gia giết hại lẫn nhau, thực mau liền sẽ dư lại một cái vỏ rỗng. Ha ha, thật là điên nữ nhân. Đoan Mục gia chủ lạnh lùng mà nói, giết nữ tử này, hôm nay tai nạn tất cả đều là nhân nàng dựng lên. Nàng không phải thiên mệnh chi nữ, mà là ma nữ. Đoan Mục gia người, Âu Dương gia tộc, Mạnh gia, thậm chí thượng quan gia tộc đã toàn bộ tụ tập lên. Cung Nguyệt Vũ, Yêu Vương, Nam Cung gia chủ, Lâm gia, Dung gia, còn có một ít tiểu gia tộc, cũng tụ tập ở bên nhau. Hiện tại bọn họ là hai chi nhân mã, ở chỗ này rằng cò không dưới. Duy nhất bàng quan, không có tỏ thái độ, chính là ở nơi đó cười tủm tỉm Doãn gia chủ. Doãn Ngự Thần đứng ở Doãn gia chủ bên người, Doãn Ngự Tinh hờ hững mà nhìn này hết thảy. Mẫu đơn ở yêu tộc trong đám người triều Doãn Ngự Thần liếc mắt đưa tình. Doãn Ngự Thần cũng là một bức coi thường biểu tình. Trên bầu trời, trên mặt đất, trên cây, nóc nhà thượng, nơi nơi đều là các chủng tộc người. Mà lúc này, không trung lại xuất hiện đại lượng điểm đen. Những cái đó điểm đen sau khi xuất hiện, Cung Nguyệt Vũ cười đến càng thêm đắc ý. Các ngươi chết chắc rồi. Doãn Thiên Tiếu mang theo hắn con rối đại quân tới. Biết cái gì là con rối sao? Không biết đau, không biết chết, chỉ cần không có hoàn toàn mà hủy diệt nó. Nó là có thể vẫn luôn chiến đấu quái vật. Nếu các ngươi hiện tại xin tha nói, chúng ta còn có thể miễn các ngươi vừa chết. Âu Dương gia chủ, Mạnh gia chủ, Thượng quan gia chủ, bao gồm Đoan Mục gia chủ, hà tất vì một cái biến số mà tự tìm tử lộ đâu. Ngươi biết vì cái gì chúng ta nguyện ý trợ giúp biến số, mà không muốn trợ giúp ngươi cái này đã chịu thiên địa che chở thiên mệnh chi nữ sao? Mạnh gia chủ nhàn nhạt mà nói. Bởi vì ngươi tôn tử thích thượng quan tử Ly cái kia tiện nhân. Âu Dương gia tộc cũng là giống nhau. Thượng quan tử Ly chính là một cái tiện nhân, mê được thiên hạ nam nhân xoay quanh. Cung Nguyệt Vũ ghen ghét mà nói. Luận tiện, trên đời này còn có so người càng tiện. Chân chính đem thiên hạ nam nhân mê đến xoay quanh chính là ngươi đi. Lăng Hàn Thu, Lâm Thiếu Chủ, Doan Thiên Thiếu, còn có ma tộc Tam Hoàng Tử, cái nào không phải ngươi váy hạ chi thần. Nhìn kỹ tới, thượng quan đại tiểu thư nơi nào là đối thủ của ngươi. Âu Dương gia chủ lạnh lùng mà nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các ngươi là quyết tâm muốn trợ giúp cái kia tiện nhân. Cung Nguyệt Vũ nhìn tinh thần không rõ thượng quan tử Ly nói, nàng hiện tại bộ dáng này, giống cái ngốc tử giống nhau, các ngươi liền người như vậy cũng muốn phụ trợ, thật là dại dột có thể. Các ngươi muốn tìm chết, ta cũng không ngăn cản. Như vậy, các ngươi liền đi tìm chết đi. Mọi người, toàn bộ đi tìm chết đi. Doan Thiên Tiếu đại quân càng ngày càng gần. Không khí trầm ngưng lạnh băng. Thượng quan tử Ly dưới tình huống như vậy khôi phục bình tĩnh. Chẳng sợ nàng tâm đang nhỏ máu. Chính là không thể không cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng đau lòng Âu Dương Xanh Ca, như vậy những người khác sinh tử sao? Bọn họ biến thành như vậy, tất cả đều là bởi vì nàng cái này biến số. Bọn họ lựa chọn biến số, chẳng lẽ biến số chỉ có thể trầm mê với nhi nữ tình trường sao? Thượng quan tử Ly cưới ở hô hô trên người, chờ Doan Thiên Tiếu đã đến. Trận này trận đánh ác liệt là sớm hay muộn, nếu tránh không khỏi, vậy bắt đầu đi. Đối thủ rất cường đại. Nàng liền tính dùng hết cuối cùng một chút sức lực, Lưu Tấn cuối cùng một giọt huyết, cũng muốn cùng đối phương huyết chiến rốt cuộc. Nha đầu Mạnh gia chủ phức tạp mà nhìn thượng quan tử Ly. Bọn họ không có thấy Âu Dương Xanh Ca bị thương màn này, nhưng là những người khác thấy. Bọn họ tới khi, đã có người hội báo quá. Bởi vậy, bọn họ rõ ràng nàng hiện tại có bao nhiêu thống khổ. 729 chương 729 thương ta chính là ngươi. Thượng quan tử Ly đối Mạnh gia chủ mỉm cười nói, ta không có việc gì. Vừa rồi như thế điên cuồng, trong nháy mắt bình tĩnh lại, còn có thể bảo trì mỉm cười, nếu nói không có việc gì, chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng. Nàng ra vẻ kiên cường bộ dáng sẽ chỉ làm người càng thêm đau lòng. Thượng quan gia chủ nhìn thượng quan tử Ly. Hắn không hiểu biết nàng. Sở dĩ lựa chọn hắn, thật sự là không có mặt khác lựa chọn. Nếu là Cung Nguyệt Vũ không phải thủ đoạn tàn nhẫn người, thượng quan gia sẽ không bởi vì thượng quan tử Ly tồn tại đã chịu liên lụy, có lẽ hắn sẽ nghe theo tiền bối tiên đoán, mang theo thượng quan gia trợ giúp thiên mệnh chi nữ. Nhưng mà biến số sở dĩ được xưng là biến số, chính là bởi vì có nghịch thiên sửa mệnh khả năng. Thượng quan gia vô pháp từ Cung Nguyệt Vũ trên người tìm được hy vọng, chỉ có đem sở hữu hy vọng ký thác ở biến số trên người. Đây là một hồi đánh cuộc, vẫn là một hồi không có phần thắng đánh cuộc. Nếu nói vừa rồi hắn còn không có tự tin, đối tương lai không có tin tưởng nói, như vậy thấy giờ này khắc này thượng quan tử Ly, hắn đối tương lai dâng lên càng nhiều tin tưởng. Như vậy nữ tử, nhất định có thể trở thành cường giả. Doan Thiên Tiếu mang theo ám u điện mọi người thanh thế to lớn mà bay qua tới. Từ nhân số tới xem, chẳng sợ thượng quan tử Ly có Đoan Mục gia tộc duy trì, vẫn là không có bất luận cái gì phần thắng. Đặc biệt là Doan Thiên Tiếu mang đến quân đoàn có đại lượng con rối, những cái đó con rối giống như Cung Nguyệt Vũ theo như lời, bất tử, không mệt, bị thương cũng không có quan hệ, chỉ cần không có hoàn toàn mà hủy diệt bọn họ là có thể tiếp tục chiến đấu. Hắn bên người người Đoan Mục Âm Phong nhíu mày nói, Mạnh thiếu chủ. Thượng quan tử Ly siết chặt nắm tay. Đoan Mục Âm Phong có thể thấy địa phương, nàng đương nhiên cũng không có xem nhẹ. Mạnh Chi Nhạc thích Hồng Y Liễu. Ở một đám hắc ý rìa người bên trong đặc biệt thấy được. Hắn thật sự không chết. Hiện tại trở lại Doãn Thiên Tiếu bên người, đó là hoàn toàn mà cùng nàng là địch. Thượng quan tử Ly trong đầu hiện lên Mạnh Chi Nhạc trước kia bộ dáng. Cái kia ánh mặt trời rộng rãi, mang theo nho nhỏ ngạo kiêu thiếu niên kiêu căng mà nhìn nàng, nói, Tam sư huynh bảo hộ ngươi. Tam sư huynh bảo hộ ngươi. A, ớt cay đỏ, ngươi có từng nghĩ đến, có một ngày ngươi chẳng những không có bảo hộ ta, còn ở thương tổn ta. Chẳng sợ ngươi không phải cố ý, ta còn là cảm thấy thật là khó chịu. Ngươi có biết, nhị sư minh sinh tử không rõ. Hắn thương thành như vậy, căn bản không có sống sót khả năng. Ta rất sợ hãi. Thật sự, rất sợ hãi. Kiếp trước chết thời điểm, trong lòng ta chính là như vậy sợ hãi. Lúc ấy cô đơn, để ý người toàn bộ đã chết, chỉ còn lại có chính mình lạnh băng mà tồn tại. Lúc ấy nàng nghĩ, nếu có thể có một cái yêu thương nàng người thì tốt rồi. Hiện giờ mới hiểu được, cũng không phải bên người có yêu thương chính mình người liền sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi, trong lòng có điều nhớ mong, trong lòng vẫn là lạnh băng. Bởi vì, sợ hãi. Ai tới bồi bồi nàng? Tùy tiện một người. Chỉ cần nắm tay nàng, làm nàng minh bạch, chính mình cũng không phải cô đơn một người. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Mạc Diễm. Thượng quan Tử Ly ánh mắt sắc bén mà nhìn phía trước. Nàng đôi mắt có chút mông lung, sương mù che khuất nàng tầm mắt, mà nàng lại không nghĩ nháy mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào phía trước, không nghĩ biểu hiện một chút yếu ớt. Lúc này nàng biến ảo thành bản thể bộ dáng. Màu tím quần áo tựa như thế gian nhất uy phong chiến bảo. Lục vĩ nhẹ nhàng mà loạn choạng, đại biểu cho nàng tôn quý nhất thân phận. Chẳng sợ nàng ở trong đám người, vẫn là làm người liếc mắt một cái nhận ra tới. Nàng loa mắt, cũng không phải dung mạo, càng không phải thực lực, mà là cả người bày ra mị lực. Thượng quan gia chủ, Mạnh gia chủ, Âu Dương gia chủ, Đoan Mục gia chủ bồi ở nàng bên người. Bọn họ đối diện là Nam Cung gia chủ, Lâm gia chủ, Dạ gia chủ, Dung gia chủ, cùng với tiểu gia tộc. Doan Thiên Tiếu mang theo đại quân rớt xuống xuống dưới. Hắn đi hướng Cung Nguyệt Vũ, ở nàng bên người dừng lại. Hắn ăn mặc màu đen quần áo, mảnh khảnh trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại. Cặp kia lạnh băng con ngươi càng là âm trầm thị huyết. Hắn sau khi xuất hiện, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Doan Thiên Tiếu tồn tại, đối các đại gia tộc tới nói cũng không xa lạ. Năm đó hắn làm sự tình, chính là mọi người đều biết. Vì chuyện này, Đoan Mục gia tộc cùng Doan gia đấu đã nhiều năm. Những năm gần đây, Doan gia chưa bao giờ tham gia Đoan Mục gia tộc trăm năm yến hội, không chỉ có là bởi vì bọn họ không thích như vậy xa giao, vẫn là bởi vì Doan Thiên Tiếu cùng Đoan Mục Liễu Nguyệt Tân đoán tình thủ. Doan Thiên Tiếu xuất hiện, Doan gia chủ sắc mặt thay đổi. Có lẽ, hắn đã vô pháp bảo trì trung lập. Doan Thiên Tiếu đối Doan gia cựu hận, liền tính hắn không nói, tất cả mọi người rõ ràng minh bạch. Doãn gia chủ Đoan Mục gia chủ nhìn Doãn gia chủ nói, năm đó sự tình, có lẽ hôm nay hẳn là cho chúng ta một công đạo. Phạm phải tội nghiệt chính là Doãn Thiên Tiếu, còn thỉnh Doãn gia chủ trợ giúp chúng ta giải quyết rất cái này ma đầu. Chỉ cần Doãn Thiên Tiếu chết, chúng ta hai nhà cũ oán coi như làm không có phát sinh quá. Hùng chi gia tộc ra như vậy ma đầu, ta tin tưởng Doãn gia chủ trong lòng cũng không chịu nổi đi. Doãn gia chủ lạnh lùng mà nhìn Doãn Thiên Tiếu. Bên cạnh Doãn Ngự Thần cùng Doãn Ngự Tinh cũng ở đánh giá Doãn Thiên Tiếu. Doãn Ngự Thần đánh giá hắn là ở suy tư mấy ngày nay Doãn Thiên Tiếu tăng cường nhiều ít tu vi. Năm đó hắn dùng đặc thù chủy thủ mới đâm bị thương hắn, hiện tại không có đối phó hắn vũ khí sắc bén, thật sự giết được hắn sao? Doãn Ngự Tinh đánh giá hắn là bởi vì Doãn Thiên Tiếu ở Doãn gia tồn tại quá chú mục. Có người kính nể hắn tu vi, có người chán ghét hắn làm. Bởi vậy, cũng không phải mỗi người đều chán ghét Doan Thiên Tiếu. Thật là náo nhiệt. Doan Thiên Tiếu mỉm cười mà nhìn mọi người, tầm mắt dừng lại ở Doan gia chủ trên người. Đã lâu không thấy, cao quý Doan gia gia chủ. Doan gia chủ minh bạch. Liên tính hắn tưởng trợ giúp thiên mệnh chi nữ, cũng đến lập tức đánh mất quyết định. Doan gia cùng thượng quan gia giống nhau, không đến lựa chọn. Muốn làm Doan gia tồn tại xuống dưới, chỉ có giải quyết Doan Thiên Tiếu. Đúng vậy. Ngươi có thể sống sót, mệnh cũng thật đại. Doãn gia chủ nhàn nhạt mà nói, lần này ngươi muốn làm cái gì? Giết chúng ta mọi người sao? Mọi người đều là người thông minh, loại này lời nói ngu xuẩn đừng nói đi. Doãn Thiên Tiếu cười giữ tận nói, ta Doãn Thiên Tiếu cũng không phải thích giết cho người. Nguyện ý thần phục, bổn điện chủ lưu hắn một cái mệnh. Bao gồm các ngươi, các vị cao quý gia chủ các hạ. Nếu là các ngươi nguyện ý mang theo trong tay người hướng ta thần phục, sự tình hôm nay coi như làm là cái hiểu lầm. Ta lập tức mang theo người rời đi nơi này. Mọi người đều là người thông minh, loại này lời nói ngu xuẩn đừng nói đi. Doãn gia chủ đem Doãn Thiên Tiếu lời nói còn trở về. Vốn dĩ chúng ta Doãn gia là hai không giúp đỡ, bất quá ngươi cái này thai tinh xuất hiện, chúng ta Doãn gia không thể không quyết định chính mình lập trường. Hiện tại, Doãn gia mọi người nghe, chúng ta muốn giúp thượng quan tiểu thư. Giết thiên mệnh chi nữ cùng Doãn Thiên Tiếu cái này phản đồ. Đúng vậy mọi người chăm miệng một lời mà nói. Doãn Ngự Tinh ở chân chờ. Doãn gia chủ quyết định, hắn cũng không nhận đồng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, biến số rõ ràng không có phần thắng, bọn họ vì cái gì phải làm nàng bên kia người? Kia không phải tự tìm tử lộ sao? Doãn Thiên Tiếu nhìn ra Doãn Ngự Tinh do dự, cười lạnh nói, cao quý gia chủ các hạ, xem ra ở ngươi ước thúc hạ, Doãn gia cũng có thức thời người thông minh. 730 chương 730 hỗn loạn giết chóc. Doãn gia chủ nhìn về phía người bên cạnh, trừ bỏ Doãn Ngự Tinh ngoại, còn có mấy cái gia tộc con cháu lộ ra chần chờ biểu tình. Doãn gia chủ minh bạch, này đó chính là Doãn Thiên Tiếu nói thức thời người thông minh. Doãn gia chủ lạnh nhạt nói, nguyện ý đi theo hắn, cứ việc cùng qua đi. Bổn gia chủ sẽ không cưỡng bách các ngươi. Kia mấy người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ bán ra bước đầu tiên, lúc này một đạo quang mang hiện lên, trong chớp mắt bọn họ liền biến thành thịt nát. Mà lúc này, Doãn Ngự Thần trong tay kiếm lắc lư một chút. Gia chủ dễ nói chuyện, bản thiếu chủ nhưng không có tốt như vậy tính tình. Phản bội gia tộc giả, chết. Doãn Ngự Thần nhìn còn không có hành động Doãn Ngự Tinh, từng câu từng chữ mà nói. Doãn Ngự Tinh đôi mắt u ám, rũ xuống con ngươi. Hắn siết chặt nắm tay, áp chế trong lòng kêu gào ma quỷ. Lại là hắn. Doãn Ngự Thần. Vì cái gì hắn muốn tồn tại? Vì cái gì gia tộc người chỉ có thể thấy hắn? Vì cái gì hắn luôn là trở ngại chuyện của hắn? Thế gian này có Doãn Ngự Tinh, vì sao sẽ có Doãn Ngự Thần? Thả chờ xem. Một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm hắn minh bạch, Doãn gia chân chính quyết sách người là ai. Một ngày nào đó, hắn muốn khống chế Doãn gia quyền lợi, trở thành chân chính chúa tể. Mà không phải giống như bây giờ, chỉ là Doãn gia chủ chèn ép Doãn Ngự Thần công cụ. Ở Doãn Ngự Thần trong mắt, hắn lại cái gì cũng không phải. Doãn Thiên Tiếu cứng lại rồi mặt. Hắn lạnh lùng mà nhìn Doãn Ngự Thần, hoán độc mà nói, chúng ta cũ trướng còn không có tính, ngươi còn dám chọc bổn điện chủ không mau, thật là không biết sống chết đổ vật. Ngươi cho rằng lần này còn có như vậy tốt vật khí, ta sẽ làm ngươi tồn tại rời đi nơi này sao? Những lời này, trả lại cho ngươi. Doãn gia phản đồ, mỗi người đến mà chư chi. Lần trước làm ngươi đào tẩu, lần này khiến cho ngươi chôn cốt nơi đây. Doãn Ngự Thần nhàn nhạt mà nói, ta tưởng, hôm nay không phải ai nói đến lợi hại liền thật sự lợi hại đi. Lâm gia chủ kiều tay hoa lan, nũng nịu mà nói, Doãn đại điện chủ, chúng ta cũng không phải là tới múa mép khua môi. Nói không sai. Dạ gia chủ lười biếng mà nói, nói nửa ngày vô nghĩa, cũng không có bất luận cái gì tiến triển. Nếu là còn như vậy đi xuống, Thái Dương đều phải lạc sơn. Hôm nay còn đánh nữa hay không? Dạ gia chủ thật đúng là huyết tinh tàn nhẫn. Hôm nay cái này cục diện, lại không phải không đánh không thể. Nam cung gia chủ nhàn nhạt mà nói, nếu bọn họ thông minh, đem biến số giao cho chúng ta, cũng liền dùng không đánh. Chúng ta được đến tưởng được đến người, bọn họ có thể bình an mà rời đi, kia không phải theo như nhu cầu sao. Như vậy kết quả đối đại gia tới nói đều hảo. Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nhìn đối diện mấy cái gia chủ. Sáu thú ở nàng bên người, đem nàng vây đến kín không kẽ hở. Thượng quan tử ly sờ sờ trên vai Phượng Hoàng, lạnh nhạt nói xong sao? Nếu không có nói xong, chúng ta lại cho các ngươi một chút thời gian. Dù sao cũng là di ngôn, điểm này thời gian vẫn là chờ nổi. Đến nỗi các ngươi muốn nghe thấy đáp án, ta tin tưởng chỉ có ngốc tử mới có thể cho các ngươi vừa lòng. Xem ra hôm nay nói không thông. Thôi, vậy đừng nhiều lời. Doãn Thiên Tiếu lạnh nhạt nói, mọi người nghe, giết sạch nơi này người, lưu lại biến số thượng quan tử ly. Là, sở hữu tà ác địch nhân đồng thời quát. Thượng quan tử ly nắm sử ưu kiếm, cười ở hô hô trên người, trên cao nhìn xuống mà hô, chúng ta người nghe, giết hết này đó ma vật, duy trì thiên hạ chính đạo. Đúng vậy, lấy Đoan Mục gia chủ cầm đầu mọi người trăm miệng một lời mà hô. Hôn chiến, liền tại đây một khắc bắt đầu. Giết chóc liên tục. Doãn Thiên Tiếu không có tới phía trước, duy trì thượng quan tử ly người còn có phần thắng cơ hội. Bọn họ chiến ý 10 phần, dùng hết mỗi một phần sức lực. Nhưng mà Doãn Thiên Tiếu mang theo đại quân xuất hiện, bọn họ nơi này quân tâm liền tan. Chẳng sợ thượng quan tử ly cao quý như nữ thần, cũng kích không dậy nổi bọn họ nồng đậm chiến hỏa. Hiện tại cục diện, đối thượng quan tử ly tới nói phi thường không ổn. Long Diễm, cùng ta dung hợp đi. Thượng quan tử ly đối Long Diễm nói. Đúng vậy, Long Diễm nói. Long Diễm cùng thượng quan tử ly dung hợp, thượng quan tử ly có được Long Diễm lực lượng, không hề yêu cầu hô hô là có thể ở không trung linh hoạt hành động. Nàng nắm sử ưu kiếm, bóp pháp quyết. toàn bộ không gian xuất hiện kịch liệt động tĩnh, sắc trời bắt đầu ảm đạm, mây đen che khuất ánh mặt trời, thiên địa chi gian linh khí bắt đầu trở nên vẩn đục lên. Đây là có chuyện gì? Nam cung gia chủ khiếp sợ mà nói. Nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Nàng làm cái gì? Biến số. Nghịch thiên mà đi biến số. Ha ha ha, Doan Thiên Tiếu điên cuồng mà cười nói, lực lượng như vậy, nếu là ta có được nói, thiên hạ chi gian, lục giới bên trong, lấy ta vi tôn. Cung Nguyệt Vũ sắc mặt khó coi. Thượng quan Tử Ly như thế nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Không. Nhất định không phải nàng làm. Nàng phía sau có phải hay không có mặt khác cường giả? Nàng không muốn thừa nhận nguyên bản khinh thường phế vật như vậy cường đại. Nàng không muốn tin tưởng chính mình vẫn là so ra kém nàng. Nàng đã có được Đoan Mục Cẩn Nhi thân thể, còn có được nàng thần tộc huyết mạch. Linh khí trở nên như vậy loãng, phảng phất trong nháy mắt bị rút ra dường như. Tất cả mọi người không thích ứng. Mọi người ngơ ngác mà nhìn không chung, liền đối diện địch nhân cũng không để ý tới. Nữ nhân, ngươi thật là sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Doan Thiên Tiếu nhìn không trung thượng quan Tử Ly, trong mắt hiện lên nhất định phải được quyết tâm. Hô hô nhìn không trung, cùng Phượng Hoàng nhanh chóng mà bay qua đi. Ba con thần hổ thừa dịp đại gia sững sờ thời điểm không ngừng giết địch, nhưng thật ra giải quyết không ít địch nhân. Không trung thượng quan Tử Ly còn ở niệm chú ngữ. Lấy nàng vì trung tâm, bốn phía bắn ra màu bạc quan mang, đem nàng cả người vây quanh lên. Nàng thi triển ra tới thần thuật là Mặc Diễm đã từng dạy cho nàng thuật pháp chi nhất. Nàng ở đại tái thời điểm sử dụng trong đó một cái, hiện tại sử dụng cái này càng thêm bá đạo. Chẳng qua, lấy nàng hiện tại tu vi, thi triển cường đại như vậy thần lực, trong khoảng thời gian ngắn sợ là một chút sức lực đều không có, nếu là rơi xuống người xấu trong tay, kia mới là thật sự mặc người sâu xé. Tuy rằng biết như vậy hậu quả, nhưng là thượng quan Tử Ly vẫn là quyết định buông tay một bác. Nhị sư huynh thủ, nàng không nghĩ lại chờ đợi, hiện tại liền phải báo. Thương tổn nhị sư huynh chính là yêu vương, mặc kệ dùng hết cái gì đại giới, nàng cũng muốn lưu lại hắn thi thể. Nếu như bằng không, trong lòng này khẩu ác hết giận không đi xuống. Tả hộ pháp, hiện tại là ngươi ra tay thời cơ. Doan Thiên Tiếu đối bên người Mạnh Chi Nhạc nói, thấy bầu trời nữ nhân kia sao? Không cần thương tổn nàng, đem nàng hoàn chỉnh mảnh đất trở về. Mạnh Chi Nhạc ánh mắt dại ra mà nhìn thượng quan Tử Ly. Lúc này Mạnh Chi Nhạc đã không có chính mình ý thức. Nói cách khác, hắn rơi xuống Doan Thiên Tiếu trong tay, lại bị hắn động cái gì tay chân. Ngăn cản hắn. Mạnh gia chủ thấy Mạnh Chi Nhạc động tác, trong mắt hiện lên đau kịch liệt thần sắc. Các ngươi nghe, đừng làm hắn đánh gãy thượng quan tiểu thư chú thuật. Mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, quấy chủ hắn. Nếu quấy không được, vậy. Vậy. Dùng hết sở hữu thủ đoạn, kéo dài thời gian. Trung quy. Hắn nói không nên lời kia mấy chữ. Đó là hắn cháu đích tôn, hắn thương yêu nhất hải tử A. Liên tính hắn tâm là thiết làm, cũng không có cách nào thương tổn tánh mạng của hắn. 731 chương 731 trầm trọng một kích. Mạnh Chi Nhạc biến ảo vốn dĩ hình thể, nhằm phía thượng quan Tử Ly phương hướng. Lúc này hắn tựa như giết chóc chi thần, trong mắt không có bất luận cái gì tình cảm, lạnh nhạt đến muốn giết hết người trong thiên hạ. Kia trương quyến rũ tuấn nhan thượng hiện lên lạnh băng sắc ý, trong tay bảo kiếm không ngừng múa may, những cái đó tới gần hắn tu sĩ toàn bộ biến thành bầm thây. Hắn tốc độ thực mau, trong chớp mắt liền phải đuổi kịp nàng. Lúc này thượng quan Tử Ly còn ở duy trì cái kia pháp thuật, căn bản không có chú ý hắn động tác. Mà những cái đó muốn ngăn cản Mạnh Chi Nhạc người, cũng có mặt khác địch nhân quái. Hô hô cùng Phượng Hoàng giữa đường ngăn lại Mạnh Chi Nhạc đối chúng nó xuống tay không lưu tình chút nào. Tức giận đến hai thú thẳng mắng Mạnh Chi Nhạc vô tình vô nghĩa. Tiểu Phượng, ngươi đi chợ giúp chủ nhân, ta tới ngăn đón hắn. Hô hô ở nơi đó cao giọng hô. Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn về phía thượng quan Tử Ly, thượng quan Tử Ly biểu tình phi thường thống khổ, nhìn dáng vẻ sắc thật không thật là khéo. Nàng gật đầu nói, hảo, chính ngươi cẩn thận. Hô hô nhìn Mạnh Chi Nhạc, nghiến răng nghiến lợi mà nói, họ Mạnh. Trước kia ngươi cả ngày nói tốt nghe nói lừa gạt chúng ta chủ nhân, làm nửa ngày tất cả đều là đánh răm đúng không? Ngươi chạy nhanh tỉnh lại. Chúng ta chủ nhân bên người không cần kẻ yếu. Ngươi nhược thành như vậy, như thế nào có tư cách bồi ở chủ nhân bên người? Nếu ngươi tỉnh lại, chúng ta liền giúp ngươi nói tốt, làm chủ nhân tiếp thu ngươi cảm tình. Thế nào? Mạnh Chi Nhạc lạnh băng con ngươi lóe lóe, trong mắt hiện lên một đạo ánh quang. trong tay hắn động tác tạm dừng một chút, biểu tình hiện lên nghi hoặc. Này hết thảy, hô hô xem ở trong mắt. Ngươi có phải hay không nghe thấy lời nói của ta? Ngươi còn có chính mình ý thức đúng không? Hô hô kích động mà nói, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy nhược. Chủ nhân đã từng nói qua, mấy cái sư huynh bên trong, chỉ có ngươi có thể làm nàng thả lỏng, có nói cái gì đều nói cho ngươi, không nghĩ muốn giấu giếm ngươi. Nàng cũng sẽ không ở ngươi trước mặt ngụy trang chính mình. Vui vẻ cùng không vui đều sẽ nói cho ngươi. Hiện tại ngươi muốn đả thương hại nàng, cũng biết nàng có bao nhiêu khổ sở. Ngươi là nàng phi thường để ý sư huynh. Ta thường xuyên thấy nàng lặng lẽ lau nước mắt, còn gọi tên của ngươi. Nàng nói, nếu ngươi có thể tỉnh lại, nàng nguyện ý yêu ngươi. Hô hô càng nói càng khoa trương. Nếu thượng quan Tử Ly ở chỗ này, nhất định sẽ nghe được hòa đại. Những lời này đó thật là nàng nói. Chẳng lẽ nàng được mất trí nhớ chứng? Có một cái tự chủ trương linh sủng thật phiền toái. Phượng Hoàng bay về phía thượng quan Tử Ly. Nó thỉnh thoảng lại quay đầu lại, phát hiện hô hô đối với Mạnh Chi Nhạc nói cái gì, mà vừa rồi táo bạo Mạnh Chi Nhạc cư nhiên khó được mà an tĩnh lại. Nó yên lòng. Triển khai Mỹ lệ cánh, nhanh chóng mà bay về phía thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly thi triển pháp thuật này yêu cầu cường đại linh lực, nói vậy hiện tại linh lực bắt đầu khô kiệt đi. Chủ nhân Phượng Hoàng ở thượng quan Tử Ly bên người dừng lại. Thượng quan Tử Ly ngó Phượng Hoàng liếc mắt một cái, sắc bén mà nói, không cần lo cho ta. Ta như thế nào mặc kệ chủ nhân. Chủ nhân gặp nạn, Phượng Hoàng trong lòng khó chịu. Chủ nhân, ngươi muốn dùng thần lực khống chế những người đó, Phượng Hoàng giúp ngươi. Phượng Hoàng nói, nhằm phía chân trời. Thượng quan Tử Ly thi triển pháp thuật, trong tay có nói thần quang. Phượng Hoàng vọt vào thần quang, trong thân thể linh lực thay thế được thượng quan Tử Ly thi triển lực lượng. Mà làm như vậy hậu quả chính là nó sẽ biến thành linh khí biến mất. Phượng Hoàng biến mất, thiên địa chi gian không còn có Phượng Hoàng. Nó vốn dĩ chính là cuối cùng một con Phượng Hoàng. Thượng quan Tử Ly không nghĩ thấy như vậy cục diện. Lúc trước cứu nó, cũng là tưởng khí cung Nguyệt Vũ, chưa từng tưởng hiện tại được đến nó vô tư trung thành. Chỉ cần nghĩ đến Phượng Hoàng không bao giờ sẽ xuất hiện, nàng liền cảm thấy khó chịu. Nàng thu hồi tay, đối Phượng Hoàng nói, không cần qua đi. Ta không cần pháp thuật này mạo hiểm. Phượng Hoàng nhìn thượng quan Tử Ly, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ chi tình. Chủ nhân, Phượng Hoàng trước kiêng ngốc, bị người đã lừa gạt một lần. Nếu có thể sớm chút nhận thức chủ nhân, Phượng Hoàng nhất định sẽ càng tốt. Thượng quan Tử Ly nhìn Phượng Hoàng nhằm phía không trung. Cái này thần thuật tác dụng chính là áp chế Doan Thiên Tiếu chờ địch nhân lực lượng, Đoan Mục gia chủ đám người lực lượng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Doan Thiên Tiếu tu luyện chính là tà thuật. Cung Nguyệt Vũ đám người tu luyện cũng là tà thuật, muốn khống chế bọn họ phi thường dễ dàng. Nhưng mà nàng lực lượng trung quy vẫn là quá mỏng nhược, cho nên thi triển thời gian hữu hạn. Đây cũng là nàng vẫn luôn chống nguyên nhân. Nếu có Đoan Mục gia chủ những người này thực lực, lại kiên trì một đoạn thời gian nói, Doan Thiên Tiếu đại quân lại tính cái gì đâu. Chỉ cần giải quyết Doan Thiên Tiếu đại quân, mặt khác địch nhân bất kham một kích. Thượng quan Tử Ly dùng sức quá độ. Đã không có cách nào ngăn cản Phượng Hoàng làm việc đốc. Nàng vốn dĩ muốn dùng thiết huyết thủ đoạn làm Doãn Thiên Tiếu biết nàng cũng không phải dễ trọc, chưa từng tưởng liên lụy Phượng Hoàng. Nàng pháp thuật gián đoạn, phía dưới Doãn Thiên Tiếu đám người một lần nữa khôi phục lực lượng. Giết chóc liên tục, máu tươi phun ra tới, bắn đỏ không trung. Mà cách đó không xa, Mạnh Chi Nhạc cùng Hô Hô lại lần nữa đánh nhau lên. Hô Hô muốn đánh thức Mạnh Chi Nhạc xác thật dễ rùa vài cái. Nhưng mà Doan Thiên Tiếu lực lượng quá cường đại, Mạnh Chi Nhạc trung quy không có thoát khỏi con rối thuật. Mạnh Chi Nhạc công kích Hô Hô. Hô Hô biết Mạnh Chi Nhạc đối thượng quan Tử Ly tầm quan trọng, không dám thật sự thương tổn hắn. Nó kéo trong chốc lát thời gian, phát hiện thượng quan Tử Ly nơi đó thần lực kết thúc, nó cũng không hề dây dưa. Mạnh Chi Nhạc nhằm phía thượng quan Tử Ly, Hô Hô theo sát hắn đuổi theo. Lúc này thượng quan Tử Ly thấy Phượng Hoàng biến mất, trong lòng chính khổ sở. Xông tới Mạnh Chi Nhạc làm nàng phi thường phẫn nộ. Nàng đối Long Diễm nói, giải tán. Nói cho hết lời, Long Diễm từ thân thể của nàng chạy ra. Long Diễm, đem hắn bắt lại. Thượng quan Tử Ly hồng con mắt nói, nếu không phải hắn, Phượng Hoàng cũng sẽ không xông tới mạo hiểm. Ta muốn trừng phạt hắn, xem hắn khi nào mới có thể tỉnh táo lại. Long Diễm cùng chạy tới Hô Hô vây công Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc không kiên nhẫn, một bên thoát khỏi hai thú. Một bên muốn nhằm phía thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly lúc này quá mỏi mệt, cởi bỏ bản thể, khôi phục ngày thường bộ dáng. Thân thể của nàng đang theo mặt đất rơi xuống. Tùy thời linh khí nhanh chóng biến mất, thân thể rơi xuống đến càng nhanh. Liên ở nàng cho rằng sẽ tạp hướng mặt đất thời điểm, một đạo hồng ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn tay ôm lấy nàng eo, đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Hắn nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói, nơi nào có ngươi, nơi nào liền có náo nhiệt. Ngươi thật đúng là sẽ gây chuyện. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này tuấn mỹ yêu tà nam nhân, trong mắt hiện lên thủy quang. Nàng cắn môi, rũ con ngươi không nói lời nào. Doan Thiên Tiếu, yêu vương, dạ ra cái kia lao đông tây, ngươi tuyển cái nào. Tiếp được thượng quan Tử Ly dạ phượng y không có buông ra nàng, vẫn duy trì cái kia ái muội tư thế hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly hồng con mắt nói. Giúp ngươi báo thủ. Ngươi vừa rồi như vậy ngốc, còn không phải là muốn giết bọn hắn sao? Dùng một lần giải quyết ba cái không đối phó được, đối phó trong đó một cái vẫn là hành. Dạ phượng y ghi nhàn nhạt mà nói. Này mấy cái lao ra hỏa đều là quái vật, ngươi thật sự có thể hành. Tính. Ta không nghĩ thêm một cái người chịu chết. Ngươi vẫn là đừng động nơi này nhàn sự. Thượng quan Tử Ly nói. 732 chương 732 dạ gia chủ chi tử. Dạ phượng y lìa gợi lên thượng quan Tử Ly cảm, thâm thúy mà nhìn nàng, tuấn mỹ trên mặt hiện lên nghiêm túc chuyên chú biểu tình. Kia một khắc, thượng quan Tử Ly ngây ngẩn cả người. Dạ phượng y lìa đôi mắt phảng phất có thể nói, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nàng chính là có thể biết hắn trong lòng tưởng chính là cái gì. Hắn nói, tin tưởng ta. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ cần tin tưởng ta là được. Thượng quan Tử Ly tận mắt nhìn thấy Âu Dương Xanh Ca trọng thương, khoảng cách tử vong cũng bất quá một đường chi gian sự tình. Nàng trong lòng hoảng loạn, khó tránh khỏi mất đúng mực. Chẳng sợ nàng đã ở phi thường nỗ lực mà khắc chế chính mình. Nhưng mà lúc này nàng là phi thường yếu ớt. Mạnh Chi Nhạc chịu khống là tăng lên nàng mất khống chế nguyên nhân chí nhất. Hiện giờ nàng yêu cầu một người cho nàng dũng khí, cho nàng tín niệm, cho nàng hy vọng. Dạ phượng y thì đã đến. Đối nàng tới nói tựa như ánh dạng đông. Nàng đã quên người nam nhân này mang cho nàng phức tạp cảm tình. Nàng nhìn hắn, trong mắt cùng trong lòng chỉ có hắn, chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm hắn. Màn đêm buông xuống phượng y cùng thượng quan Tử Ly dùng ánh mắt giao lưu thời điểm. Doan Thiên Thiếu, Cung Nguyệt Vũ, Nam Cung gia chủ, Yêu Vương, Lâm gia chủ, Dạ gia chủ, Dung gia chủ, sở hữu tiểu gia tộc. Mang theo thủ hạ người bốn phía giết chóc không ít duy trì thượng quan Tử Ly người. Đoan Mục gia chủ, thượng quan gia chủ, Âu Dương gia chủ, Mạnh gia chủ, cùng với bức thượng chiến trường Doãn gia chủ, mang theo thủ hạ người liều chết chống cự. Doãn ngự thần vô tình kiếm pháp giết không ít địch nhân. Vô luận cái nào môn phái người, căn bản không dám tới gần Doãn ngự thần. Hán kiếm pháp quá bá đạo, còn không có tới gần đã bị giết chết, quá hoan uổng. Mẫu đơn thấy Doãn ngự thần. Trong mắt tràn đầy ai oán. Mẫu đơn làm yêu tộc người, đương nhiên trợ giúp yêu tộc. Nàng một bên giết người một bên vứt mị nhãn, biểu tình đặc biệt ghê tởm, nhưng mà nàng không có cái này tự giác. Dạ phượng y công hướng dạ gia chủ thời điểm, tất cả mọi người vội vàng giết địch, căn bản không có lưu ý màn đêm buông xuống gia chủ cùng dạ phượng y chiến đấu càng ngày càng kịch liệt thời điểm, khiến cho mọi người chú ý. Thượng quan Tử Ly thấy dạ phượng y công kích dạ gia chủ. Kia một khắc, nàng biết dạ phượng y gì là nghiêm túc. Không. Dạ phượng y gì chưa bao giờ sẽ nói dối. Hắn nguyện ý hứa hẹn, đó chính là nghiêm túc. Thượng quan Tử Ly, không có nói trước giết chết ngươi, thật là thất sách. Biết sớm như vậy, chẳng sợ mạo bị phát hiện thân phận nguy hiểm, ta cũng nên trước giải quyết ngươi. Cung Nguyệt Vũ xuất hiện ở thượng quan Tử Ly trước mặt. Nàng âm trầm mà nhìn thượng quan Tử Ly, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào trong bụng, biểu tình đặc biệt oán hận. Bất quá không có quan hệ, hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Ta muốn báo thủ, ta muốn giết ngươi. Ngươi muốn báo thủ. Những lời này phải nói phản đi. Nói lên báo thủ người, hẳn là ta đi. Ngươi cùng ta ân oán, tất cả đều là ngươi ở chọn sự, ta vẫn luôn không nghĩ để ý tới ngươi. Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói, ta vẫn luôn không rõ, ngươi đối ta địch ý từ đâu mà đến. Nếu là bởi vì Lăng Hàn Thu. Ta sau lại căn bản không có đem hắn xem ở trong mắt. Chứ bỏ hắn ở ngoài, ngươi dựa vào cái gì hận ta? Dựa vào cái gì hận ngươi? Hận một người yêu cầu lý do sao? Ngươi ở môn phái cao cao tại thượng, rõ ràng là phế vật còn có vô số người hầu hạ. Ta đâu? Ta rõ ràng có thiên phú, lại bị bọn họ tùy tiện sai xử. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, chỉ bằng này đó, ta muốn hận ngươi. Thiên hạ vì cái gì có nhiều như vậy không công bằng sự tình. Ta rõ ràng cái gì đều so ngươi cường, bọn họ trong mắt cùng trong lòng chỉ có ngươi. Thượng quan tử Ly nghe được phiền chán. Cung Nguyệt Vũ tìm nàng phiền toái nguyên nhân như vậy thần kinh, nàng thật láng ốc, còn ở nơi này cùng nàng vô nghĩa. Cung Nguyệt Vũ căn bản là không phải trong nguyên tắc Cung Nguyệt Vũ, hiện tại nàng chính là một cái kẻ điên. Kẻ điên suy nghĩ có thể bảo trì thanh tỉnh sao? Đáp án là phủ định. Nàng cùng một cái kẻ điên ở chỗ này lãng phí thời gian, kia không phải càng ngu xuẩn. Các ngươi phu thê thật là có ý tứ. Ngươi đoạt Đoan Mục gia dòng chính thân thể, Lăng Hàn Thu đoạt Âu Dương gia chi thứ thân thể. Ngươi càng đổi càng xinh đẹp, Lăng Hàn Thu càng đổi càng xấu. Cũng không biết các ngươi hiện tại còn có thể hay không giống như trước như vậy ân ái. Thượng quan tử Ly cười lạnh nói. Cung Nguyệt Vũ giữ tợn biểu tình trở nên cứng đờ lên. Nàng lạnh lùng mà nhìn thượng quan tử Ly, chém ra trong tay kiếm, lạnh nhạt nói, vô nghĩa thật nhiều. Ta đảo muốn nhìn, người chết còn nói như thế nào vô nghĩa. Thượng quan tử Ly hiện tại không có một chút sức lực. Vừa rồi thi triển pháp thuật quá bá đạo, yêu cầu tìm một chỗ chậm rãi điều trị. Bất quá làm như vậy vẫn là có chỗ lợi. Vừa rồi kia đoạn thời gian, Doan Thiên Tiếu con rối quân đoàn tổn thất một nửa binh lực. Dạ gia chủ đám người thủ hạ cũng tổn thất không ít. Rốt cuộc ở kia đoạn thời gian, sở hữu tu luyện quá tà thuật đều không có biện pháp động tác, bọn họ chỉ có mặc người sâu xé, sinh tử ở người khác nhất niệm chi gian. Đoan Mục gia chủ đám người liền thừa dịp thời gian kia giải quyết không ít địch nhân. Nếu nàng có thể lại kiên trì trong chốc lát, nói không chừng có thể rút cạn bọn họ linh lực. Pháp thuật này uy lực không chỉ có như thế, vẫn là thực lực của nàng không đạt được yêu cầu nguyên nhân. Phúc! Không trung truyền ra sắc bén thanh âm. Mọi người ngẩng đầu, thấy dạ gia chủ thân thể từ không trung rơi xuống dưới. Hắn ăn mặc hồng y yề, cả người từ không trung rơi xuống, đôi mắt trừng đến đại đại, một bức không thể tin tưởng bộ dáng. Không trung đứng một bóng người, đó chính là chém ra kiếm dạ phượng y yề. Dạ phượng y yề nhấp miệng, trong mắt hiện lên lạnh nhạt thần sắc. Hắn tay còn ở đổ máu, máu tươi sái lạc xuống dưới, tích ở dưới mọi người trên người. Thượng quan tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ cũng ngây ngẩn cả người. Cung Nguyệt Vũ vốn dĩ phải đối thượng quan tử Ly ra tay, hiện tại cũng ngừng lại. Nàng biểu tình đặc biệt khó coi. Rốt cuộc dạ gia chủ địa vị quá trọng yếu. Ở sở hữu duy trì Cung Nguyệt Vũ trong gia tộc, dạ gia địa vị chỉ ở sau Doan Thiên Tiếu. Cùng mặt khác mấy nhà so sánh với, dạ gia lực lượng phi thường cường đại. Hiện giờ tổn thất dạ gia chủ, dạ gia còn như thế nào khống chế. Lúc này, một đạo bóng trắng bay qua tới, đáp xuống ở yêu vương trước mặt. Công ngoạn. Thượng quan tử Ly thấy quen thuộc Tuấn Nhan, trong lòng tê dần. Nàng tưởng, nếu tới người là Âu Dương Xanh Ca, thật là tốt biết bao. Hắn không xuất hiện, nàng trong lòng liền khó chịu. Một ngày không thấy, một ngày khó chịu. Công ngoạn lạnh lùng mà nhìn yêu vương, cười nhạo mà nói, chúng ta còn có thể tại nơi này gặp mặt, có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc. Yêu vương nhìn công ngoạn, cười nhạo nói, ngươi từ nơi nào tìm tới ra mặt. Nhìn nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc bên ngoài lại đẹp, cũng che không được bên trong hư thối. Có phải hay không? Ta thân ái đệ đệ. Đúng vậy. Thân thể của ta luôn là hư thối. Nhưng mà biến thành như vậy, rốt cuộc là ai làm hại? Nếu không phải năm đó ngươi ám hại ta, ta sẽ biến thành bộ dáng này sao? Thân ái yêu vương. Câu ngọt nói. Yêu vương vị trí chỉ có một. Yêu vương lạnh nhạt nói, chúng ta là song bào thai. Vì cái gì phụ vương càng thêm coi trọng ngươi? Còn nói cái gì ngươi thiên phú càng tốt? Hừ, bất quá chính là bất công mà thôi. Ta đảo muốn nhìn, nếu ngươi biến thành xỉu bắt quái, hắn có phải hay không vẫn là như vậy sủng ái ngươi? Kết quả thật là làm người thất vọng a. Chúng ta phụ vương cũng bất quá là người thường, chung quy vẫn là không tránh được thế tục. Ta không trách hắn. Câu ngoặc trong mắt hiện lên thống khổ thân sắc. Hắn không có sai. Lúc ấy ta, liền tự mình mẫu thân đều không nghĩ xem một cái, huống chi hắn. Sở hữu hết thảy là ngươi tạo thành. Ngươi tạo thành ta bi kịch. 733 chương 733 yêu vương cùng công hoạt. Yêu vương cười nhạo, lạnh lùng mà nhìn công hoạt, tiêu căng mà nói, nhân loại có câu nói, ta cảm thấy nói được thực hảo. Được làm vua thua làm giặc. Được làm vua thua làm giặc. Công hoạt chua xót mà cười nói, ta coi ngươi vì thân nhất thân nhân, từ nhỏ đến lớn chưa từng có hoài nghi quá ngươi dụng tâm. Ngươi làm ta ăn cái gì, ta liền ăn cái gì. Ngươi uy ta ăn xong yêu giới nhất kịch độc đồ vật, ta làm theo không có hoài nghi quá ngươi. Hiện tại ngươi nói cho ta, đây là cái gọi là được làm vua thua làm giặc. Nhân loại còn có một câu, ngươi hẳn là nghe qua đi. Vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Chúng ta là một mẹ đẻ ra huynh đệ. Hơn nữa, chúng ta là thân mật khăng khít song sinh tử. Vì cái kia quyền vị, ngươi liền phải trí ta vào chỗ chết, làm hại ta không người không yêu không quỷ. Các đại gia tộc người còn ở đánh sát, yêu vương cùng câu ngoặt này đối huynh đệ trò hay không có vài người lưu ý nhưng mà liền tính bọn họ không lưu ý, hai người nói vẫn là chuyển tiến bọn họ lỗ thai. Thượng quan Tử Ly cùng cung Nguyệt Vũ vốn dĩ khoảng cách yêu vương không xa, hiện tại đem bọn họ huynh đệ chi gian ân oán tình thù xem ở trong mắt. Cung Nguyệt Vũ mới vừa mất đi dạ gia chủ cái này quan trọng trợ lực, hiện tại đặc biệt quan tâm yêu vương nơi này sinh tử. Yêu vương đại biểu chính là một giới chi chủ, nếu là mất đi yêu vương, cung Nguyệt Vũ lực lượng lại đến suy yếu không ít. Này không phải cung Nguyệt Vũ nguyện ý thấy kết cục. Cung Nguyệt Vũ thi triển băng hệ pháp thuật, công hướng về phía trước quan Tử Ly. Nàng pháp thuật cũng không phải đoan mục gia tộc truyền thống pháp thuật, mà là trước kia tu luyện tà thuật. Nếu là nàng sớm một chút thượng quan thi triển ra tới, những người khác đã sớm phát hiện nàng không thích hợp. Vì giấu giếm chính mình thân phận, cung Nguyệt Vũ ở đoan mục gia tộc nhật tử cũng không hào quá. Thật sự nói được với như đi trên băng mỏng. Ở ngay lúc này, thượng quan Tử Ly lực chú ý ở câu ngoặt trên người. Nhưng mà liền tính như thế, nàng vẫn là chú ý cung Nguyệt Vũ nhất cử nhất động. Cung Nguyệt Vũ ra tay, nàng sử ưu kiếm cũng huy đi ra ngoài. Lúc này nàng đã không có nhiều ít sức lực, này nhất kiếm thi triển ra tới, muốn lại cùng Cung Nguyệt Vũ đấu đi xuống, thật sự là không có khả năng. Phanh! Một đạo pháp thuật đánh hạ Cung Nguyệt Vũ băng long, ngay sau đó một đạo thân ảnh che ở Thượng quan Tử Ly trước mặt. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía hắn, trong mắt hiện lên cảm kích thần sắc. Ngươi linh lực đã khô kiệt, làm gì còn ở nơi này cùng nàng lãng phí thời gian. Loại này nữ nhân, có ta đối phó là được. Lệ Nhi Cảnh Liễu, các ngươi mang lên quan tiểu thư đi địa phương khác. Bảo hộ thượng quan Tử Ly người, cũng chính là Đoan Mục gia chủ tân thiếu chủ Đoan Mục Câm Phong. Hắn phân phó Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Cảnh Liễu bảo hộ thượng quan Tử Ly rời đi. Hai người nghe xong lập tức mang theo thượng quan Tử Ly sát ra chung đây. Thượng quan Tử Ly không muốn rời đi. Yêu Vương, Doan Thiên Thiếu, Cung Nguyệt Vũ, còn có những cái đó đi theo Cung Nguyệt Vũ người. Bọn họ muốn chi nàng vào chỗ chết. Nàng làm sao không nghĩ đem bọn họ hoàn toàn mà thanh trừ. Nhưng mà, nàng cần thiết bận tâm những người khác an toàn. Doan Thiên Tiếu mục tiêu là nàng, có lẽ nàng trước tiên rời đi nói, có thể rời đi hắn một đại bộ phận lực chú ý. Câu ngoặt cùng yêu vương chi gian chiến đấu còn ở liên tục. Câu ngoặt hận cực kỳ yêu vương làm sao không phải đem hắn làm như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hai người chiến đấu từ bầu trời đánh tới ngầm. Người chung quanh đã chịu lan đến. Mặc kệ là phương nào người, chỉ cần gặp phải bọn họ liền xui xẻo. Làm cho mọi người cách bọn họ rất xa, còn có chút người dừng lại đánh nhau, chỉ chuyên tâm mà nhìn sinh tử của bọn họ tuyệt đấu. Trường hợp hỗn loạn bất kham. Doan Thiên Tiếu ở trong đám người tìm kiếm thượng quan Tử Ly thân ảnh. Mấy đại gia tộc bên trong nghĩ mọi cách quấn lấy hắn, đặc biệt là Doan gia chủ, làm hại hắn thoát không khai thân. Hiện tại cư nhiên không có thấy thượng quan Tử Ly thân ảnh, tức giận đến hắn quá sức. Hắn tìm kiếm Mạnh Chi Nhạc bóng dáng, phát hiện Mạnh Chi Nhạc còn ở cùng thượng quan Tử Ly linh sủng dây dưa không thôi. Tức khắc làm hắn càng thêm hòa đại. Người tới. Thượng quan Tử Ly đi nơi nào? Doan Thiên Tiếu đối thủ hạ quát, các ngươi là phế vật sao? Ta đã sớm nói qua, nhất định phải nhìn chằm chằm nữ nhân kia. Các ngươi tất cả đều là heo sao? Điện chủ. Thượng quan Tử Ly đi mặt đông. Vừa rồi Đoan Mục ra người mang nàng đi. Một cái thủ hạ nói, thuộc hạ đã phái người cùng đi qua. Điện chủ xin yên tâm. Hừ, tính ngươi còn có điểm dùng. Doan Thiên Tiếu sắc mặt hơi tễ. Hắn nhìn về phía cung Nguyệt Vũ, trong mắt hiện lên không vui. Vô dụng nữ nhân. Còn luôn miệng nói đem thượng quan Tử Ly để lại cho nàng. Hiện tại liền thượng quan Tử Ly người đều xem không được, quả thực mất mặt xấu hổ. Doan Thiên Tiếu mục tiêu là thượng quan Tử Ly. Một khi đã như vậy, nơi này người sẽ để lại cho thủ hạ người xử lý. Hắn căn cứ thủ hạ nói rõ phương hướng, chiều nơi đó đuổi theo. Doan Thiên Tiếu vội vã rời đi, không có phát hiện cái kia thủ hạ ngẩng đầu nhìn về phía hắn phương hướng, trong mắt hiện lên chê cười thần sắc. Hắn cười nhạo nói, xuẩn thành như vậy, người mới là heo. Doan Thiên Tiếu như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn vẫn luôn ở các đại gia tộc bên trong xếp vào nhân thủ, mà hắn môn phái cũng có thượng quan tử Ly xếp vào nhân thủ. Những người này chính là thượng quan tử Ly Khế Nô. Lâm gia chủ Hòa Nam cung gia chủ tận mắt nhìn thấy Dạ gia chính và phụ không trung nện xuống tới. Thân thể hắn rơi xuống sau, thực mau đã bị Dạ Phượng Y Y Linh kiếm chém thành mảnh nhỏ. Dạ gia xem như hỗn loạn. Dạ gia rắn mất đầu, mọi người không biết xử lý như thế nào, sôi nổi dừng lại chiến đấu. Dạ Phượng Y Y làm thiếu chủ, ở bọn họ bên trong có uy nghiêm, vì thế mọi người chờ Dạ Phượng Y Y an bài. Dạ gia người nghe, từ giờ trở đi, ta là các ngươi gia chủ. Dạ gia đem tử ta quản hạt. Nếu là thuận theo, liền cùng ta lại đây. Nếu là cãi lời, vậy tử lộ một cái. Dạ Phượng Y Dì lạnh nhạt đơn phượng nhãn hiện lên sát ý, hắn trên người còn dính máu tươi. Máu tươi theo thân thể chảy xuôi xuống dưới. Ở mọi người trong mắt, hắn là phi thường nguy hiểm. Này nguy hiểm trình độ không thua kém Doãn Ngự Thần. Dạ gia người hai mặt nhìn nhau. Bất đắc dĩ, chỉ có ở trên chiến trường thay đổi trận doanh. Vừa rồi bọn họ giúp đỡ Cung Nguyệt Vũ đối phó duy trì thượng quan tử Ly người, hiện tại lại chuyển qua tới, xé sát vừa rồi đồng minh. Trận chiến đấu này, giết chóc rằng co thật lâu. Các đại gia tộc người mang đến không nhiều lắm, chỉ có Doan Thiên Tiếu con rối quân đoàn cùng Yêu Vương thủ hạ tương đối nhiều. Mà thượng quan tử Ly bên này người chỉ có Đoan Mục gia tộc người tương đối nhiều. Một trận chiến này đấu, đã chết không ít người, đầy đất đều là thi thể. Vương Yêu Vương bị thương, mẫu đơn chạy tới. Lần này hành động yêu tộc bên trong cũng không có Thủy Nhu bóng dáng. Mà Phượng Tô Ca không biết lúc này ở địa phương nào. Yêu Vương lạnh lùng mà đẩy ra mẫu đơn, oán hận mà trừng mắt công hoạt, điên cuồng mà nói, ngươi cái này đáng chết quái vật. Trước kia không có giết chết ngươi, làm ngươi chạy ra yêu giới, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Công hoạt cũng bị thương. Cánh tay hắn trúng nhất kiếm, mặt trên phiếm hắc độc. Nhưng mà độc tố với hắn mà nói, tựa như linh đan dường như, chỉ biết cho hắn mang đến lực lượng. Bởi vì, hắn toàn thân là độc. Lần trước không có ở yêu giới giết ngươi, ngươi không biết sống chết cố tình chạy đến nhân giới tới xen vào việc người khác. Đó là yêu thần không quen nhìn ngươi, mượn này để cho ta tới thu thập ngươi. Hôm nay, chúng ta chi gian ân oán liền làm kết thúc đi. Câu ngọc nói, ngưng tụ toàn thân lực lượng, biến ảo yêu tộc hình thể. 734 chương 734 Dạ Phượng Y Dì Tâm Tư. Yêu tộc cùng ma tộc giống nhau, bọn họ hình thể có đẹp cũng có khó coi. Câu ngoặt là yêu giới hoàng tử, thân phận vốn là cao quý, theo lý thuyết sẽ không xấu đi nơi nào. Nhưng mà lúc này hắn hình thể cư nhiên là một con phi thường khổng lồ yêu thú, hơn nữa kia chỉ yêu thú toàn thân trên dưới trường mù bảo, nhìn đặc biệt xấu xí đáng sợ. Yêu vương không cam lòng yếu thế, cũng biến ảo thành yêu tộc thật thể. Bộ dáng của hắn cùng câu ngoặt một so, quả thực chính là thiên cùng địa khác nhau. Hắn toàn thân phiếm ngân quang, như là một con uy nghiêm hung thú. Khi bọn hắn thật thể sau khi xuất hiện, yêu tộc mọi người giống như đã chịu kinh hách. Vừa rồi canh giữ ở yêu vương bên người mẫu đơn cũng không dám tới gần nơi đó nửa phần. Hiện giờ thế cục, Doan Thiên Tiếu bị dẫn đi, Dạ gia chủ tử vong. Dạ gia lâm thời phản bội, trở thành thượng quan tử Ly bên này người. Cung Nguyệt Vũ bị Đoan Mục Âm Phong cuốn lấy. Lâm gia chủ Hòa Nam cung gia chủ từ Đoan Mục gia chủ cùng Thượng Quan gia chủ cuốn lấy, Dung gia chủ cùng mặt khác tiểu gia tộc từ Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ đối phó. Hai bên trận doanh thực lực đã khác biệt không lớn. Nhất khó đối phó chính là con rối quân đoàn. Dạ Phượng Y Ghi nhìn phía trước, trong mắt hiện lên do dự. Vừa rồi Thượng Quan Tử Ly đi theo Đoan Mục gia người rời đi, hắn là xem ở trong mắt. Nhưng mà hắn cần thiết khống chế được Dạ gia, như vậy mới có thể trợ giúp nàng. Nếu là hiện tại tùy tiện đi theo nàng, có lẽ có thể bảo hộ nàng, nhưng là mất khống chế Dạ gia có khả năng bị mặt khác gia tộc khống chế. Này đối thượng quan tử Ly tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Dạ gia cái kia lão đông tây cứ như vậy đã chết. Hắn luôn có loại không thể tin tưởng cảm giác. Thực lực của hắn xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng cường đại. Mấy ngày nay tới giờ, hắn hấp thu ma khí, lớn mạnh thực lực của chính mình. Tuy rằng cũng cho chính mình để lại thai hoàng ẩm, nhưng là vì làm chính mình cường đại lên, những cái đó hy sinh là tất yếu. Hắn mục tiêu chính là hắn, chính là vì giết hắn. hiện giờ hắn đã chết. Chính là, tựa như một giấc mộng, quá không chân thật. Hắn mở ra tay, nhìn mặt trên máu. Đó là hắn, không phải chính mình. Dạ ra lão Đông Tây. Cái kia đem hắn dẫm nhập bùn đất người, cứ như vậy chết ở trong tay của hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn tựa như cái ác ma, tùy thời ở phía sau nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ cần vừa quay đầu lại, liền thấy hắn đoán độc ánh mắt. Hắn cố lãnh, bất lực, tựa như hoan hồn dây dừa không bỏ. Hiện giờ, rốt cuộc thoát khỏi. Thiếu chủ. Gia chủ Dạ ra một cái con cháu đi tới, lo sợ bất an mà nhìn Dạ Phượng Y, nói, chúng ta người bị chết không sai biệt lắm, còn muốn tiếp tục sao? Lần này mang đến bao nhiêu người? Trừ bỏ nơi này, địa phương khác còn có sao? Dạ Phượng Y lạnh lùng mà nói, gia chủ mang đến người không ít, nhưng là cũng không có toàn bộ mang lại đây. Cho nên ta tưởng, chỗ tối hẳn là còn có chúng ta người. Cái kia con cháu nói, người đem bọn họ tìm ra, hơn nữa nói cho bọn họ, Dạ gia lão Đông Tây đã chết, hiện tại là ta Dạ Phượng Y Lìa vi tôn. Nếu bọn họ nguyện ý đi theo, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nếu là bọn họ không muốn đi theo ta, chính là Dạ gia phản đồ, đem đã chịu Dạ gia vô tình đuổi giết. Rốt cuộc lựa chọn như thế nào, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định. Bổn gia chủ sẽ không miễn cưỡng bọn họ. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nói. Đúng vậy, cái kia con cháu cung kính mà nói. Dạ Phượng Y Lìa trở thành Dạ gia thiếu chủ nhiều năm, ở Dạ gia thâm chịu mọi người sợ hãi. Bọn họ hiểu biết hắn thủ đoạn, biết rơi xuống trong tay hắn kết cục, đây cũng là bọn họ nhanh như vậy nghe lệnh hắn nguyên nhân. Gia chủ, không hảo. Chúng ta vừa rồi thấy Đoan Mục Lệ. Một cái khác đệ tử chạy tới nói, Đoan Mục Lệ bị trói ở một phòng, vừa rồi Đoan Mục Lệ là giả. Giả. Dạ Phượng Y Lìa sắc mặt đại biến. Hắn nói không có nói xong, thân ảnh đã nhảy ra rất xa. Vừa rồi Đoan Mục Lệ là giả, thượng quan Tử Ly liền nguy hiểm. Dạ Phượng Y thì hiện tại quản không được quá nhiều, trước tìm được thượng quan Tử Ly lại nói. Rốt cuộc Doan Thiên Tiếu không ở nơi này, hắn có khả năng tìm được nàng. Dạ Phượng Y thì tìm kiếm thượng quan Tử Ly thân ảnh. Hắn một người lực lượng hữu hạn, trong khoảng thời gian ngắn tra không ra nàng đi cái gì phương hướng. Vì thế, chỉ có đem thượng quan Tử Ly mấy chỉ linh sủng kêu lên. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân bên người Đoan Mục Lệ là giả. Hô hô khiếp sợ mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Đừng nói nhảm nữa, theo ta đi. Dạ Phượng Y không vui mà nói. Hô hô gầm nhẹ một tiếng, dùng thú ngữ đối Tam Hổ nói cái gì. Đang ở chiến đấu Tam Hổ nghe thấy thanh âm, đem bên người địch nhân tàn nhẫn mà chụp thành thịt vụn, lấy cực nhanh tốc độ bay về phía hô hô. Màn đêm buông xuống, Phượng Đai Lưng mấy cái linh thú vội vã tìm kiếm thượng quan Tử Ly thời điểm. Thượng quan Tử Ly đang ở bị Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Cảnh Liễu mang ly chiến trường rất xa địa phương. Nàng nhìn bốn phía cảnh trí, đó là chưa từng có gặp qua địa phương. Nàng cảm thấy kỳ quái, liền tính muốn tìm cái an tĩnh địa phương trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, cũng không cần tới như vậy hẻo lánh địa phương đi. Lệ tiểu thư, nơi này là địa phương nào? Ta trước kia như thế nào không có gặp qua? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, Đoan Mục gia tộc như vậy lại, ngươi không có gặp qua cũng là bình thường. Đoan Mục Lệ lạnh lùng mà nói, chỉ cần chúng ta nhận được là được. Đúng không? Hữu hộ pháp. Thượng quan Tử Ly thân ảnh cương ở nơi đó. Nàng đột nhiên quay đầu lại, thấy Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Cảnh Liêu xé xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra vốn dĩ bộ dáng. Bọn họ căn bản không phải Đoan Mục Lệ cùng Đoan Mục Cảnh Liêu, mà là Âu Dương Trần cùng Lăng Hàn Thu. Bọn họ đem nàng vây quanh lên, một trước một sau. Làm nàng trốn không thể trốn, tránh không thể tránh. Các ngươi che giấu đến thật thâm. Thượng quan Tử Ly nắm sử ưu kiếm, nhàn nhạt mà nói, không cần vô nghĩa, động thủ đi. Ngươi hiện tại thi triển không ra pháp thuật, chẳng lẽ không phải tìm chúng ta kéo dài thời gian sao? Cư nhiên như vậy sảng khoái mà động thủ. Thật sự không giống như là ngươi tác phong. Âu Dương Chân kinh ngạc mà nhìn nàng. Ngươi là Âu Dương gia người, hiện tại trở thành bọn họ nô bộc, ngươi có mặt động thủ. Ta sợ cái gì? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, sinh tử một đường, mệnh ở trong tay, ta có gì sợ? Hữu hộ pháp, ngươi sẽ không luyến tiếp đi. Hiện tại nàng đã ở chúng ta trong tay, ngươi còn chưa động thủ. Âu Dương Chân đoán độc mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Hữu hộ pháp, cũng chính là Lăng Hàn Thu. Hôm nay Lăng Hàn Thu phi thường trầm mặc. Có lẽ liền hắn cũng không rõ, vì cái gì thấy Thượng quan Tử Ly có loại cảnh còn người mất cảm giác. Thượng quan Tử Ly, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chúng ta không thương tổn ngươi. Lăng Hàn Thu tham lam mà nhìn nàng vũ mị dung mạo. Nếu là bức chúng ta động thủ, cũng đừng trách chúng ta không hiểu thương hương tiếc ngọc. Vô nghĩa thật nhiều. Thượng quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói, chẳng lẽ các ngươi sợ hãi? Ta bên người không có linh sủng, cũng không có một cái hỗ trợ người. Nếu sẽ sợ hãi, cũng nên là ta. Sự tình không thích hợp. Nàng quá bình tĩnh. Có phải hay không có cái gì âm mưu? Âu Dương Chân nhíu mày nói, vẫn là nói, nàng đã sớm xuyên qua chúng ta kế hoạch, cố ý ở chỗ này giả ngây giả dại. Nếu Thượng quan Tử Ly biết bọn họ ý tưởng, khẳng định cho bọn hắn kiểu một cái ngón tay cái. Nàng hiện tại chính là không thành kế, bọn họ càng là hoài nghi, nàng mục đích liền tính đặt tới. Hiện tại chính là kéo dài thời gian. Chờ kéo không được, nàng liền tiến không gian. Rốt cuộc không gian bí mật này, nếu không phải bị bất đắc dĩ, nàng không nghĩ ở tu sĩ cấp cao trước mặt bại lộ. Rốt cuộc quá dễ dàng bị hoài nghi. 735 chương 735 ma thần bảo hộ. Lăng Hàn Thu dùng hoài nghi ánh mắt đánh giá Thượng quan Tử Ly. Âu Dương Chân lời nói cũng là hắn lo lắng sự tình. Rốt cuộc thua tại nàng trong tay số lần quá nhiều, mỗi lần đều làm hắn ấn tượng khắc sâu. Hiện giờ nhẹ nhàng như vậy mà bắt lấy nàng, hắn cũng có chút không yên tâm. Nàng càng là như vậy bình tĩnh, hắn càng là hoài nghi nàng có phải hay không có mặt khác thủ đoạn. Rốt cuộc nàng hoa chiêu so cung nguyệt vũ còn nhiều, làm người khó lòng phòng bị. Thượng quan Tử Ly nắm sử ưu kiếm, biểu tình thản nhiên mà nhìn phía trước Lăng Hàn Thu. Đến nỗi phía sau Âu Dương Trần, tuy rằng nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng là có thể cảm giác nàng hành động. Không cần nghe nàng nói cái gì, lập tức đem nàng mang đi. Lăng Hàn Thu khẽ cắn môi, làm ra quyết định. Điện chủ nói rõ muốn nàng, nếu chúng ta không đem nàng mang về, lần này không biết sẽ chịu cái gì trừng phạt. Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng biến thành Mạnh Chi Nhạc kia phúc xuẩn bộ dáng sao? Âu Dương Chân vội vàng lắc đầu. Nàng ác độc mà nhìn Thượng quan Tử Ly, chiều nàng chém ra pháp thuật. Liền ở ngay lúc này, pháp thuật đánh vào nàng trên người, lại bắn ngược đi ra ngoài. Phanh một tiếng. Âu Dương Chân đã chịu chính mình pháp thuật bắn ngược, cả người bắn bay đi ra ngoài. Nàng vội vàng khống chế thân thể của mình, nhưng là vẫn là bị nội thương. Lăng Hàn Thu chụp vào Thượng quan Tử Ly. Thân thể này linh căn cũng là lôi hệ, nhưng là không có hắn thiên phú hảo, cho nên như thế nào tu luyện đều không đạt được trước kia độ cao. Bất quá, hắn hiện tại sử dụng pháp khí là trước đây hắn không có gặp qua, những cái đó tất cả đều là cực phẩm trở lên tiên khí. Có này đó tiên khí, đền bù hắn trên thực lực không đủ. Thượng quan Tử Ly là không có cách nào thoát khỏi pháp thuật này. Nàng nắm sử ưu kiếm, hung hăng mà huy hướng hắn. Liên ở ngay lúc này, sử ưu kiếm bắn ra màu đen quan mang, bổ về phía Lăng Hàn Thu cổ. Lăng Hàn Thu hoảng sợ, vội vàng rụt trở về. Hắn bóp pháp quyết, trong tay lôi điện lại lần nữa ngưng kết mà thành. Sử ưu kiếm đuổi theo Lăng Hàn Thu không bỏ, màu đen quang mang tản ra cường đại uy áp. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc mà nhìn sử ưu kiếm đuổi theo Lăng Hàn Thu. Lăng Hàn Thu dùng hết toàn lực, dùng sở hữu pháp khí, cư nhiên không đối phó được sử ưu kiếm. Nói cách khác, thanh kiếm này hoàn toàn có thể chính mình chiến đấu. Nàng cái này chủ nhân ngày thường quá ước thúc nó. Hiện giờ nó đạt được tự do, sát ra kiếm chiêu so ngày thường còn muốn sắc bén thị huyết. Âu Dương Chân lại lần nữa công hướng về phía trước quan Tử Ly. Lúc này, Thượng quan Tử Ly lực chú ý ở sử ưu kiếm trên người. Âu Dương Chân đánh lén, nàng hoàn toàn không có phát hiện. Vâng! Một đạo pháp thuật tạp hướng Âu Dương Chân, đem nàng cả người tạc vì cho tàn. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại thời điểm, Âu Dương Chân bóng dáng cũng không thấy. Nàng cho rằng có người tiến đến giúp nàng. Ở nàng quay đầu lại thời điểm, trong lòng là vui mừng. Nhưng mà đương nàng quay đầu lại thấy cái kia đúng là âm hồn bất tán tà khí nam nhân khi, trong lòng giống như bát nước đá khó chịu. Doan Thiên Tiếu. Vì cái gì sẽ là Doan Thiên Tiếu? Ông trời thật là sẽ trêu cợt nàng. Chẳng lẽ hôm nay thật sự khó thoát kiếp nạn này sao? Ta muốn đồ vật, dám không trải qua ta cho phép liền tưởng phá hư, thật là đáng chết. Doan Thiên Tiếu dừng lại ở không trung, lạnh lùng mà nhìn phía dưới nói. Thượng quan Tử Ly siết chặt nắm tay, đối không trung sử ưu kiếm nói, sử ưu kiếm, trở về. Doan Thiên Tiếu tại đây, nàng nếu muốn còn có cái gì là có thể lợi dụng. Lúc này đây, chẳng sợ cần thiết bại lộ không gian, cũng phải nghĩ biện pháp khiêng xuống dưới. Rốt cuộc nàng không dám mạo hiểm. Sử U Kiếm nghe thấy thượng quan Tử Ly thanh âm, đình chỉ cùng Lăng Hàn Thu dây dưa. Nó bay về phía thượng quan Tử Ly, một lần nữa trở lại tay nàng. Thượng quan Tử Ly nhẹ vỗ về Sử U Kiếm, nói, hôm nay là chàng huyết chiến, xem ra ta cần thiết trả giá đại giới mới có thể thoát khỏi cái này so ma tộc còn muốn đáng sợ ra hỏa. Sử U Kiếm, vất vả ngươi. Sử U Kiếm phát ra ong ong thanh. Nó thân thể phát ra ấm áp nhiệt độ, như là đáp lại nàng lời nói dường như. Từ thật lâu trước kia, thượng quan Tử Ly liền biết, Sử U Kiếm là có kiếm linh. Doan Thiên Tiếu nhìn phía dưới nữ tử. Nàng mỹ lệ, cao quý, ưu nhã, vũ mị, ngượng ngùng, tiểu mị. Nữ tử sở hữu ưu điểm, nàng toàn bộ đều có. Nữ tử sở hữu khuyết điểm, nàng cũng có. Nhưng mà chính là như vậy nữ tử, hắn thế nhưng luyến tiếc buông tay. Ở hắn xem ra, trên đời này ưu tú nhất nữ tử, hẳn là thuộc về hắn Doan Thiên Tiếu. Giống như trên đời này cường đại nhất cường giả hẳn là hắn Doan Thiên Tiếu giống nhau. Thượng quan Tử Ly, ngươi thật sự không muốn đi theo ta. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi, sẽ không làm Cung Nguyệt Vũ thương ngươi một cây tóc. Ngươi muốn thực lực, ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện. Ngươi muốn đi tiên giới, ta cũng có thể mang ngươi đi. Doan Thiên Tiếu nhìn thượng quan Tử Ly, dung dụ hoặc thanh âm nói, chỉ cần ngươi muốn, ta liền sẽ giúp ngươi. Rốt cuộc, ngươi là ta nhất coi trọng nữ tử. Cung Nguyệt Vũ cùng Đoan Mục Liễu Nguyệt nghe thấy ngươi nói như vậy, kia đến nhiều thương tâm. Ta nghe thấy ngươi nói như vậy, thật là thật ghê tởm. Thượng quan Tử Ly nắm trên cổ vòng cổ. Đó là mạnh gia lễ vật, hiện tại phải dùng thượng. Nay vòng cổ công dụng, hiện tại cũng chỉ dư lại một lần phòng hộ năng lực. Bởi vậy, nếu nàng vô dụng đối thời cơ, nó liền tính lãng phí.